muộn như vậy sao không nghỉ ngơi đi? Trong ấn tượng của Trang Duệ, trừ ngày 30 Tết, thì hắn chưa từng nói chuyện với cậu cả, mà lần đó đến nay đã mấy tháng rồi, hắn chỉ nhìn thấy hình ảnh của cậu cả qua TV mà thôi, không biết tại sao đêm hôm khuya khoắt thế này lại gọi cho mình làm gì. Muộn. Hiện tại mới 8 giờ à, âm thanh trong điện thoại nói tới đây lại ngừng, ngày sau đó liền cười, cậu quên, Bắc Kinh và London chênh lệch múi giờ, quấy rầy cháu nghỉ ngơi rồi. Không có việc gì, không có việc gì, cậu cả, có thể nhận điện thoại của cậu, đúng là rất khó, đây là vinh hạnh của cháu à, Trang Duệ cũng trả lời, Bắc Kinh và London chênh lệch nhau 7-8 tiếng đồng hồ, hiện tại Bắc Kinh chỉ là buổi tối mà thôi. Tiểu tử ngươi, ha ha, những vật kia cậu đã xem rồi, không tệ, có một số việc nên kiên trì, thôi, không quấy rầy cháu nghỉ ngơi, ở nước ngoài chú ý an toàn. Âu Dương Chấn Sơn cũng không nói thêm chuyện gì trong điện thoại, cũng chỉ nói vài câu không đầu không đuôi như Âu Dương Quân, liền cúp điện thoại, làm cho Trang Duệ cầm điện thoại, không còn chút buồn ngủ nào. Chuyện này là như thế nào? Trong lòng Trang Duệ có chút không hiểu, rốt cuộc cậu cả biết gì? Dùng thân phận của hắn lại tự mình gọi điện đến nói chuyện với mình. Chẳng lẽ là... Đột nhiên Trang Duệ nghĩ tới, Âu Dương Chấn Sơn đã biết cái gì đó, chẳng lẽ là video mà mình đưa cho Vĩ Ca? Trang vừa nghĩ tới, buồn ngủ tiêu tán toàn bộ, vội vàng đem laptop của Tần Huyên Băng mở ra, kết nối với mạng wifi của khách sạn, sau đó vào trang web kiểm tra. Video đấu giá hội. Một nhà đấu giá lớn cấp quốc tế cúi đầu xin lỗi người mua Trung Quốc. Người Hoa không thể nhục, nhà bán đấu giá quốc tế cúi đầu nói lời xin lỗi. Mở những website tin tức trong nước lên, khắp nơi đều có tin tức này, Trang Duệ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, hắn không ngờ hiệu suất của Vĩ Ca lại cao như thế, lúc này mới mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đã làm chuyện này tốt như vậy. Chọn mở video đấu giá, Trang Duệ phát hiện, video đấu giá này đã nằm ở vị trí đỉnh cao nhất của website, hơn nửa lượng kích vào cực cao, phía dưới có rất nhiều bình luận. Khá tốt. Trang Duệ mở một video lên xem, gương mặt của hắn ở trong đó đã bị chấm đen che chắn đi. Video này đã được Vĩ Ca biên tập lại, cho thấy bản lĩnh của hắn rất thâm hậu, chẳng những đem ngôn ngữ trong đó chuyển thể lại thành chữ trong nước, mà âm thanh song phương đối thoại còn xử lý rất rõ ràng, thời điểm nói đến tên, đều biến mất tên của Trang Duệ. Bởi như vậy, tuy người quen thuộc Trang Duệ sẽ nhìn ra mánh khóe, nhưng người xa lạ xem video này, tuyệt đối không thể nhận ra Trang Duệ, điều này đã làm Trang Duệ thở ra một hơi, hắn không muốn sinh hoạt sau này của hắn, bị người ta nhìn chằm chằm như gấu trúc. Mẹ kiếp, ta muốn nhìn tên mập mạp chết bầm như người hung hăng càng quấy thế nào đây? Trang Duệ cảm thấy rất hứng thú khi mở tất cả video có trên các trang tin tức, sau đó đóng máy tính lại, trở lại phòng ngủ, về phần WeChat có thể phát hiện chuyện hôm nay hay không, có nổi trận lôi đình thế nào, cũng không liên quan tới mình. Sáng sớm hôm sau, Trang Duệ mới ngủ mấy tiếng đồng hồ, đã bị Tần Huyên Băng kéo dậy, bởi vì hôm nay ở London có mở một cuộc triển lãm châu báu quốc tế, với tư cách là người phát ngôn của châu báu Tần Thị và là người đoạt giải, bọn họ nhất định phải tham gia phiên khai mạc. Sau khi thu thập một phen, Trang Duệ mặc một thân Âu phục màu đen, cái nơ màu trắng, còn Tần Huyên Băng mặc bộ sườn xám, sau đó rời phòng, đi vào hội trường của hội chợ ở tầng 3. Hội chợ triển lãm châu báu quốc tế ở London bắt đầu từ năm 1956, hấp dẫn rất nhiều công ty châu báu ở nhiều quốc gia, những nhà sản xuất liên quan tới châu báu đều tới tham gia. Nhiều năm qua, đám thương gia thường thích tới hội chợ triển lãm châu báu quốc tế ở London mua sắm, cho nên ở đây có rất nhiều sản phẩm châu báu chất lượng cao. Mà đám thương gia liên quan tới châu báu ở nhiều quốc gia cũng vì sản phẩm của mình xuất hiện ở hội chợ triển lãm châu báu quốc tế mà cảm thấy vẻ vang, lấy đó làm vinh dự, mà theo một ý nào đó, sản phẩm của họ sẽ được chú ý giống như châu báu Tần Thị, vào năm trước đoạt giải vàng ở hội chợ, liền thu được rất nhiều đơn đặt hàng từ nhiều quốc gia, dựa theo lời của Tần Hạo Nhiên, năm nay các nhà máy gia công của châu báu Tần Thị đã làm việc túi bụi. Tiên sinh, phu nhân, xin lấy thư mời của các vị ra. Cả lầu 3 đều là các gian hàng triển lãm, chiếm diện tích chừng mấy ngàn mét vuông, bên trong được che kín bởi các gian hàng châu báu đến từ nhiều quốc gia. Nhưng thời điểm vào cửa, Trang Duệ và Tần Huyên Băng bị bảo vệ ngăn ở ngoài cửa. Sao thế? Không phải tùy ý tham quan sao? Tần Huyên Băng nhanh chóng lấy trong túi xách tay ra hai tấm thư mời, sau đó đi vào hội chợ, Trang Duệ có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên không phải, hội chợ thế này, bên trong đều bán châu báu ra ngoài, nếu như du khách muốn vào để tham quan và mua sắm, phải giao nộp phí tổn là 50 bảng Anh. Tần Huyên Băng nói thế làm Trang Duệ líu lưỡi, 50 bảng Anh là 6-700 nhân dân tệ, đó là giá vé vào cửa. So với trong nước thì còn đắt hơn nhiều, những hội chợ như vậy ở trong nước, mỗi tấm vé vào cửa chỉ có giá 10 nhân dân tệ mà thôi. Không chỉ có như thế, sau khi tiến vào hội chợ, Trang Duệ mới biết được, những thứ trong hội trường này đều có thu phí, hơn nữa giá cả cực cao, bởi vì mỗi mét vuông đều có giá 400 bảng Anh, nếu cộng thêm phí tổn lắp đặt các ngọn đèn và trang thiết bị, thì chỉ tăng rất cao, tính ra cũng phải ngoài mấy trăm vạn nhân dân tệ. Nhưng dựa theo lời Tần Huyên Băng nói, những tổn hao này đều đáng giá. Năm trước châu báu Tần Thị năm tham gia triển lãm đã tốn hơn 300 vạn đô la Hồng Kông, nhưng số đơn đặt hàng nhận được, nhìn hơn 300 triệu đô la Hồng Kông, lợi và hại trong đó, không cần nghĩ cũng biết. Sau khi theo lối nhỏ đi vào trong sảnh, hắn và Tần Huyên băng đi tới, có thể nhìn thấy, tuy tên của hội chợ là châu báu, nhưng những đồ vật triển lãm trong sảnh đã vượt qua phạm trù của châu báu. Trừ một ít nhãn hiệu châu báu nổi danh ra, còn có những châu báu đeo tay chân, châu báu cho trẻ em, quần áo và trang sức có châu báu thời thượng, triển lãm châu báu xa xỉ trong sảnh, phân loại rất nhỏ, có thể người đang xem châu báu là chuyên gia mà cũng có thể là du khách, căn cứ tất cả chi tiết, tỉ mỉ phân loại, đều đi chọn mua thương phẩm cần thiết cho mình. Mà trừ những châu báu được đem ra triển lãm, còn có một chút đồ cổ và quà tặng trong sảnh triển lãm, làm cho hứng thú của hắn tăng lên rất nhiều, có điểm giống như hội chùa ở trong nước, nói không chừng còn có thể đào ra thứ gì đó thật tốt. Hiện người trong sảnh triển lãm, phần lớn đều là thương nhân tham gia triển lãm đến từ các quốc gia, ở trong buổi khai mạc hội chợ này, còn có một chút người đang bận rộn bố trí gian hàng của mình trong sảnh triển lãm. Vào chính giữa sảnh triển lãm, vẫn còn mấy không gian chừng 100 mét vuông để trống, chỉ có một tủ triển lãm châu báu, trưng bày ở trong đó, chính là một món châu báu, như vòng cổ phỉ thúy tử nhãn tình mà Trang Duệ tặng cho Tần Huyên Băng. Đây là Tần Huyên Băng dựa theo yêu cầu người của hội chợ làm thế, sớm đưa tới đây, đây là lệ cũ của đại hội, mỗi lần tiến hành hội chợ, sẽ tiến hành trao giải vàng châu báu. Sau khi chờ đợi chừng 10 phút, nên đám thương nhân tham gia triển lãm đã đi mua sắm, lúc này đã tập trung lại tại mảnh đất này, có một người chủ trì tóc hoa râm, hắn đang đứng trong sân, đứng trước vòng cổ phỉ thúy tử nhãn tinh. Xem ra buổi lễ khai mạc này, cũng giống như lúc khai mạc ở trong nước, người chủ trì sẽ giới thiệu khách quý tham gia buổi khai mạc hội chợ triển lãm, trong đó có cả thị trưởng thành phố London. Khá tốt, những khách quý này chỉ đến cổ động, không có giống như những nhà lãnh đạo trong nước đứng ra nói chuyện một hồi. Xin mời tiểu thư Tần Huyên Băng đại diện cho châu báu Tần Thị Hồng Kông ở phía dưới, đến nhận giấy chứng nhận giải thưởng vàng của hội chợ. Quá trình khai mạc tiến hành rất nhanh, sau vài phút, vị chủ trì đã gọi tên Tần Huyên Băng, sau khi quá trình trao giải chấm dứt, hội chợ mới chính thức được khai mạc. Tần tiểu thư xinh đẹp, mị lực của tiểu thư đã làm cho những món châu báu này ảm đạm thất sắc, không biết tôi có thể đeo món châu báu này lên cho tiểu thư được không? Hôm nay Tần Huyên Băng đúng là chói lọi, hơn nữa cao 1 thước 7, phối hợp với dáng người có lồi có lõm của bộ sườn xám, càng lộ vẻ đẹp động lòng người, ánh mắt không ít người đều nhìn chằm chằm vào chỗ xẻ tà của bộ sườn xám, nhìn cái đùi trắng nõn như ẩn như hiện. Cảm ơn, nhưng tôi càng hy vọng món châu báu này do người yêu của tôi đeo lên. Tần Huyên Băng nhã nhặn mở miệng từ chối thỉnh cầu của người chủ trì, đem ánh mắt nhìn về phía Trang Duệ. Shit! Vì sao tên nam nhân này không phải là ta chứ? À! Mỹ nhân đến từ phương Đông, tôi muốn đi phương Đông tìm kiếm tình cảm chân thành. Tình cảm chân thành? Vậy vợ của ngài ở nhà thì sao? Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Trang Duệ đi qua, lấy món châu báu từ trong tủ trưng bày ra, đeo lên trên cổ của Tần Huyên Băng, trang bị màu tím cộng với làn da trắng nõn, đã lộ ra ánh sáng chói mắt dưới ánh đèn. Hôn nàng! Hôn môi nàng! Thân ái, ngươi là người độc nhất vô nhị! Đám người xem ở phía dưới đã ồn ào lên, Trang Duệ hôn lên hai gò má của Tần Huyên Băng, chung quanh vang lên tiếng vỗ tay, mà lần khai mạc hội chợ này, tiếng vỗ tay đã mở màn triển lãm. Tiểu thư, Trang tiên sinh, đây là sảnh triển lãm châu báu Tần thị chúng ta, xin xem xét còn cần sửa chữa gì nữa hay không, tôi sẽ lập tức sai người chỉnh đốn và sửa lại. Sau khi khai mạc kết thúc, Trang Duệ và Tần Huyên Băng dưới sự dẫn dắt của nhân viên châu báu Tần thị, đi vào sảnh châu báu thuộc về Tần thị. Bởi vì Tần Hạo Nhiên đã cố ý thông báo, lần triển lãm châu báu này sẽ lấy ý kiến của Trang Duệ làm chủ, cho nên nhân viên công tác đến từ Hồng Kông đều cực kỳ cung kính với Trang Duệ. Rất tốt, các vị cứ dựa theo kế hoạch mà tiến hành, tôi và Huyên Băng còn chuyện khác phải làm. Trang Duệ nhìn sơ qua một chút, những quầy thủy tinh triển lãm châu báu, phần lớn là từ lần đánh bạc vật phẩm hồng phỉ của Myanmar. Đem những món ngọc này chế tạc thành châu báu, tuy từ phẩm cấp mà nói, chỉ có thể được coi là hàng hạng A, nhưng không thể đạt tới trang sức đỉnh cấp, nhưng đối với nữ nhân mà nói, từ trước đến nay đều thiên về màu đỏ, mà ở bên cạnh những món châu báu này, có không ít người đứng nhìn, có người hỏi về giá cả của các món trang sức. Huyên Băng, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi phải không? Trang Duệ và Tần Huyên Băng ngồi nhàn nhã trên ghế sa trong quầy, có chút nhàm chán hỏi, tâm tư của hắn đã sớm chạy đến mấy gian triển lãm tác phẩm nghệ thuật, đối với sinh ý bên này, Trang Duệ không có nhiều hứng thú. Chuyện sau đó, cha đã có an bài, chúng ta không cần làm gì cả. Tần Huyên Băng gật gật đầu, nàng cũng không phải ưa thích loại chuyện này, nếu không phải vì sinh ý gia tộc, nàng sẽ không xuất đầu lộ diện. Được rồi, đã không có việc gì, em về phòng thay quần áo, sau đó chúng ta đi dạo khắp nơi, đến mai anh sẽ đi ước hẹn với Evkener, bàn bạc xong chúng ta sẽ quay về Bắc Kinh. Trang Duệ nói xong liền đứng dậy, nhưng chuyện đầu tiên chính là phải đưa Tần Huyên Băng trở về thay quần áo, nữ nhân của mình mặc trang phục khiêu gợi như thế, sẽ bị mọi người nhìn chằm chằm, trong lòng Trang Duệ hận không thể ngay lập tức dùng ga giường mà bao Tần Huyên Băng lại thật chặt. nói đi cũng phải nói lại, cái vòng cổ mà Tần Huyên Băng đang đeo có giá trị hơn 100 triệu, đeo vào cũng không an lòng. Trên thế giới này, có những tên trộm chuyên đánh cắp châu báu, nhìn chằm chằm vào những món trang sức đắt giá. Tần Huyên Băng đeo vòng cổ đẹp mắt thì đẹp mắt, nhưng đó là căn nguyên của mối họa. Sau khi trở về gian phòng, Trang Duệ đem vòng cổ giao cho Bành Phi, có hắn và Bạch Sư ở đây, đoán chừng trên thế giới này không có tên trộm nào có thể trộm vòng cổ mang đi. Bang. Trong một gian phòng xa hoa ở nhà đấu giá Paris, truyền tới một tiếng thủy tinh bị vỡ nát. Khốn nạn, điều tra không ra. Rốt cuộc là ai làm? Richard với thân thể ục ịch, phát ra tiếng rống thật lớn, có thể so với âm thanh nam cao nhất thế giới, đập vỡ cái ly thủy tinh trước mặt, mà cái gạt tàn thuốc trên mặt bàn, cũng không tránh được tội ngũ mã phanh thây, mảnh vỡ rơi loạn xạ trên sàn nhà. Lão bản, chúng ta tra được thời điểm đoạn video này xuất hiện ở đâu sớm nhất, đó là một công ty truyền ra, mà công ty này không có bất cứ liên quan gì đến chúng ta, không có khả năng làm ra loại chuyện này đứng ở trước mặt của Richard. Chính quản lý Pia Bác Capra của nhà đấu giá, có một ít công việc đối ngoại đều do hắn giải quyết, nhưng đối mặt với chuyện này, Bác Cap không có biện pháp nào để giải quyết. Là công ty gì? Làm sao ngươi lại nói không có liên hệ? Daniel cũng vì chuyện đoạn video bị truyền bá nhanh chóng như thế mà tức điên lên, bởi vì có một đoạn hắn xin lỗi ở trong đó, hơn nữa còn rất rõ ràng, đặc tả bộ mặt khiêm tốn của hắn, tả cực kỳ rõ nét. Sáng sớm hôm nay, điện thoại của hắn cũng không được rảnh rỗi, không phải một ít bạn bè của gọi đến hỏi tình huống, thì cũng là một ít người cùng nghề gọi đến an ủi, nhưng kỳ thật lại là trào phúng, trong lời nói còn có chút hả hê, mà cái gạt tàn thuốc cũng chính là vật trút giận khi Daniel nghe điện thoại xong, nó đã xong đời. Daniel đã chịu đủ rồi, hắn là người nổi danh tỉnh táo, nhưng hiện giờ hắn hận không thể dùng súng để săn người đã truyền bá đoạn video đó ra, bắn nát đầu của tên đó. Đó là một công ty nội y, có lẽ không có quan hệ tới bọn họ, có thể là hacker đã làm. Bác Cáp cũng rất căm tức, video này vừa ra, làm cho hình ảnh của bọn họ bị ảnh hưởng nặng nề, ngay cả buổi sáng hắn cũng không có thời gian để vào VWC, mà tư vị nín nhịn đúng là rất khó chịu. Khốn nạn, đi mời hacker, điều tra xem là ai đã làm, ta muốn tiêu diệt hắn. Lúc này Richard cứ như một con trâu được bị khiêu khích mà tức giận, không, hình tượng heo được mới thỏa đáng hơn, hắn vung vẫy cánh tay ngắn, không ngừng phun nước miếng tung tóe lên mặt của bác Cáp. Richard, anh nói có phải chuyện này do tiểu tử hôm qua làm không? Daniel đã phát tiết một trận, từ từ khôi phục tỉnh táo, chuyện xảy ra ở hội đấu giá có chút kỳ quặc, hôm qua thì không có phóng viên đi vào phòng họp, hơn nữa nếu như là phóng viên làm ra, tuyệt đối sẽ không trực tiếp phát tán video, mà nhất định sẽ tiến hành đưa tin độc nhất vô nhị. Hẳn là không phải, tôi nghĩ, có thể là do đối thủ của chúng ta làm ra, anh phải biết, vào mấy tháng trước, ở Hồng Kông cũng có một buổi đấu giá dành riêng cho tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc cũng như vậy, có thể làm bọn chúng làm ra. Richard nghe thấy Daniel nói thế, tức giận trên mặt biến mất không còn gì, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng, có thể lăn lộn đến địa vị của bọn họ, không chỉ có mỗi bản lĩnh mắng chửi người là được. Khốn nạn, một đám gia hỏa ích kỷ, Richard, hiện tại xem ra, lần đấu giá này không đạt hiệu quả như mong muốn, chúng ta không có thành công, thì quan hệ giữa chúng ta và đám người châu Á sẽ tốt sao? Trong miệng Daniel nhổ ra một câu thô tục, sau đó nghĩ tới đối sách, những nhà đấu giá có thể chống lại bọn họ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa quan hệ với những gia hỏa đó, tuy không tới mức thủy hỏa bất dung, nhưng cũng có một ít ma sát. Cho nên Daniel nghe thấy Richard nói, lập tức bài trừ Trang Duệ ra khỏi danh sách hiềm nghi, dù sao người tuổi trẻ kia ngày hôm qua đã rời đi, còn có vẻ tán thưởng với quyết định của mình, chắc có lẽ sẽ không làm ra chuyện này, làm người không thể quá vô sĩ a, tốt rồi, lần này chúng ta tình nguyện kiếm lợi nhuận ít một chút, nhưng cũng không thể để những tên vương bát đản đó chiếm tiện nghi. Richard vỗ bàn, lập tức phân phó, bảo bác Cáp đi thông tri Jefferson, bảo hắn đập giá xuống một chút. Trang Duệ ở Anh Quốc xa xôi nên không biết, một tay hắn chế ra sự kiện này, lại làm cho những người Trung Quốc vẫn còn ở Paris được thơm lây, dùng giá cả thấp hơn giá thị trường, mua được không ít đồ vật quý hiếm. Chuyện này làm cho những người này nếm được một chút ngon ngọt, một ít nhà sưu tập trong nước đều tự phát tổ chức, dùng lực lượng đoàn thể chống đối nhà bán đấu giá, làm cho giá trị của tác phẩm nghệ thuật trong nước tăng lên, nhưng lại không xuất hiện tình huống nhà đấu giá lăng xê giá quá cao. Hắc xì! Ai mắng ta thế? Trang Duệ đang nắm tay Tần Huyên Băng, đi dạo tất cả những gian hàng trong hội chợ triển lãm, liền hắc xì, âm thanh rất lớn, làm cho người chung quanh đều nhìn hắn. Hằng Ni, anh bị cảm mạo à, đều là tại anh, vừa rồi ở trong phòng có một chút, còn muốn. Tần Huyên Băng vốn quan tâm hỏi một câu, nhưng câu tiếp theo lại làm cho Trang Duệ trợn trắng, một bàn tay nhỏ bé véo bên hông Trang Duệ một cái, thời điểm trở về thay quần áo, lại bị tên sắc lang này thượng một phát. Không có việc gì, không phải cảm mạo. Trang Duệ cười toe toét bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Huyên Băng, lại nói nữ nhân véo lên người đều véo lên thiệt mềm mà niết, sao lại véo chuẩn như thế chứ? Không biết có bị hai tiểu tử kia phát hiện hay không a, Trang Duệ đúng là có tật giật mình, nhưng Vĩ Ca đã làm rất sạch sẽ, Trang Duệ cũng không sợ bọn người Richard tìm ra bí mật, không có bằng chứng, đánh chết mình cũng không thừa nhận. Sau khi hồ lộng Tần Huyên Băng, hai người liền đi tới một gian triển lãm hàng mỹ nghệ và quà tặng. Ở nước ngoài, đồ cổ đều được gọi thống nhất là tác phẩm nghệ thuật, mà quy phạm và đẳng cấp thị trường còn chặt chẽ hơn quy định về đồ cổ trong nước. Đây là trong sảnh triển lãm, có một ít châu báu thuộc đồ cổ, nhưng còn có các bức tranh, đương nhiên, đó đều là một ít tác phẩm của những họa sĩ mới nổi. Còn có các bức tượng bằng đồng loan lỗ dấu vết gỉ sét, những cái này làm cho Trang Duệ rất hào hứng, nhưng khi đi tới lồng kính thủy tinh xem xét, tìm hiểu linh khí một chút, lập tức thất vọng, những vật này đều là đồ giả cổ. Trang Duệ đã sớm nghe nói qua, tại Hà Nam, có một thôn chuyên chế tác đồ đồng mỹ nghệ, công nghệ thập phần cao siêu, hơn nữa thủ pháp cực kỳ cao minh, cơ hồ có thể lộng giả thành chân. Có rất nhiều thương nhân cổ vật không có đạo đức, thường xuyên đi vào trong đó mua đồ đồng, nhưng dù cho người ở nơi này làm ra vật phẩm dựa theo yêu cầu của người thuê, nhưng mỗi khi bán ra một vật, đều lưu lại một tờ giấy ghi rõ ngọn nguồn, trên đó viết, đây chính là đồ mỹ nghệ hiện đại. Bởi như vậy, cho dù những thương nhân đồ cổ kia có cầm những vật này đi hãm hại lừa gạt, người trong thôn cũng không chịu trách nhiệm, cho dù có người cầm đồ giả tới tận cửa thôn, bọn họ xuất ảnh chụp và tờ giấy, thì người mua phải đồ giả cũng á khẩu không làm gì được. Mà thôn này chế tác ra đồ đồng, còn có một đặc điểm, đó là tuyệt đại đa số những món này đều xuất ngoại, chiếm hơn phân nửa số lượng của thôn. Mà từ công nghệ chế tác của những món đồ đồng này, Trang Duệ đã có kết luận, những vật này nhất định là từ Trung Quốc mang ra, hơn nửa 89/10, chính là từ thôn Hà Nam kia chế tác. Mấy nhân viên tiêu thụ đang đứng cạnh những thương nhân và du khách, ra sức giảng giải về giá trị của những vật này. Huyên Băng, đi thôi, không có gì đáng xem cả. Những này vật trong mắt Trang Duệ, không hề có lực hấp dẫn, đi dạo một vòng không có phát hiện những thứ mình động tâm. Trang Duệ lắc đầu dẫn theo Tần Huyên Băng, đi ra khỏi hội chợ triển lãm. À, thân ái, tôi tìm ngài cả buổi. Vừa mới đi ra khỏi sảnh triển lãm, Trang Duệ nhìn về phía bên phải của mình, có người đang lớn tiếng gọi mình, xoay mặt nhìn lại, liên cười lên, hắn đang nhàm chán với những thứ ở đây, còn không bằng đi với nhà sưu tập này. Erkener tiên sinh, thật cao hứng là gặp được ngài ở đây, như thế nào, ngài cũng cảm thấy hứng thú với châu báu sao? Trang Duệ và Erkener ước định thời gian là vào ngày mai, nhưng vì ngày mai Hoàng Phủ Vân phải trở về New York xử lý công việc, không thể tham gia lần giao dịch ở London được. Nhưng những vật phẩm mà Trang Duệ và Erkener cần phải có sự có mặt của luật sư và công chứng viên, để sau khi mang những vật này về nước, Trang Duệ có thể nói rõ lai lịch của những vật này. Trang tiên sinh, so với những thứ châu báu ở đây, tôi cảm thấy thấy những bức phác họa của Picasso trong tay ngài, càng cảm thấy hứng thú hơn. Erkener vừa rồi ở lễ khai mạc đã nhìn thấy Trang Duệ, vẫn tìm kiếm hắn ở hội trường, nhưng khi đi dạo vài vòng ở hội trường, cũng không gặp được bóng dáng của Trang Duệ, nhưng Erkener nào biết được, vừa rồi Trang Duệ mang Tần Huyên Băng vào phòng ỏ ý e này nọ. Trong sảnh triển lãm này, tôi có một gian triển lãm trưng bày hàng mỹ nghệ của công ty, Trang tiên sinh nhìn xem có vật gì ưa thích, tôi sẽ bảo bọn họ thu lại, xem như là tâm ý của tôi cho ngài. À, Erkener tiên sinh, những món đồ đồng của Trung Quốc kia, giá trị của nó rất xa xỉ à. Trang Duệ nghe thấy Erkener nói thế, cố ý nói ra, hắn đang muốn thăm dò nhân phẩm của Erkener, nếu như thằng này nói linh tinh không thừa nhận, thì giao dịch sau đó Trang Duệ không nhìn được, ai biết vị thân sĩ người Anh này có đem đồ sứ giả ra, lừa gạt bản thân mình hay không. Trang tiên sinh nói giỡn, đó là những món hàng mỹ nghệ hiện đại, còn không được gọi là tác phẩm nghệ thuật, không có bao nhiêu tiền cả. Erkener rất thẳng thắn thành khẩn nói ra, làm cho hảo cảm của Trang Duệ với hắn tăng lên, tối thiểu nhất ở trước mặt mình, Erkener không có ý nghĩ xem hắn là kẻ ngốc. Ha ha, không biết Erkener tiên sinh có thể đem những vật phẩm liệt kê trên danh sách lúc trước, sửa sang lại hay không? Mục tiêu chủ yếu hiện giờ của Trang Duệ chính là trao đổi vật phẩm. Sau khi quen biết Erkener ở Paris, hội chợ châu báu chỉ là thứ yếu. Trang Duệ ở nơi này chủ yếu là thúc đẩy giao dịch với Erkener. Đương nhiên, tôi vẫn ở đây chờ đợi đại giá của Trang tiên sinh. Nếu hôm nay ngài có thời gian, có thể đến thẳng lâu đài của tôi làm khách. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là bằng hữu tử phương xa đến, trong lòng rất cao hứng. Hiện tại trong lòng của tôi cũng có tâm tình như vậy. Erkener vì muốn kéo gần quan hệ với Trang Duệ, cho nên chuyển sang dùng Hán ngữ nói chuyện. Nhưng người dạy Hán ngữ cho hắn, hình như cũng không ngờ, hắn đem câu nói của Khổng Tử sửa không ra gì cả, làm cho Trang Duệ và Tần Huyên Băng nghe xong muốn cười bật ngửa. Cao hứng, tôi cũng rất cao hứng đi tới nhà Erkener tiên sinh làm khách, không biết hiện giờ Erkener tiên sinh có thời gian hay không. Trang Duệ đã từng nhìn thấy bản danh mục vật phẩm của Erkener, cảm xúc đã sớm bành trướng, dù là bình thanh hoa quỷ cốc Tư Hạ Sơn, hay là đồ sứ diêu biến ngoạn của Nam Tống, đều là những thứ cực kỳ hiếm thấy, cho dù lần này không thể đổi đến tay, cũng phải tự mình vuốt vuột một phen. Đây chính là mơ ước thiết tha của Trang Duệ. Đi thôi, vì chào mừng ngài và vị phu nhân xinh đẹp này, tôi chuẩn bị một buổi tiệc vào đêm nay, Trang thân ái, ngài thấy thế nào? Erkener suy nghĩ một lúc, quyết định dùng nghi lễ long trọng nhất đã tiếp đãi Trang Duệ trong xã hội thượng lưu ở Anh Quốc, nếu người đó tổ chức một buổi tiệc rượu, đó là biểu hiện tôn trọng nhất. Đương nhiên, Erkener không phải xem Trang Duệ là bạn thân, mà là tôn trọng tác phẩm ngưu bức của Trang Duệ nắm giữ. Tiệc tối. Trang Duệ nghe xong lời này, đầu của hắn lớn lên, hắn sợ nhất tham gia những buổi tiệc của nhân sĩ thượng lưu. Thời điểm ở trong nước, bởi vì Âu Dương Chấn Sơn, việc xã giao của Âu Dương Quân cũng có cải biến, nửa năm nay, không ít người gọi hắn là công tử kinh thành, nhưng đều bị Trang Duệ cự tuyệt, đi tới nước ngoài, Trang Duệ càng không muốn có loại danh tiếng này. Trang Duệ liếc nhìn Tần Huyên Băng, thấy nàng cũng khẽ lắc đầu, vì vậy nhìn về phía Erkener, nói ra, Erkener tiên sinh, đối với thành ý của ngài, tôi vạn phần cảm ơn, nhưng ngài cũng biết, tôi là một người sưu tập, đối với tôi mà nói, ngài mang đến cho tôi xem một kiện tác phẩm nghệ thuật, đó mới là sung sướng lớn nhất của tôi. Dù không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng trong lời nói của Trang Duệ đã biểu đạt rõ ràng, bản thân ta chỉ cảm thấy hứng thú với các món đồ cổ, về phần chuyện khác, không có cũng được. Nếu giữa trưa ngày hôm nay tiên sinh có thời gian thì cứ đến tòa thành của tôi làm khách, tôi còn một chai rượu đỏ năm 1870, cam đoan ngài sẽ thỏa mãn. Erkener rất có nghiên cứu với văn hóa Trung Quốc, hắn có thể phân biệt được lời nói của Trang Duệ là chân tâm thật ý hay không, mà không phải là những lời khách sáo. Hắn cũng rất muốn Trang Duệ có thể chọn trúng vài món đồ mà mình sưu tập, có thể trao đổi vài tấm phác họa của Picasso vào tay. Tuy Erkener là một người chuyên sưu tập đồ cổ Trung Quốc, nhưng đối với tác phẩm nghệ thuật của phương Tây, hắn cũng rất chú ý, bởi vì tác phẩm đỉnh cao nghệ thuật của phương Tây có giá trị vượt xa đồ cổ của phương Đông. Trong các cuộc đấu giá quốc tế, điều này đã được kiểm chứng qua. Với tư cách là một thương nhân đồ cổ, nhất định Erkener sẽ không bỏ qua, muốn nhân cơ hội lần này lấy được vài tấm phác họa của Picasso từ tay Trang Duệ, bởi vì nếu đổi được tác phẩm của Picasso từ tay của người châu Âu, Erkener muốn dùng đồ cổ Trung Quốc để đổi lấy, đây tuyệt đối là một chuyện đi vào đầm rồng hang hổ. Bằng không, đừng nói là rượu đỏ năm 1870, chỉ là rượu năm 2005, chỉ sợ Erkener cũng không có lấy ra. Đương nhiên, tôi rất cao hứng khi được ngài mời. Trang Duệ gật đầu đồng ý, nhưng khi nói chuyện với thân sĩ phương Tây như Erkener, hắn không có thói quen. À, quá tốt, Trang tiên sinh, tôi phải đi an bài một chút, thời điểm giữa trưa, sẽ có xe tới tiếp hai vị đi. Erkener nhìn thấy Trang Duệ đáp ứng, trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng, sau khi ước định thời gian với Trang Duệ, hắn liền rời khỏi sảnh triển lãm, chắc là đi an bài tiệc rượu vào buổi trưa. Tôi muốn gan ngỗng tươi nhất, à, còn có trứng cá muối, đều muốn tốt nhất, lập tức cho người mang tới tòa thành của tôi đi, phải nhanh. Nhất định phải làm tốt trước giữa trưa. Đi ra khỏi hội chợ, Erkener đã lấy điện thoại ra và điện đi. Nếu như lời này Trang Duệ nghe thấy, nhất định sẽ lên án mạnh mẽ những người nào nói người nước ngoài không hiếu khách a. Ở nước ngoài, đi vào nhà người khác làm khách, bao giờ cũng phải có lễ vật. Đương nhiên, lễ vật quý trọng hay không cũng không trọng yếu, chủ yếu là tâm ý. Trang Duệ trở lại phòng tìm cả buổi, đều không tìm được vật gì phù hợp. Cuối cùng Trang Duệ chạy như bay vào trong phòng của mấy người kia, cầm lấy một bình rượu nho đỏ mua được ở Paris. Tuy nhiên không phải năm 1870. Mà là năm 1995, Erkener không phải rất hiểu người Trung Quốc sao? Khẳng định sẽ hiểu được đạo lý, ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình nặng a. Thời điểm giữa trưa, Trang Duệ nhận được điện thoại của Erkener, hắn đã phái xe tới trước cửa khách sạn để chờ. Trang Duệ mang theo Bành Phi và Tần Huyên Băng, cộng thêm Bạch Sư, đi vào cửa quán rượu. Lần này đi ra nước ngoài, đã làm Bạch Sư nhịn hỏng rồi a, còn không thoải mái bằng ở trong một căn nhà cấp 4 ở Bắc Kinh. Trang Duệ cũng làm theo lời của Erkener, nhà của hắn là tòa thành. Lúc này mới nghĩ đến việc mang theo Bạch Sư ra ngoài. Trang tiên sinh, tôi là quản gia của Erkener tiên sinh, lúc này tới tiếp ngài, xin mời các vị lên xe. Erkener phái tới là một cỗ xe Rolls, thân xe dài chừng 8-9 mét, ở cửa xe có một người da trắng, sau khi nhìn thấy Trang Duệ, kéo mở cửa xe, đối với sự xuất hiện của Bạch Sư, biểu hiện của trung niên nhân này rất bình thản, cũng không có ý sợ hãi. Trang Duệ thường xuyên nghe được tên tuổi của Rolls, nhưng đây là lần đầu tiên ngồi lên. Trong xe phi thường rộng rãi, ba người cộng thêm Bạch Sư đi vào, cũng không có chen chúc, hơn nữa hai bên hàng ghế sofa, còn có một tủ rượu và các đồ vật. Vị quản gia người da trắng ngồi vào vị trí kế bên tài xế, xe chạy nhanh ra khỏi khách sạn, chạy ra phương hướng ngoại ô London, con đường này cũng không gần, xe chạy chừng 40 phút, đến sông chỗ hạ du của sông Thêm. Trang tiên sinh, phía trước là tòa thành của Erkener, chào mừng ngài đến làm khách. Phía trước ô tô, Trang Duệ có thể nhìn thấy, một tòa thành cổ xưa khí thế hùng vĩ. Mà so sánh với những căn biệt thự trước đây mà Trang Duệ nhìn thấy, cái gì trang viên, đều nhỏ bé không đáng kể. Trang Duệ biết rõ, ở Anh Quốc, tòa thành không nơi nào không có, tuy số lượng không nhiều như giáo đường, nhưng lịch sử rất xa xưa, cảnh quan rất ưu mỹ, nội hàm rất phong phú, nhưng không thể sánh bằng giáo đường. Có thể nói như vậy các tòa thành chính là kỳ quan ở Anh Quốc, England và Scotland liên tục chinh chiến mấy năm, có quan hệ chiến lược với các quốc gia châu Âu, cộng với lịch sử của chế độ quân chủ, cho nên ở trên nước Anh có rất nhiều tòa thành lớn nhỏ nhiều vô số kể. Kiến tạo nên tòa thành, xuất phát từ hai mục đích cơ bản, một là trụ sở chủ nhân, kể cả phòng ngủ, phòng khách, nhà hàng, sảnh yến hội sảnh và nơi sinh hoạt, vương công quý tộc cũng cần một nơi trang trí xa hoa hoa lệ thoải mái, hơn nữa còn phải có phong cảnh ưu mỹ. mà tác dụng còn lại chính là phòng ngự, đã là một thành trì phải tự cấp tự túc và chống cự ngoại xâm, cho nên nhiều tòa thành đều thành lập ở những nơi chiến lược hiểm yếu, lợi dụng tường thành và nơi hiểm yếu để phòng thủ. Nhưng khi tiến vào thế kỷ 20, các tòa thành ở nước Anh, phần lớn đều bị hoàng gia nước Anh thu hồi, do một hội ngân sách tiến hành quản lý, bảo hộ, bảo hành sửa chữa và giới thiệu cho công chúng. Nhưng cũng có một số tòa thành là tài sản tư nhân, phần lớn đều là di sản của những người hậu duệ thừa kế tước vị, nhưng cũng vui vẻ biến tòa thành thành nơi công chúng tham quan, cũng là một biện pháp gom góp tài chính rất tốt, cũng có thể hướng du khách các nơi trên thế giới triển lãm các loại cổ vật phong phú mà mình cất giữ. Nhưng đó chỉ có các siêu cấp cự phú mới có thể ở trong những tòa lâu đài lịch sử này. Hàng năm phải tốn hao món tiền khổng lồ để tu sửa, rất hiển nhiên, Eger Kenner cũng là một thành viên trong số đó. Từ những lời trong sách vở, không bằng dùng mắt thấy, hoàn toàn không giống nhau, từ xa xa nhìn thấy tòa thành tư nhân của Eger Kenner, vẫn làm nội tâm của Trang Duệ rung động không thôi. Có một con đường chuyên đi thông vào tòa thành, dựa theo lời của quản gia, bắt đầu tiến vào con đường này, tất cả mọi thứ đều thuộc lãnh địa tư nhân của Eger Kenner, sau khi xe đi thông qua vài cửa sắt, trực tiếp dừng lại ở một khu đất trống lớn trước tòa thành. Thời điểm đi qua vài cánh cửa sắt, Trang Duệ nhìn thấy quản gia và người lái xe, cũng không có sợ hãi bạch sư, bởi vì ở chỗ vài cánh cửa sắt đều có không ít chó lớn và mãnh thú, đúng vậy, chính là mãnh thú. Cuối cùng thì ô tô cũng đi qua cửa sắt cuối cùng, có một con báo săn màu đen, thời điểm ô tô đi thông qua thì con báo săn này cảm thấy uy hiếp, thân thể rung lên một cái, mà bạch sư trên xe, bộ lông bờm cũng xù lên, trong cổ phát ra tiếng gầm thét. Chó ngao Tây Tạng là đấu sĩ núi tuyết, mà bạch sư chính là vua của muông thú, sau khi được Trang Duệ trấn an, cũng đã khiến cho bạch sư an tĩnh lại. Tuy từ lúc sinh ra tới giờ nó chưa từng trải qua chém giết nơi hoang dã, nhưng Trang Duệ không chút nghi ngờ, nếu những con chó săn kia dám chống lại bạch sư, nó chắc chắn sẽ không lùi bước, bởi vì nó có kiêu ngạo của vương giả, cho nên bạch sư cũng không e ngại đối mặt với địch thủ cường đại. Nhưng đương nhiên, Trang Duệ sẽ không cho bạch sư đi chém giết với giả thú, tuy điều này càng làm cho bạch sư thêm dũng mãnh, nhưng thử hỏi, ngài có thể để bạn của ngài thông qua hình thức này để bày tỏ sự cường hãn của mình không? Tòa thành của Eger Kenner thập phần yên tĩnh và xinh đẹp. Luân Đôn vào tháng 4 có hoa nở rất đẹp, mà ở các tòa thành đều có hoa cỏ mọc thành đệm, hoa tươi nở khắp nơi trên đất. Sau khi xe tiến gần cửa lớn của tòa thành, khi còn cách 100 mét, thì nhìn thấy một biển hoa giống như mê cung, sau khi chiếc Rolls-Royce tiến tới, mà khi chiếc xe đi qua mê cung bằng hoa này, tầm mắt khoáng đạt, giống như những đóa hoa này đang cúi chào khách đến thăm tòa thành. Khi khoảng cách càng gần, tất cả chi tiết, tỉ mỉ, đường cong, tài liệu đã làm cho thị giác của người ta thật phong phú, làm cho Trang Duệ cũng phải tán thưởng kết cấu kỳ dị của tòa thành này, mà muốn có điều này thì tòa thành phải trải qua rất nhiều tuế nguyệt mới có thể tạo thành. Lưng tòa thành tựa vào dòng sông Thêm, mặt trước là đại hoa viên, cây xanh, hoa tươi, điêu khắc và hồ nước yên tĩnh, làm cho thị giác của người ta rất hưởng thụ. So sánh với tòa thành của Eger Kenner, Trang Duệ cảm thấy gian nhà cấp 4 của mình lộ ra vẻ khó nhìn, nếu bạch sư sống ở nơi này, nhất định sẽ cảm thấy tự do, nhưng mà tòa thành này, hiện tại hắn không có thể khả năng mua nổi. Trang thân ái, thật cao hứng khi thấy ngài tới làm khách của tôi, thế nào, tòa thành của tôi không tệ lắm phải không? Nó đã có lịch sử gần 1000 năm rồi đấy. Làm chủ nhân, Eger Kenner đã sớm đứng ở cửa, mà phía sau hắn, có mười mấy người hầu đứng chờ, nhìn thấy bọn người Trang Duệ, tay phải đều đặt lên ngực, sau đó khom người, làm lễ thân sĩ của nước Anh. Mà Eger Kenner để bày tỏ sự thân mật với Trang Duệ, đã tiến lên ôm Trang Duệ một cái, nhưng cử động này của hắn làm cho bạch sư hiểu là không hữu hảo. Nếu không phải tay của Bành Phi lanh lẹ tóm cổ nó lại, chỉ sợ Eger Kenner đã bị bạch sư đè ngã xuống đất. Phi thường cảm tạ lời mời của ngài, tòa thành của ngài là kiến trúc tốt nhất mà tôi từng thấy. Nói trung thực, tôi rất muốn xem thử nơi này, trải nghiệm cảm giác của nó. Trang Duệ cầm lễ vật trong tay giao cho người hầu, trong miệng càng thêm tán thưởng tòa thành của Eger Kenner. Lời này hắn nói thật, tòa thành ở nước Anh cũng giống như hoàng cung của Trung Quốc, làm cho người ta cảm thấy rất xa lạ. Nếu hỏi kiến trúc nổi tiếng nhất ở nước Anh là gì? Rất nhiều người sẽ nói là cung điện Buckingham, nhưng nếu nói đến văn hóa, chính là văn hóa ma cà rồng của nước Anh, mà văn hóa ma cà rồng khởi nguyên sớm nhất chính là ở trong các tòa thành cũ kỹ. Ở châu Âu, nhất là nước Anh, từ khi bắt đầu có lịch sử, truyền thuyết về ma cà rồng đã lan tràn, ngàn vạn người tin tưởng truyền thuyết này, hơn nữa lúc ở trong bóng tối vẫn còn run sợ truyền thuyết này. Trong truyền thuyết ma cà rồng là một chủng tộc thần bí và cổ xưa, bọn họ không có tim đập và mạch đập, không có hô hấp cũng không có nhiệt độ cơ thể. Nhưng lại có tư tưởng, có suy nghĩ, biết nói chuyện với nhau, cũng biết đi đi lại lại bốn phía, hơn nữa còn vĩnh viễn không già, là một đám sinh vật ưa thích đi lại trong bóng đêm. Đến nay vẫn có rất nhiều người tin tưởng, có một ít tòa thành ở nước Anh, đều có một đám công tước ma cà rồng sinh sống, mà tòa thành đó không chỉ có được biểu tượng của sự giàu có, đồng thời cũng đại biểu cho thần bí, giống như chùa miếu ở Trung Quốc, có rất nhiều ý nghĩa không đồng nhất. Có rất nhiều người khắp nơi trên thế giới đi tìm ma cà rồng, đều cố ý đi tìm kiếm trong các tòa thành cải biến thành khách sạn, đi cảm thụ loại văn hóa ma cà rồng này. Dù Trang Duệ không có yêu thích, nhưng hắn là người chơi đồ cổ, đối với một chuyện xưa, đều có cảm giác yêu thích. Đương nhiên, loại này yêu thích này là nhằm vào bản thân lâu đài cổ, về phần ma cà rồng, không cần quan tâm. À, Trang thân ái, nếu buổi tối ngày tới đây, tôi cam đoan, nhất định sẽ thoải mái hơn cả khách sạn. Sau khi Egerkenen nghe Trang Duệ nói như thế, liền vui vẻ ra mặt, không một chủ nhà nào lại không thích khách nhân của mình khen căn nhà của mình, huống chi đây còn là một tòa cổ thành nhiều năm lịch sử, nếu như cả chức năng chiêu đãi khách nhân mà nó còn không đạt được, thì sự tồn tại của nó quá lãng phí. Sau khi được đám người hầu nghênh đón, Trang Duệ và Tần Huyên Băng đã đi ở phía trước, tiến vào trong tòa cổ thành, cửa lớn của tòa thành đã được mở ra. Đi vào tòa thành, đã nhìn thấy ở trước mặt có bày giếng hội giữa đại sảnh rộng rãi, chùm đèn treo trên đầu rất tinh xảo, trên đó trang trí 39 ngọn nến, phong cách cổ xưa trang nhã, những cái ghế dựa được làm từ gỗ hạnh đào, mà bàn ăn và ghế dựa đều dựa theo phong cách Venice Victoria, cho thấy chủ nhân của nơi này rất xa hoa. Trên vách tường của tòa thành, treo rất nhiều bức tranh mang phong cách châu Âu, phần lớn đều là ảnh chân dung nhân vật. Trong đó có một nam nhân đội vũ vĩnh lên và chòm râu quai nón, còn có một ít ảnh của các nữ nhân mặc lễ phục. Tổ tiên của Evkener không phải là hải tặc chứ? Trong lòng Trang Duệ âm thầm phỏng đoán, bởi vì sau khi tiến vào đến nơi này, Trang Duệ có cảm giác như bản thân của mình đang trở về thời Trung Cổ. Một bồi bàn đi tới trước mặt Evkener, thấp giọng nói ra, tiên sinh, đã chuẩn bị tốt. Trang thân ái, chúng ta có thể cùng ăn với nhau được chứ? Evkener làm ra thủ thế mời Trang Duệ và Tần Huyên Băng. Bành Phi thì được quản gia cho lưu lại, mang theo bạch sư đi tới một nơi khách để ăn cơm, đương nhiên, thức ăn cũng rất phong phú. Nhà hàng nằm bên cạnh sảnh yến hội, sau khi Trang Duệ ngồi xuống, các loại thức ăn chuẩn bị tốt đều được mang lên, còn một bồi bàn bên cạnh đã dùng khăn mặt bao một chai rượu nho đỏ, từ từ rót rượu vào lý của Egerkenner và Trang Duệ. Trang thân ái, Tần tiểu thư xinh đẹp, các vị là khách nhân châu Á đầu tiên tới thăm tòa thành cổ của tôi, vì tình hữu nghị giữa chúng ta, cạn ly. Egerkenner hướng Trang Duệ giơ ly rượu lên. Trang Duệ học theo đối phương, sau đó lắc ly thủy tinh một vài cái, sau đó đưa lên chóp mũi ngửi một cái, lúc này mới uống vào một ngụm nhỏ. Nhưng Trang Duệ lại không có cảm giác được, cái gọi là rượu đỏ năm 1870 này và chai rượu đỏ mình mua được ở siêu thị với giá 10 euro kia, khác nhau như thế nào. Phi thường cảm tạ lòng hiếu khách của ngài, tôi nghĩ, sau này khi Egerkenner tiên sinh đến Bắc Kinh, nhất định phải cho tôi cơ hội tận tình địa chủ mới được. Mặc kệ Egerkenner chiêu đãi mình xuất phát từ mục đích gì, nhưng từ hành vi và cử chỉ của đối phương đã làm cho Trang Duệ có cảm giác rất thoải mái, đây mới thật sự là quý tộc, không kiêu ngạo không xỉm nịnh, thể hiện đầy đủ tôn trọng. Nếu so sánh lão bản Richard của nhà đấu giá với Evkener, thì chẳng khác gì một con heo thô tục ở nông thôn. Ha ha, tôi phải cảm ơn ngài trước, Bắc Kinh là một thành phố cổ xưa, nếu có cơ hội tôi sẽ đến, Tần tiểu thư, mời nhấm nháp một chút, đây là trứng cá muối mới nhất. Evkener tuyệt đối là một thân sĩ nước Anh chân chính, lúc mời Trang Duệ, cũng không quên Tần Huyên Băng, ba người cùng hưởng dụng đồ ăn, cùng trò chuyện phong thổ hai nước, hào khí rất là hòa hợp. Egerkenner tiên sinh, tòa thành này của ngài, tu sửa hàng năm, cộng với chi phí quản lý, đại khái là bao nhiêu? Trang Duệ có chút hiếu kỳ, căn nhà cấp 4 và tiền cho bọn Lý Tẩu hàng năm, cũng chỉ chừng 50.000 euro. Mà tòa thành cổ này, diện tích còn lớn hơn căn nhà cấp 4 của Trang Duệ nhiều, hơn nữa còn mướn nhiều nhân viên quản lý và người hầu như vậy, chắc chắn tốn hao rất lớn. Ở nước Anh có những trường đào tạo quản gia chuyên nghiệp, mà nghề quản gia ở Anh cũng rất nổi tiếng. Không chỉ như thế, kể cả những người hầu trong lâu đài cũng đều được đào tạo từ các trường học chuyên nghiệp. Đương nhiên, giá trị con người của bọn họ là cực cao, muốn ở thế kỷ 21 hưởng thụ đãi ngộ thời Trung Cổ, đây là một chuyện cực kỳ xa xỉ. Trang Duệ hỏi ra lời này bởi vì nội tâm của hắn ngứa ngáy, hắn đang cân nhắc một lúc nào đó, mình cũng phải kiếm một tòa thành để chơi đùa, so sánh với trang viên ở Pháp, làng du lịch ở Italy, thì có một tòa lâu đài, chẳng khác gì đang ở trong cố cung Bắc Kinh vậy. Tôi cũng không có tính toán cẩn thận, nếu như tính cả phí tổn tu sửa tòa thành này, đại khái một năm cũng phải mất 300 vạn bảng Anh a, thế nào, Trang thân ái, ngài muốn mua một tòa thành như vậy sao? Bỗng sự nhìn mặt mà nói chuyện của Egerkenner rất mạnh, liếc cái đã nhìn ra suy nghĩ của Trang Duệ, nhanh chóng nói tiếp, ở nước Anh không bán tòa thành cho tư nhân, nhưng ở nước Pháp thì có, nếu ngài thật sự có suy nghĩ này, tôi sẽ lưu ý giúp ngài. Những thứ thế này tôi làm sao mua nổi chứ? Sau khi Trang Duệ nghe được chi phí phải bỏ ra trong một năm từ miệng Egerkenner, hắn đã sớm bỏ tâm tư sở hữu tòa thành rồi, một năm hơn 300 vạn bảng Anh, chẳng khác gì 5.000 vạn nhân dân tệ, mà đó chỉ là chi phí quản lý và tu sửa chớ đừng nói chi là mua tòa thành. Tiền của Trang Duệ, dù có thể mua một tòa thành, nhưng trải qua mất mấy năm, thì hắn cũng bị nó dày vào thành kẻ nghèo hèn mà thôi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Trang Duệ và Egerkenner cùng đi xuống, mang theo bạch sư tản bộ quanh tòa thành này. Tuy nói là mua không nổi, nhưng tòa thành này cũng hấp dẫn Trang Duệ, đứng nói tòa thành này nằm bên cạnh sông Thêm, xa xa có thể nhìn thấy Thiên Nga đang nghỉ ngơi trong hồ, phía trong tòa thành có nhiều loài chim và cây cối cổ xưa, cũng làm tăng thêm tình thú lãng mạn cho tòa thành. Bạch sư, bình tĩnh, bình tĩnh. Đứng ở bên cạnh bờ sông thêm, từ lúc tới đây không phải ở trong phòng của khách sạn thì cũng là buồn áp lực trên phi cơ, đột nhiên nó ngẩng đầu gào rú, tiếng gầm trầm thấp vang xa, làm cho gần cửa lớn, cũng truyền đến một tiếng gầm của báo, làm cho bạch sư có chút nôn nóng bất an. Trang thân ái, con tuyết ngao của ngài, thật là thuần khiết a, tôi đã từng nhiều nơi ở Trung Quốc, nhưng không có nhìn thấy con tuyết ngao nào tốt như nó cả. Erkener vô cùng tán thưởng bạch sư, hắn nhìn ra thái độ của bạch sư với Trang Duệ, nhưng cũng không đưa ra ý tứ muốn mua, giống như con báo đen mà Erkener nuôi dưỡng vậy, dù là ai trả bao nhiêu tiền, hắn cũng không bán. Đương nhiên, bạch sư là ngao vương Tây Tạng, đã từng có người trả giá rất cao, nhưng tôi không muốn bán. Nâng bạch sư lên, Trang Duệ thương yêu nó như con của mình, nhịn không được nói khoa trương vài câu. Erkener gật gật đầu, nói ra, ngài nói đúng, tôi thì thích những con chó cỡ lớn, tuy nhiên các ngươi Trung Quốc còn có một loại chó, giá cả còn đắt hơn cả chó ngao Tây Tạng, nhưng tương đối mà nói, tôi càng ưa thích ngao Tây Tạng hơn. Còn quý con cả chó ngao Tây Tạng. Trang Duệ sững sờ một chút, trong ấn tượng của hắn, giống chó ngao Tây Tạng rất đắt, một con có giá hơn 1000 vạn, còn đắt hơn những giống chó khác tới 10 vạn, nhưng lời này từ trong miệng của Erkener nói ra, hẳn là có chút căn cứ. Đương nhiên, ngài không biết. Erkener có chút kinh ngạc nhìn xem Trang Duệ, nói ra, vào năm trước, ở Trung Quốc còn có một loại chó tên là Đại Đế Ưng Bá, lúc ấy có giá hơn 10 vạn đô la, đến hiện giờ, nó là một trong những sủng vật đắt giá nhất thế giới. Ưng Bá. Khoan hãy nói, Trang Duệ còn không biết những chuyện này, thời điểm này năm trước, hắn chỉ là một nhân viên nhỏ của tiệm cầm đồ, cho nên đối với những chuyện của xã hội thượng lưu, một chút cũng khó hiểu. Đúng, chính là chó Ưng Bá, đáng tiếc, con chó đó đã bị một người Pháp mua đi, tôi đi trễ, chỉ thấy được ảnh chụp. Tên như ý nghĩa, chó Ưng Bá mặt dài như chim ưng. Chó Ưng Bá nhìn rất uy nghiêm, có phong phạm vương giả, có lực chấn nhiếp với tà ác, nhưng nó lại dịu dàng ngoan ngoãn, dễ ở chung với con người, cho nên nam nữ già trẻ đều thích những loại chó như vậy. Giống chó Ưng Bá trên thế giới rất thưa thớt, cũng là giống chó xinh đẹp nhất, trân quý nhất. Hiện giờ chỉ còn vài trăm con, tinh phẩm thì càng ít, nó so với gấu trúc còn thưa thớt hơn, bởi vì gấu trúc vẫn còn hơn 1000 con. Chính vì như thế, cũng có người gọi nó là gấu trúc trong loài chó, cũng là sủng vật được truy lùng nhiều nhát trên thị trường quốc tế. Ha ha, tôi không hiểu nhiều về những chuyện này, hổ thẹn a, hai người lại nhìn vào tòa thành, Trang Duệ nói ra, Erkener tiên sinh, nếu như có thể, hiện giờ tôi muốn được xem bộ sưu tập của ngài, nếu có vật tôi ưa thích, tôi nghĩ, ngày mai đợi luật sư của chúng ta đến, chúng ta sẽ tiến hành giao dịch. Đương nhiên có thể, hiện tại tôi dẫn ngài đi. Mục đích Erkener mở tiệc chiêu đãi Trang Duệ, còn không phải là vì tác phẩm phác họa của Picasso trong tay hắn sao, hiện tại hắn đang sợ Trang Duệ không nhìn trúng thứ gì trong số tinh phẩm của mình, thì lần giao dịch này không thể tiến hành được. Trước mắt Trang Duệ nói ra, Erkener lập tức bảo quản gia đi lấy một chuỗi chìa khóa, dẫn theo Trang Duệ vào tòa thành cổ. Dọc theo bậc thang bằng gỗ, Trang Duệ đi theo sau lưng của Erkener, đi lên lầu 2. Trên vách tường của lầu 2, thiết bị lắp đặt cũng không lộng lẫy như phòng yến hội, nhưng cũng hoa lệ mỹ miều, không có chút tục tằn, hơn nữa còn có rất nhiều bức họa khảm nạm thủy tinh. Tuy Trang Duệ không hiểu các bức tranh, nhưng dùng linh khí để nhìn, thì trong những bức bích họa này ẩn chứa linh khí rất dày đặc, hiển nhiên đều là bút tích thật và giá trị xa xỉ. Sau khi lên tới tầng 2 của tòa thành, đập vào mắt là một cái phòng khách, hơn nữa còn có một lò sưởi ẩn trong tường, ánh sáng chiếu vào từ các khung cửa, dù không có bật đèn, cả phòng khách cũng rất sáng rõ. Erkener không dừng bước, trực tiếp mang theo Trang Duệ đi xuyên qua một hành lang không dài lắm, đi tới trước một cánh cửa cao 3 mét, hắn liền cảm giác được lực áp bách, cho nên dừng bước lại. Sau khi lấy chìa khóa mở cửa căn phòng, Erkener đẩy nó ra, Trang Duệ đứng ở ngoài cửa, lập tức cảm thấy độ ấm tăng lên vài phần, hơn nữa còn có cảm giác khô ráo, giống như đang ở trong rừng rậm và bước vào trong sa mạc. Trang thân ái, từ tổ tiên của tôi, đã bắt đầu thu thập các tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc và châu Âu, hiện tại, toàn bộ những thứ sưu tập được đều nằm ở đây. Chờ một chút, tôi phải đi đóng hệ thống bảo vệ lại. Vào lúc Trang Duệ chuẩn bị đi vào gian phòng, Erkener ngăn cản Trang Duệ, hắn đi tới một màn hình ở trước của căn phòng thao tao khoảng một phút đồng hồ, mới gật đầu bảo Trang Duệ có thể đi vào. Đối với gian phòng cất chứa cổ vật này, Erkener đã phí rất nhiều tâm tư, nếu như vừa rồi Trang Duệ mang theo mắt kính hồng ngoại, có thể nhìn thấy, trong mỗi góc của gian phòng, đều được phủ kim bởi các tia hồng ngoại, cho dù một con muỗi bay vào, đều có thể làm còi báo động kêu lên. Sau khi được Erkener cho phép, Trang Duệ đi vào căn phòng, nói, à, đây đều là những món mà ngài sưu tập được. Trong gian phòng này, Trang Duệ nhìn ra, cả lầu 2 của tòa thành, trừ căn phòng khách lúc nãy ra, thì còn lại chính là gian phòng này, tối thiểu nhất là khi đứng ở cửa vào, không nhìn thấy điểm cuối của gian phòng này. Một gian phòng lớn như vậy, đập vào mắt, toàn bộ nơi này đều bày cổ vật, Trang Duệ không biết, đừng nói là đồ do Trang Duệ sưu tập được, chỉ sợ là nhà bảo tàng, cũng không có cuộc cải đầy nhà như Evgeny A. Đi vào trong đại sảnh nhà bảo tàng, Trang Duệ phát hiện, ở bên trong đều có máy móc âm thanh rất nhỏ, chính những thứ này làm cho không khí khô ráo, hơn nữa không chỉ có một cái, trên cơ bản là cách 20-30 mét, ở mỗi góc tường đều có một cái, làm cho không khí chung quanh rất khô ráo. Ở đại sảnh trên mặt đất đều được phủ thảm đỏ, cũng đúng là như thế, mới khiến cho âm thanh hạ thấp xuống mức thấp nhất, cũng không ầm ĩ, chắc hẳn là thời điểm lắp đặt, Evgeny đã cân nhắc những yếu tố này. Trang Duệ biết rõ, ẩm ướt chính là nhân tố tạo ra tổn thương lớn nhất cho đồ cổ. Ở trong tầng hầm ở Bắc Kinh của hắn, cũng có một máy hút hơi ẩm, nhưng là so sánh gian phòng này của Evgeny, Trang Duệ có cảm giác mình có chút không chuyên nghiệp. Evgeny tiên sinh, ngài là một nhà sưu tập chân chính A, mặc kệ Evgeny làm cách nào mà thu thập được những món tác phẩm nghệ thuật quý giá này, trong lòng của Trang Duệ đã xuất hiện một tia kính trọng. Cho dù tổ tiên của hắn đã từng đi qua Trung Quốc cướp đoạt bảo vật, nhưng có thể bảo tồn tốt như vậy thì rất đáng tôn trọng. Ngài cứ tìm những vật ưa thích. Evgeny cười, trong gian phòng này, cực ít người có thể đi vào, những người này không ai không bị cổ vật phong phú ở đây làm chấn kinh, hiện tại xem ra, hy vọng đạt thành giao dịch giữa mình và Trang Duệ là rất lớn. Trang Duệ gật gật đầu, không nói gì thêm, thời gian qua tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc được lăng xê, nhưng đó là chuyện của 5 năm sau, vào lúc này, Evgeny còn chưa ý thức được, những thứ mà hắn cất giữ, có rất nhiều thứ có giá trị không thua gì tác phẩm phác họa của Picasso. Nhưng đây cũng là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí giả. Trong mắt của những nhà đại sưu tập nước ngoài, tùy ý là có thể nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc, không cách nào so sánh với tác phẩm của những đại sư như Picasso và Van Gogh. Ở trung tâm gian phòng này, hắn trưng bày rất nhiều vũ khí của các quốc gia, còn một ít tấm chắn và khô giáp, có vài bộ giáp toàn thân thời Trung Cổ, thậm chí còn làm cho Trang Duệ cảm thấy giật mình, còn tưởng rằng đang có người đứng ở nơi đây. Trong này, cũng có vài món đao kiếm của Trung Quốc, nhưng khi dùng linh khí quan sát chúng, thì phát hiện linh khí của chúng rất mỏng manh, hoàn toàn kém xa định quan kiếm của Trang Duệ. Hoàn toàn không đặt vào mắt của Trang Duệ. Tiếp tục đi vào bên trong, ở trên vách tường cao lớn, khắp nơi đều là thương, kiếm, búa và đủ loại binh khí lạnh khác, còn có nhiều đồ cổ của Ai Cập và Ấn Độ, có vương miện, làm cho Trang Duệ có cảm giác mơ màng, có lẽ những thứ này đều vào thời kỳ nước Anh cường thịnh, đã cướp đoạt từ các quốc gia khác. Đương nhiên, nhưng chuyện này không có bất cứ quan hệ nào tới Trang Duệ, những thứ trên danh sách mà Evgeny liệt kê, những món đồ sứ Trung Quốc trên đó, mới là mục đích chủ yếu của Trang Duệ. Nhìn thấy những cổ vật muôn màu muôn vẻ, Trang Duệ đi đến đại sảnh, ở đó trưng bày đồ sứ trên những giá gỗ, lập tức lọt vào tầm mắt của Trang Duệ. Những thứ này đều là đồ sứ đến từ Trung Quốc. Trang Duệ nhìn qua, trước sau có 4-5 giá gỗ, có chiều dài hơn 10 mét, mà trên mỗi kệ, cách xa nhau mấy ken. Tì. Mét, trên đó đều có một kiện đồ sứ tinh mỹ, Trang Duệ không biết, ở đây có bao nhiêu món đồ sứ của Trung Quốc. Trước kia thường xuyên nghe Đức Thúc và bọn Kim Bàn Tử nói qua, đồ cổ tốt nhất Trung Quốc, toàn bộ đều ở ngoại quốc. Tuy đã nghe nói nhiều, nhưng trong cảm giác hắn vẫn không tiếp nhận cách nói này, bây giờ nhìn một màn trước mắt, Trang Duệ đã hiểu rõ. Đồ sứ dễ bị vỡ, đây là đạo lý người bình thường cũng biết, trong lịch sử chiến loạn mấy ngàn năm của Trung Quốc, trong lúc xảy ra chiến loạn, có rất nhiều món đồ sứ độc nhất vô nhị, đều tổn thất trong chiến hỏa. Càng về sau, những món đồ sứ của thời Tống Minh, trên cơ bản đều nằm trong cung đình Triều Thanh, chỉ có hoàng đế vuốt ve thưởng thức, dân gian rất khó gặp được. Có thể nói, Khang Hy Ung Chính Càn Long ba người đều là hành gia đồ cổ. Không có biện pháp, người ta có điều kiện tốt, có thể dùng lực lượng của quốc gia, thu thập những món đồ mà mình ưa thích, ngài không phục cũng không được. Nhưng chính vì điều này đã tạo ra sự xói mòn cổ vật cho người đời sau, vào thế kỷ 18, Trung Quốc bị liên quân 8 nước mở cửa tử cấm thành, mà trong viên minh viên có đặt rất nhiều cổ vật, căn bản là không cách nào kiểm tra rõ. Các học giả đời sau đã từng thống kê một chút, đồ cổ Trung Quốc đã bị mang ra nước ngoài hơn mấy trăm vạn kiện tinh phẩm, mà đại bộ phận trong đó đều là đồ cất giữ trong viên minh viên năm đó. Có lẽ có ít nhất 100 vạn món tác phẩm nghệ thuật là bị cướp đoạt từ viên minh viên mang đi. Cái khác không nói, vào thập niên 50-60, những hàng rào chung quanh viên minh viên làm chuồng chăn heo đều là vật liệu bằng đá được chạm trổ tốt nhất, có thể nghĩ, những thứ được cướp đi trân quý đến cỡ nào. Như họa sĩ nổi tiếng cận đại Ngô Quang Trung, Trần Đan Thanh cũng đã nói qua, những món đồ cổ được lưu truyền trong lịch sử Trung Quốc tới nay đều nằm trong viên minh viên, là phẩm chất tốt nhất, cũng có tính nghệ thuật cao nhất. Mà vào lúc này, những món đồ sứ chỉ có trong truyền thuyết đang được bày trước mặt Trang Duệ, dù trong nội tâm Trang Duệ đã chuẩn bị tốt, nhưng tâm tình vẫn bị kích động, liên tục hít sâu vài cái, lúc này tâm tình mới bình tĩnh lại. Có lẽ những tác phẩm phác họa của Picasso, từ trên giá trị mà nói, cao hơn qua những món đồ sứ này, nhưng dựa trên tâm lý, Trang Duệ thà rằng cầm tác phẩm của Picasso để đổi lấy những vật này, dù sao công nghệ chế tác cả hai khác nhau, cho nên khó biết được ai trân quý hơn ai. Muốn chế tác một món đồ cổ trân quý, phải ngưng tụ vô số tâm huyết của nhiều người, mà một tác phẩm phác họa thành công cũng cực ít. Một tấm giấy họa, một cây bút máy là có thể, nhưng cũng là tác phẩm mà người ta phải bỏ tâm huyết xuống mới có. Đương nhiên, đây chỉ là thuyết pháp trong lòng của Trang Duệ mà thôi. Nếu như bị Erkener bên cạnh biết được tính toán giá trị của cả hai, chắc chắn Erkener sẽ kéo Trang Duệ ra làm thịt ngay. Trang thân ái, những món đồ sứ này, từ đời tổ phụ của tôi đã bắt đầu sưu tập, đến đời của tôi là đã vài đời, tổng cộng có hơn 2 vạn kiện. Có đủ các triều đại gần đây của Trung Quốc, đồ sứ của các triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh đều có, đã từng có người muốn tôi bán những món đồ này, đều bị tôi cự tuyệt. Trang tiên sinh chính là người châu Á đầu tiên vào được đây. Nhìn thấy những hình thái lớn nhỏ khác nhau không đều, màu sắc của sứ rực rỡ, trong lòng của Ezekener tràn ngập tự hào, hắn đã từng đi tham qua không ít bảo tàng chuyên môn trưng bày tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc, nhưng không có bất cứ nơi nào có được nhiều đồ sứ như của hắn. Hơn 2 vạn kiện. Dù tố chất tâm lý của Trang Duệ vô cùng tốt, cũng phải kinh hô lên. Đúng, chính là hơn 2 vạn kiện, những món đồ sứ ở nơi này, nếu ngài có hứng thú, cũng có thể xem xét từng cái, nhưng thời gian cũng không thể quá dài. Erkener sợ Trang Duệ không tin lời hắn, ngồi xổm người xuống, mở một cửa tủ phía dưới, sau đó lấy ra một tờ báo cũ dùng để bọc đồ cổ, mà sau khi lấy ra, Trang Duệ lại nhìn thấy rất rõ ràng, ở trong đó có một món đồ sứ, hơn nữa còn là một món đồ sứ mai bình có phẩm chất không tệ đời nhà Thanh. Nếu cái mai bình này đặt ở Trung Quốc, tùy tiện cũng có thể được đánh giá là đồ vật cần đặt bảo hộ cấp 2 hoặc cấp 3, mà ở chỗ của Erkener, nó còn không đặt đưa lên trưng bày, điều này đã làm cho Trang Duệ cảm thấy khó tin. Nhưng đảo mắt nhìn lại, thì đồ sứ tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chằng chịt trải rộng mấy chục mét vuông kia, cũng biết rõ hành động này của Erkener là bình thường, đổi lại là Trang Duệ, chỉ sợ cũng bày những thứ tốt nhất ra ngoài. Erkener tiên sinh, đây là mai bình đời nhà Thanh Trung Quốc, dù số lượng còn lại không phải là ít, giá trị cũng không cao lắm, đồ sứ như vậy, tôi không đặt vào mắt. Trang Duệ tiếp nhận mai bình trong tay của Erkener, vuốt vuốt một phen, sau đó nói với Erkener. Nhưng thời điểm nói lời này, Trang Duệ vẫn có chút chột dạ, bởi vì nếu đặt thứ này trong phòng đấu giá hoặc hội chợ triển lãm tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc, giá trị đại khái cũng 3-40 vạn euro, nhưng lúc này phải biểu diễn, bởi vì trong bộ sưu tập của Trang Duệ không có món nào như thế cả. Đương nhiên, Trang Duệ đã từng chữa trị mấy món đồ gốm đen thời văn hóa Long Sơn, giá trị vượt xa món đồ sứ này, nhưng lúc này đang xây dựng bảo tàng, cũng không thể mang ra kiện thứ 2A như những món đồ sứ này đại biểu cho từng thời kỳ văn hóa và công nghệ làm đồ sứ, đối với viện bảo tàng mà nói, đó là chuyện phi thường trọng yếu. Đương nhiên, đương nhiên. Trang thân ái, đây chỉ là đồ tôi sưu tập được, cũng là đồ sứ rất bình thường, mà những thứ tốt nhất đều được bày trên kệ, ngài có thể lựa chọn từng cái. Erkener nghe thấy lời nói của Trang Duệ, vội vàng giải thích một phen, đúng như hắn nói, cái mai bình này, hắn cũng không đặt vào trong mắt, bởi vì những thứ này còn lại cũng hơn mấy ngàn cái, hắn làm sao có thể đặt món đồ sứ trung đẳng vào mắt được cơ chứ. Dù là thứ tốt, nếu đã thấy nhiều, cũng sẽ chết lặng. Nói ví dụ, nếu như hằng ngày ngài sinh sống trong một căn phòng, toàn bộ vật phẩm được chế tác từ vàng, chỉ sợ dù ngài biết rõ giá của vàng, cũng sẽ xem nó là thứ không đáng giá. Tâm lý của Erkener lúc này cũng là như thế. Erkener tiên sinh, những thứ ngài cất giữ tôi rất ngạc nhiên, có lẽ tôi sẽ xem xét, lấy ra thêm mấy tấm phác họa của Picasso trao đổi với ngài, nhưng mà... Trang Duệ hiểu được đạo lý lấy lùi làm tiến, hắn biết rõ Erkener chỉ nghĩ đến tác phẩm của Picasso, tâm tư của hắn còn lớn hơn suy nghĩ của mình nhiều, cho nên cố ý nói ra một nửa, chờ Erkener tiếp lời. Quả nhiên, Erkener nghe thấy Trang Duệ nói thế, còn mắt sáng ngời, nói ra, Trang thân ái, ngài đúng là người vĩ đại, không ngờ lại có được nhiều tác phẩm của Picasso như vậy, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ dùng phương thức hợp lý nhất tiến hành trao đổi với ngài. Hình như hắn cảm giác của mình chưa đủ rõ ràng, Erkener liền nói thêm, trong những thứ đồ sưu tập này, có một chút đến từ tổ tiên của tôi, đương nhiên, tôi không giấu giếm, dùng thủ đoạn không đàng hoàng, Trang thân ái, chúng ta đều là bạn bè, tôi có thể cân nhắc, đồ sứ giống như vậy, tôi đưa tặng cho ngài một ít. Tặng tôi một ít. Trang Duệ hoài nghi lỗ tai của mình có phải đang nghe lầm hay không, đưa mắt nhìn sang Erkener, hắn không ngờ Erkener lại đưa tặng cho hắn vô điều kiện. Erkener gật gật đầu, nói rất chắc chắn, đương nhiên, để bồi thường tổn thất của nhân dân Trung Quốc do đất nước tôi gây ra, tôi có thể làm chủ, đưa tặng ngài một ít đồ sứ. Nhưng mà, Trang thân ái, tôi hy vọng ngài hiểu được, những đồ vật được tôi liệt kê trên danh sách, không thể nào tặng cho ngài, bởi vì trong gia tộc của tôi, còn có những người khác thừa kế, trao đổi thì có thể, nhưng đưa tặng, bọn họ không đồng ý. Hiểu, đương nhiên hiểu, thay mặt tổ tiên, tôi cảm ơn tấm lòng của ngài, với tư cách là bạn bè, tôi cũng không muốn làm khó ngài trước mặt gia tộc. Erkener tiên sinh, ngài yên tâm, giao dịch của chúng ta sẽ biến ngài thành một nhà sưu tập quốc tế nổi tiếng. Lúc này Trang Duệ hận không thể ôm hôn Erkener một cái thật mạnh, bản thân của mình quá chú ý, tuy nói giá trị của những món đồ sứ này không cao, nhưng chúng là đồ sứ hàng thật giá thật do triều đình nhà Thanh chế tác ra. Từ khi thị trường đồ cổ Trung Quốc ấm lên, qua vài năm, giá của chúng sẽ tăng lên gấp 10 lần. Đây là chuyện không cần nghi ngờ, Trang Duệ không nghĩ tới Erkener hào phóng như thế, há mồm là đưa tặng một ít, nếu như đám người kim bàn tử biết được, còn không phải hâm mộ muốn chết sao? Nhưng hiện giờ Trang Duệ không biết chuyện của vài năm sau, nhưng trước mắt, đám đồ sứ này với bảo tàng của hắn, tuyệt đối chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. A kỳ thật Trang Duệ không biết, ở nước ngoài, một ít nhà sưu tập tư nhân thường xuyên đem những thứ do mình sưu tập đưa tặng cho nhà bảo tàng quốc gia, cũng có một ít người tặng cho bảo tàng tư nhân, hơn nữa không thu lấy bất cứ phí tổn hay hồi báo nào. Tuy nhiên hành vi của những người này rất khó lý giải, nhưng chuyện này là chuyện có thật. Tốt, Trang tiên sinh, ngài có thể lựa chọn đồ sứ nào mà ngài cảm thấy hứng thú. Erkener nghe được lời nói của Trang Duệ, biết rõ biểu hiện của mình, đã thắng được lòng hữu nghị của Trang Duệ. Đối với Erkener mà nói, nếu như đem toàn bộ những món đồ sứ này ra đấu giá, đoán chừng sẽ làm cho thị trường đồ sứ tan vỡ. Nếu từ từ đấu giá, thì lúc hắn còn sống, chỉ sợ cũng chưa bán hết. Lấy ra 100 món tặng người, cũng không phải là chuyện gì lớn, bởi vì tổ phụ của Erkener đã từng xuất ra hơn 1000 món đồ sứ Trung Quốc quyên tặng bảo tàng quốc gia Anh. Sau khi nói lời cảm tạ với Erkener, Trang Duệ đem lực chú ý tập trung lên những món đồ sứ ở trên kệ. Dù đại bộ phận đồ sứ không được mang ra trưng bày, nhưng chỉ từ những thứ được trưng bày cũng không ít hơn mấy ngàn món. Đi tới bên cái kệ trưng bày những món đồ sứ tinh mỹ, Trang Duệ có cảm giác như đang đi vào trong cung đình cổ đại, thời gian giao thoa đến từ mấy trăm năm trước, vô số người ăn mặc quần áo cổ đại bận rộn đi lại xuyên qua. Chế tác đồ sứ của Trung Quốc rất rườm rà, một kiện đồ sứ tinh mỹ xuất ra phải trải qua vô số trình tự, cộng thêm việc thay triều đổi đại, có thể nói trên người mỗi một kiện đồ sứ đều cất giấu một câu chuyện, nhiều đồ sứ như vậy, tất cả đều mang trên người dấu tích lịch sử. Trang Duệ đem linh khí trong mắt phóng ra, tập trung vào một chỗ, khắp nơi đều có màu tráng vàng đỏ, cho dù không tận lực quan sát, cũng có thể từ màu sắc của linh khí hội tụ trong ánh mắt của Trang Duệ cũng cảm giác được, linh khí trong ánh mắt trở nên sinh động hơn trước kia. Không biết có phải vì có quá nhiều đồ cổ hay không, hay là nguyên nhân gì khác, trong một không gian đặt nhiều đồ sứ như thế này, giống như khắp nơi đều tràn ngập linh khí. Linh khí trong mắt Trang Duệ thoát ra ngoài, giống như muốn dung hợp vào. Chẳng lẽ muốn tiến hóa? Cảm nhận được linh khí bạo động, trong lòng Trang Duệ vừa mừng vừa sợ, mỗi lần linh khí trong mắt Trang Duệ cải biến đều gọi là tiến hóa, bởi vì phẩm chất linh khí trong mắt càng tốt và ngày càng cao thì khó tiến hóa hơn trước, cho nên từ khi từ Myanmar trở về vẫn trì trệ không tiến. Tuy con mắt của hắn trải qua mấy lần biến dị, nhưng Trang Duệ cũng không nhìn ra quy luật của nó, mỗi lần xảy ra đều rất đột ngột, hiện tại Trang Duệ cũng không thể làm gì. Chỉ có thể đợi linh khí trong tròng mắt hội tụ lại, sau đó cùng với linh khí ở chung quanh dung hợp với nhau, sau đó thu hồi về mắt của mình. Lần đầu tiên hắn tới Tháp Lâm ở Myanmar, hắn ngồi xuống một cái là giữa trưa, Trang Duệ sợ hãi ngây ngốc đến giữa trưa, chuyện đó có chút phiền toái, vì vậy nếm thử một chút, hắn muốn thử triệu hồi linh khí của mình trở về. Nhưng càng làm cho Trang Duệ vui mừng là, linh khí đã làm theo ý niệm của hắn, lập tức thoát ly khỏi linh khí ở chung quanh, quay trở lại mắt của hắn. Mà khi linh khí tiến vào trong mắt của hắn, Trang Duệ cảm giác con mắt của mình giống như được nước ấm tẩy rửa, phi thường thoải mái, làm cho trong lòng Trang Duệ thấp giọng rên rỉ một tiếng. Qua 2-3 phút sau, Trang Duệ mới mở mắt, sau khi phóng thích linh khí ra ngoài, lại phát hiện linh khí đã không còn cách nào dung hợp với linh khí nồng đậm ở chung quanh nữa, hơn nữa còn không có cải biến gì. Tại sao lại như thế? Trang Duệ sững sờ một chút, tiếp theo hắn đem ánh mắt nhìn ra xa xa, linh khí dày đặc trong mắt lập tức xuyên qua vách tường cực dày kia, nhìn ra bên ngoài, Trang Duệ trông thấy người quản gia đang đi lại, lại nhìn thấy Tần Huyên Băng đang vuốt ve Bạch Sư. Bạch Sư đối với linh khí trong mắt của Trang Duệ đặc biệt mẫn cảm, thời điểm linh khí tiến đến gần, nhịn không được hắt xì, sau đó giãy dụa ra khỏi tay của Tần Huyên Băng, hồ nghi nhìn không khí phía trước, nó cảm giác được sự tồn tại của Trang Duệ, nhưng lại không nhìn thấy Trang Duệ, không khỏi có chút vội vàng sao động. Trang Duệ nhìn thấy cử động của Bạch Sư, vội vàng dùng linh khí chạy qua người Bạch Sư một vòng, thời điểm Bạch Sư thoải mái rung đùi đắc ý, liền thu linh khí trở về. Cái này khoảng cách ở đây cũng chừng 100 mét a. Sau khi Trang Duệ thu hồi ánh mắt, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, tuy linh khí không có tấn cấp nhưng đã phóng thích ra xa hơn, từ khoảng cách 30 mét tăng lên 100 mét, đã đề cao gấp 3 lần. Nhưng hiện tại không phải là lúc quan sát linh khí tốt nhất, Trang Duệ còn phải đợi ngày mai Bành Phi tới sẽ cùng Erkener ký kết hiệp nghị trao đổi cổ vật, hắn đang ngây ngốc ở nước ngoài một thời gian, hiện giờ Trang Duệ có chút nhớ nhà. Thời gian Trang Duệ ngây người không dài, mà Erkener ở bên cạnh nhìn thấy lại tưởng Trang Duệ đang say mê trong biển đồ sứ. Gặp được thứ mà mình yêu thích, có biểu hiện này cũng không đáng trách. Sau khi phục hồi tinh thần lại, Trang Duệ bắt đầu đi đến bên cạnh từng món đồ sứ, bởi vì số lượng quá nhiều, hắn cũng không có biện pháp, cũng không có nhiều thời gian để xem xét hết như thế, dứt khoát dùng màu sắc linh khí và trạng thái của từng món đồ sứ, hắn chỉ nhìn những món đồ sứ có linh khí màu tím. Bắt tống định diêu khắc hoa mai bình. Đột nhiên, con mắt Trang Duệ sáng bừng, một cái mai bình bụng lớn miệng nhỏ xuất hiện trong mắt của hắn. Ngũ đại danh diêu a, trong lòng Trang Duệ cảm thán. Hắn cẩn thận đem cái bình cao chừng 40 cm ở trên kệ xuống. Đồ sứ định diêu thường có màu trắng, mà màu sắc của mai bình này có màu ngà sữa, màu sắc cực kỳ thuần khiết, không có vì thời gian trôi qua mà ố vàng. Sờ lên mai bình như có cảm giác đang sờ vào thủy tinh, hoa văn trên bình đang xen vào nhau, nét vẽ rất có lực, hoàn toàn trôi chảy không bị cản trở, bố cục hài hòa, đa số đường cong là một rộng một hẹp, đây chính là phong cách đặc biệt của đồ sứ thời kỳ Bắc Tống. Đây cũng là lần đầu tiên Trang Duệ nhìn thấy một kiện đồ sứ trong danh diêu, nếu đặt ở trong nước thì cái mai bình này tuyệt đối được xem là cổ vật bảo hộ cấp 1, mà phần đông những cổ vật trong nước cũng cực kỳ hiếm thấy. Sau khi Trang Duệ đem cái mai bình này trở về, liền nói với Erkener ở sau lưng, Erkener tiên sinh, cái mai bình này có thể dùng làm vật phẩm giao dịch của chúng ta. Không thành vấn đề. Erkener rất dứt khoát, tuy trong số đồ sứ mà hắn sưu tầm, thì đồ sứ này cũng là tinh phẩm, nhưng so với tác phẩm của Picasso, hoàn toàn không so được. Đi dọc theo 5-6 cái giá gỗ, Trang Duệ đi về phía trước, còn mắt giống như radar, bắn phá từng món đồ sứ, chỉ cần đi 5-6 mét, Trang Duệ đã chọn được 7-8 món đồ sứ. Mà những món được Trang Duệ nhìn trúng cũng không dư 17-18 món, nhưng trong lòng của hắn cũng hiểu, tuy Erkener muốn tác phẩm Picasso của hắn, nhưng từ giá cả của những món đồ sứ này, hắn không thể có lòng tham vô đáy, cho nên đành phải đau lòng mà buông vài món đồ sứ mà hắn nhìn trúng. Trang Duệ chọn lựa những món đồ sứ mang ra, trừ cái mai bình trắng sữa ra, còn có một món nhập diêu nhất sắc xuất diêu vạn thải, đó là một cái chén sứ, màu sắc của nó khi hồng khi lam, hai màu giao nhau, ý vị phi phàm. Còn có một số đồ sứ đời Tống, còn có Nam Tống Quan Diệu Tẩy, Nam Tống Long Tuyền Diêu Thanh Dữ Cước Biện Trà Trảng, cùng với vài món khác, còn đồ sứ đời nhà Minh, có Thành Hóa Đấu Thải Thiên Tự Quán, còn có một cái Ngũ Thải Long Vân Đại Bình. Chỉ có vài món đồ sứ, trong lòng Trang Duệ định giá trị của chúng đã ngoài 2 ức nhân dân tệ, hơn nữa còn thuộc về những thứ có tiền cũng không mua được, nếu đặt trong phòng đấu giá ở trong nước, những vật này, 5-3 năm cũng không nhìn thấy một món. Nhất là cái Ngũ Thải Long Vân Đại Bình, tuy sau này có vài món đồ sứ ăn theo, nhưng công nghệ chế tác cực kỳ tinh xảo. Bởi vì bốn phía của nó có vẻ một con rồng năm màu, hình dáng trang nhã các tường, kiểu chữ tinh tế, vô cùng sinh động. Mà vài món đồ sứ này đều có thể coi là bảo vật quốc gia bảo hộ cấp 1. Phải biết rằng, cho dù bảo tàng trong cố cung cất giữa trăm vạn món đồ, nhưng những món được đánh giá là bảo vật bảo hộ cấp 1 cũng chỉ hơn 1.000 món mà thôi. Nhìn thấy sắc mặt Erkener như thường, cũng không bởi vì những vật mà Trang Duệ chọn mà biến sắc, trong lòng Trang Duệ bình tĩnh một chút, hắn chỉ lựa chọn ở chỗ này vài món, khi buông tha một món gì đó, hắn đều không nỡ. Erkener tiên sinh, không phải trong danh sách của ngài có liệt kê đồ sứ Thanh Hoa, tại sao lại không thấy? Trang Duệ đi đến một kệ gỗ cuối cùng, nhưng hắn không có nhìn thấy món đồ sứ Thanh Hoa mà mình mong chờ, không khỏi mở miệng hỏi. Tuy thời nhà Nguyên chỉ trải qua hơn 100 năm lịch sử, nhưng mấy món đồ sứ Thanh Hoa, trong lịch sử cổ vật của Trung Quốc, nó có địa vị không thể thay thế được. Bởi vì người sáng tạo ra sứ Thanh Hoa sống trong thời đại quá độ của Triều Nguyên, hắn lộng lẫy hùng hồn, họa phong hào phóng, hội họa cực kỳ phong phú, chế tác tinh mỹ, còn tồi tại đến hiện giờ cực nhỏ, cho nên cực kỳ trân quý. Trang Duệ đã đi qua rất nhiều nhà bảo tàng trong nước, nhưng chưa lần nào nhìn thấy bút tích thật sự của đồ sứ Thanh Hoa, cho nên trước khi nhìn thấy trên danh sách của Erkener có đồ sứ Thanh Hoa, đã làm cho Trang Duệ kích động rất lâu. Ha ha, Trang thân ái, ngài đúng là người trong nghề, giá trị của đồ sứ Thanh Hoa đã vượt xa những món đồ sứ mà ngài đã lựa chọn. Erkener cười cười, hắn đi lên vài bước, đi đến phía trước của Trang Duệ, dẫn hắn đi vào giá gỗ cuối cùng. Trang Duệ phát hiện, ở chỗ này chỉ còn lại một cái tủ cao, từ trên xuống có tổng cộng 6 món đồ sứ, toàn bộ đều là sứ Thanh Hoa. Trang Duệ lần đầu tiên nhìn thấy đã bị những món đồ sứ này hấp dẫn, mỗi món đồ sứ cao chừng 27-28 cm, hình dáng no đủ, cái cổ ngắn, môi mở rộng, cái bụng tròn, phần bụng phình ra, phần đuôi hẹp lại. Cái bình sứ có tranh trí Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn, miêu tử sư phụ của Quỷ Cốc Tử dẫn theo con cháu của mình đi theo sự thỉnh cầu của đặc sư Tề Quốc, đáp ứng xuống núi cứu trị cho danh tướng của Tề Quốc bị Yến Quốc làm bị thương. Mà câu chuyện này được Độc Cô Trần miêu tả lên bình sứ, hình ảnh đầy đủ, sơ mật hấp dẫn, chủ yếu và thứ yếu rất rõ ràng, khắc họa nhân vật tự nhiên trôi chảy, say mê hấp dẫn 10 phần, tả núi đá nhẹ nhàng tươi vui, bút bút cặn kẽ, thập phần hoàn mỹ. Erkener tiên sinh, bình sứ này tôi muốn. Lời nói của Trang Duệ rất chắc chắn, cho dù có đưa thêm mấy tấm phác họa của Picasso, hắn cũng phải đem cái bình sứ Thanh Hoa này trở về nước. Phải biết rằng, đồ sứ Thanh Hoa còn tồn tại đến bây giờ rất ít, mà vẽ nhân vật trong điển tích lại giống như Phượng Mao Lân Giác, mà cái có vẻ Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn lên bình sứ Thanh Hoa thì trên thế giới chỉ còn 8 món, hơn nữa không có kiện nào ở trong nước. Nếu như Trang Duệ có thể mang một món đồ sứ này trở về nước, tuyệt đối sẽ làm oanh động giới sưu tập trong nước, mà đối với việc khai trương bảo tàng của hắn càng có lợi. Trang thân ái, ngài cũng biết, món đồ sứ Thanh Hoa này số lượng còn lại cực nhỏ, tôi cũng chỉ có một món này. Trên mặt Erkener lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt khó xử. Mà những món đồ sứ giao dịch trước đó không thành vấn đề, nhưng Erkener đã biểu đạt ý định của mình, chỉ dựa vào 6 tấm phác họa của Picasso trong tay Trang Duệ, hoàn toàn không đủ để đổi nhiều đồ sứ như vậy. Erkener tiên sinh, chúng ta là bạn bè, tôi sẽ không để cho ngài chịu thiệt. Như vậy đi, một món thanh hoa này, cộng thêm món ngư văn thanh hoa từ quán, tôi sẽ lấy ra thêm 6 tấm phác họa của Picasso đổi với ngài, thế nào? Ngư văn thanh hoa từ quán trong lời của Trang Duệ, chính là món đồ sứ nằm bên cạnh cái bình quỷ cốc Tử Hà Sơn, phía trên nó có vẽ đồ án tinh, bạch, diên, tiên. Trang Duệ biết rõ, trong văn hóa của Trung Quốc, tinh, bạch, diên, tiên hài âm với 4 chữ thanh, bạch, liêm, khiết. Ngoài ra, ở trên vai bình, còn có một cành hoa mẫu đơn và một cánh hoa cát tường, từ đó có thể nhìn ra ý nói tình bạn cố tri. Trên vai bình có hoa mẫu đơn, trên đỉnh bình có vẽ linh chi, ốc biển, tiền tài, tim diễm. Tuy giá trị của nó không bằng bình thanh hoa quỷ cốc Tử Hà Sơn, nhưng ngư văn thanh hoa từ quán này cũng là tinh phẩm trong đồ sứ thanh hoa, tử khí của nó rất nồng đậm, ở trong đống đồ hắn siêu tập được, ít có món nào có thể so sánh được. Lấy ra thêm 6 tấm phác họa của Picasso. Con mắt của Erkener lóe sáng lên một cái, nhưng lại nói ra, Trang thân ái, giá trị của món ngư văn thanh hoa từ quán này không thể so sánh như lẽ thường à, ngài xem có nên. Trang Duệ nghe vậy khổ cười, nói, thân ái Erkener tiên sinh, tuy đồ sứ thanh hoa tồn thế không nhiều, nhưng so với kiện đồ sứ thanh hoa vẽ nhân vật, thì số lượng ngư văn thanh hoa từ quán này, số lượng cũng còn nhiều, tôi biết rõ, tuy không đến 20 kiện, nhưng giá trị của chúng hoàn toàn không giống nhau. Có một ít nhà bảo tàng trong nước, vẫn còn vài món ngư văn thanh hoa từ quán tồn tại, tuy Trang Duệ chưa từng thấy qua, nhưng cũng biết nơi chúng được cất giữ. Dừng lại một chút, Trang Duệ lại nói tiếp, Erkener tiên sinh, trong đấu giá hội 3 năm trước tại Paris, giá một tập tranh của Picasso đã vượt qua 1.200 vạn đô la rồi, hiện tại đã qua 3 năm, ngài nên biết, tôi có thể xuất ra 12 tấm, giá trị là bao nhiêu? Dựa theo lời của Trang Duệ, hắn có thể xuất ra 12 tấm phác họa của Picasso, ít nhất có thể sánh bằng 2 tập tranh, mà dựa theo tính hy hữu của nó thì có tiền cũng không thể mua được, mà 2 tập tranh phác họa này, giá trị ít nhất cũng vượt qua 4.000 vạn đô la, nếu quy đổi thành nhân dân tệ, cũng vượt qua 300 triệu. Mà bình sứ ngư văn thanh hoa từ quán, quỷ cốc Tử Hà Sơn, giá trị chỉ khoảng 100 triệu nhân dân tệ, mà bình sứ ngư văn thanh hoa từ quán có giá thấp hơn nhiều, tối đa cũng chỉ 20 triệu nhân dân tệ. So sánh như thế nào, dù có cộng thêm 7-8 món đồ sứ kia, Erkener nhìn thế nào cũng chiếm tiện nghi. Hơi trọng yếu hơn là, Trang Duệ có tác phẩm của Picasso trong tay, nhưng đồ sứ của Trung Quốc lại khác, tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc có nhiều trong các buổi đấu giá, thường xuyên xuất hiện tình huống lưu phách. Nhưng Erkener biết rõ, nếu Trang Duệ đưa tác phẩm của Picasso lên đấu giá, chỉ sợ hắn có xuất ra 4.000 vạn đô la, cũng chưa chắc có thể bỏ nó vào túi của mình. Trang thân ái, nếu dựa theo lời ngài, chúng ta là bạn bè, tôi nghĩ, cuộc giao dịch này có thể đạt thành. Erkener đối với giá cả những món đồ cổ này còn quen thuộc hơn so với Trang Duệ, dựa theo giá cả mà nói, nếu cộng thêm những món đồ sứ mình đáp ứng đưa tặng cho Trang Duệ, thì mình vẫn chiếm tiện nghi. Tuy Erkener nhận được tin tức, những năm sau sẽ có người lăng xê đồ cổ Trung Quốc, nhưng hiện giờ còn chưa bắt đầu lăng xê nha, tâm tư của Erkener hiện tại hoàn toàn muốn đổi lấy tác phẩm của Picasso trong tay Trang Duệ. Vì tránh trường hợp Trang Duệ đổi ý, Erkener nói tiếp, với tư cách bạn bè, Trang thân ái, tôi quyết định tặng cho bạn bè 200 món đồ sứ Trung Quốc, dùng để làm phong phú bảo tàng sắp khai trương của ngài, hy vọng ngài tiếp nhận. 200 món. Trang Duệ nghe vậy liền cười, vươn tay với Erkener, nói ra, cảm ơn, tôi nhận, ngài nhất định là bạn bè tốt của tôi, thời điểm bảo tàng của tôi khai trương, hy vọng ngài có thể tới dự. Nhất định, tôi đã muốn tới Trung Quốc xinh đẹp mà thần bí lâu rồi. Erkener bắt tay của Trang Duệ, hai người nhìn nhau cười, về phần suy nghĩ trong lòng của mỗi người, chỉ có trời mới biết được. Bình tĩnh mà xem xét, trong lần giao dịch này, có thể nói là không ai chiếm tiện nghi của ai cả, Trang Duệ chọn lựa những món đồ sứ kia, đều là tinh phẩm đồ sứ của Trung Quốc, ở trong và ngoài nước cũng hiếm thấy, hơn nữa trong những năm sau, giá cả của chúng sẽ tăng lên. Nhưng Trang Duệ xuất tác phẩm của Picasso ra, cũng phi thường trân quý, rất nhiều nhà đại sưu tập trên thế giới đều truy cầu nó, bởi vì giá trị nghệ thuật của nó, về phần sau này cái nào nặng cái nào nhẹ, hiện giờ không ai nói được rõ ràng. Về phần Erkener xuất ra 200 món đồ sứ Trung Quốc, không có nhìn giá trị thực tế, Trang Duệ cũng khó mà ước định giá trị, nhưng đối với những món mà Erkener sưu tập tại đâu mà nói, hoàn toàn không đáng gì. Lão bản, tôi đã bôn ba qua lại, ngài phải thanh toán phí tổn của tôi. Vào lúc Trang Duệ đi tới quán rượu, Hoàng Phủ Vân đang cầm quả táo mà gặm, hai ngày nay hắn bận rộn chân không chạm đất, sau khi trở về New York, lập tức đóng gói tất cả đồ vật mà mình sưu tập được, gửi qua đường bưu điện về nước, sau đó đi từ chức luật sư, những chuyện này chỉ hoàn thành trong một ngày mà thôi. Vì lựa chọn của mình, Hoàng Phủ Vân cũng tổn thất khá nặng, hắn đem mấy tờ đơn trao cho người khác, hơn nữa còn đi tới văn phòng luật sư từ bỏ chức vụ cố vấn, có thể nói, làm rất sạch sẽ. Ha ha, Hoàng Phủ ca, trong thời gian ngắn, anh nhất định sẽ kiêu ngạo vì lựa chọn của mình. Trang Duệ nghe vậy liền cười, hắn có thể tưởng tượng, sau khi những món mà hắn trao đổi được xuất hiện trong viện bảo tàng,

con mắt Trang Duệ nhìn chằm chằm vào túi văn kiện trong tay cậu Âu Dương Chấn Vũ, nghĩ một đằng nói một nẻo. Một ngày cậu làm sao kiếm được bạc tỷ? Lời này con phải nói cậu cả của con thì mới đúng. Âu Dương Chấn Vũ liếc nhìn bộ dạng của Trang Duệ, cười nói, Trang Duệ, có phải muốn hỏi trong này là vật gì, đúng không? Hắc hắc, cậu nhỏ, trong đó có phải là thủ tục mở bảo tàng của con không vậy? Nếu đúng thì thật cảm ơn cậu, bằng không thì bảo tàng của con không biết khi nào mới có thể khai trương đây à. Nhìn thấy Âu Dương Chấn Vũ nói ra lời này, Trang Duệ gãi đầu cười. Tiểu tử ngươi, đừng cảm ơn ta, việc này con nên nói với cậu cả, mặt mũi con rất lớn à. Âu Dương Chấn Vũ cười cười, đưa văn kiện tới tay Trang Duệ, đúng là việc này không có quan hệ lớn tới hắn. Ngay từ đầu Âu Dương Chấn Vũ đã nhận được điện thoại của anh cả, lúc đó hỏi hắn về những thủ tục khi thành lập bảo tàng tư nhân, đợi đến lúc Âu Dương Chấn Vũ điều tra văn bản tài liệu, mới biết được là Trang Duệ. Hiện tại trong lòng của Âu Dương Chấn Vũ có chút hoang mang, rốt cuộc Trang Duệ đang làm đại sự gì mà anh cả tự mình gọi điện đến hỏi. Phải biết rằng, địa vị của Âu Dương Chấn Sơn, dù làm chuyện gì, đều phải chú ý rất nhiều thứ. Quan hệ giữa Trang Duệ và Âu Dương Quân, người có tâm đều biết rõ, Âu Dương Chấn Sơn không ngại người ta bàn tán, khó tránh khỏi bị người ta nhớ thương. Đợi một chút, ta nghe điện thoại. Trang Duệ đang muốn nói chuyện, điện thoại của Âu Dương Chấn Vũ vang lên, hắn có ba điện thoại, trong đó có hai cái đang ở trong tay của thư ký, chỉ có cái này là Âu Dương Chấn Vũ tự mình cầm, có thể gọi điện thoại tới, trừ chí thân, chính là lãnh đạo. Anh cả, sao anh lại gọi điện thoại tới? Tiểu Duệ, nó đang ở cùng với em, anh nói. Âu Dương Chấn Vũ nhận được điện thoại, sau đó liên tục gật đầu, Trang Duệ và Âu Dương Quân nhìn thấy có chút khó hiểu, lúc này ngoài cửa có phục vụ viên gõ cửa, cũng bị Âu Dương Quân ngăn cản ở bên ngoài, bảo bọn họ vài phút nữa hãy mang thức ăn lên. Thời gian của cuộc điện thoại này không ngắn, sau khi 4-5 phút trôi qua, Âu Dương Chấn Vũ mới cúp điện thoại, cười nói với Âu Dương Quân. Gọi người mang thức ăn lên. Cậu nhỏ, có quan hệ gì tới con sao? Trang Duệ nghe được trong điện thoại Âu Dương Chấn Vũ có nhắc tới tên mình, vì vị mới hỏi. Ừ, là chuyện của con, anh cả mới gọi điện thoại tới, nói mấy ngày nay có quá nhiều việc, bằng không sẽ tự đi gặp con. Nhận được cuộc điện thoại này của Âu Dương Chấn Sơn, Âu Dương Chấn Vũ mới hiểu có chuyện gì xảy ra. Thì ra, thời điểm Trang Duệ làm ra đoạn video ầm ĩ kia, có một ít phần tử cấp tiến trong nước Pháp, phát biểu những ngôn từ không thích đáng, làm cho quan hệ Pháp trung ở trạng thái khẩn trương. Mà một câu nói trong video của Trang Duệ, nói nước Pháp không chịu nhìn thẳng vào sai lầm lịch sử của mình, còn không thành khẩn bằng nước Đức, mặc dù chỉ là ngôn luận của nhân sĩ nhân gian, nhưng là một cái tát vào mặt nước Pháp. Mà rất nhiều phương tiện truyền thông của Pháp đăng tải chuyện này, cộng thêm một ít xí nghiệp của Pháp kiếm tiền ở Trung Quốc, cũng bày tỏ không đồng tình với chính phủ, cho nên mượn việc này làm ầm ĩ, làm cho những người khác công khai xin lỗi, làm cho Trung Quốc rất hãnh diện. Mà dây dẫn cho vụ nổ này chính là lời nói của Trang Duệ trong buổi đấu giá. Sau khi xem video này, các vị lãnh đạo tán thưởng vài câu, cho nên lúc này Âu Dương Chấn Sơn mới tự mình gọi tới, bảo Âu Dương Chấn Vũ xử lý chuyện này thật đặc biệt, phê duyệt bảo tàng của Trang Duệ thật sớm. Trang Duệ nghe Âu Dương Chấn Vũ giải đáp, mới hiểu được là vì chuyện này, không nghĩ tới những câu nói vô tâm của mình lại thành tiện nghi cho quốc gia, xem ra lần này đi ra ngoài không phí công, chiếm được không ít thứ lợi cho mình. Khi mấy người đang nói chuyện, phục vụ gõ cửa mang thức ăn lên, Âu Dương Chấn Vũ dừng nói, đợi đến khi những phục vụ này đi ra ngoài, Âu Dương Chấn Vũ nhìn Trang Duệ nói ra, Tiểu Duệ, với tư cách là bảo tàng tư nhân đầu tiên dùng chữ Trung Quốc, con đã trở thành danh nhân, ý của anh cả là, muốn đem chuyện ngươi mang cổ vật trở về trong nước lần này, tuyên truyền một phen, đây cũng là một cách giáo dục chủ nghĩa yêu nước a cái gì? Tuyên truyền. Trang Duệ nghe vậy sững sờ thoáng một phát, ngay sau đó liên tục khoát tay nói, cậu nhỏ, tuyên truyền nhà bảo tàng thì có thể, nhưng không thể tuyên truyền con nga, hơn nữa con nói với người ta, con không có nói mang cổ vật bị ăn cướp trở về Trung Quốc a, mà là dùng một phương thức khác, mang cổ vật trở về. Trang Duệ cho rằng Âu Dương Chấn Vũ khó hiểu về hành vi xào giá ở nước ngoài, chuyện này làm tăng khả năng lăng xê cổ vật của Trung Quốc, cho nên đem tiền căn hậu quả nói lại một lần. Chuyện con nói ta cũng biết, ở trong bộ cũng đã thành lập một văn phòng chuyên môn thu hồi cổ vật trở về, nhưng hiệu quả không lớn, con nói cũng có đạo lý, ta cần phải lo lắng một chút. Với tư cách là trưởng phòng lãnh đạo văn hóa, Âu Dương Chấn Vũ rất hiểu chuyện của Trang Duệ. Tuy chuyện này có thể tuyên truyền lòng yêu nước một chút, nhưng là lợi và hại rất khó nói, không chỉ dẫn đến hội chứng lăng xê cổ vật của Trung Quốc, nhưng lại vô tình làm tăng khả năng buôn lậu và trộm cắp các lăng mộ trong nước. Ai, cậu nhỏ chuyện này có nói cũng không hết chuyện, nhưng con cần tuyên truyền về bảo tàng một phen, lần này con có thể mang mấy trăm món đồ sứ Tống Minh Thanh trở về, việc này phải tuyên truyền thật tốt. Trang Duệ nghe Âu Dương Chấn Vũ phải lo lắng, lập tức nói ra, bảo tàng nổi danh, vậy thì người đến tham quan sẽ nhiều hơn, tuy mình không nghĩ tới lợi nhuận, nhưng cũng không thể làm ăn lỗ lã được chứ. Ân. Mấy trăm món? Là chuyện gì? Âu Dương Chấn Vũ cũng không biết chuyện Trang Duệ và Erkener trao đổi, lập tức hỏi. Trang Duệ đem chuyện này cẩn thận kể lại từng chi tiết, sau đó còn nói, trong thời gian sắp tới mình sẽ trao đổi với bảo tàng mỹ thuật Mu, cho nên từ số lượng và chất lượng, bảo tàng tư nhân của hắn tuyệt đối được mang hai chữ Trung Quốc trong tên. Tốt, chuyện này đáng để tuyên truyền. Sau khi nghe Trang Duệ nói xong, Âu Dương Chấn lập tức vỗ bàn một cái, tuy đây là trao đổi, nhưng Trang Duệ trả giá là tác phẩm của Picasso, nhưng về mặt cảm tình của người trong nước, đương nhiên sẽ coi trọng bảo vật quốc gia bị cướp đi. Tiểu Duệ, việc này ta làm chủ, sau khi con khai trương bảo tàng, liền làm một album, đem những chuyện con mang những cổ vật này về nước thế nào, cẩn thận giới thiệu một chút, về phần con có lộ diện hay không, đến lúc đó tự con quyết định. Âu Dương Chấn Vũ nói lời này là cho Trang Duệ một liều thuốc an thần, mục đích tuyên truyền nhà bảo tàng đã đạt được, còn đối với bản thân, nên xuất hiện ít một chút, việc này để cho Hoàng Phủ Vân ra mặt là được. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Trang Duệ liền trở về nhà, Âu Dương Quân không đi cùng hắn, khó khăn lắm mới được xin nghỉ phép với cô vợ, hắn đã sớm chạy đi đâu rồi. Hiện tại là cuối tháng 4, cả vườn hoa tươi đã nở rộ, khắp nơi đều là hương hoa xông vào mũi, hoa sen trong hồ nước xinh đẹp lạ thường, hách lòng không biết từ nơi nào mà bắt được lũ nồng nọc, tin tưởng không qua bao lâu, trong sân sẽ có rất nhiều âm thanh. Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của mình, sau khi về nhà, Trang Duệ mới cảm giác được, tuy căn nhà của mình không rộng rãi như tòa thành của Erikener, nhưng ở đây lại nhiều nhân khí hơn một ít. Âu Dương Nguyễn và Trương Mụ Lý Tẩu đang ở trong sân tu kiến vườn hoa, mà Bạch Sư đang đùa giỡn với những con bướm trong vườn, nhìn thấy Trang Duệ về, lập tức chạy tới, dùng cái đầu to cọ cọ thân mật vào người Trang Duệ. Cũng nên tìm vợ cho Bạch Sư rồi. Thời điểm chó ngao Tây Tạng tròn một tuổi, đã có thể tiến hành phối giống, mà hàng ngày Bạch Sư được Trang Duệ dùng linh khí tẩy luyện, cốt cách phát dục phát triển hoàn toàn, đã vượt xa những con chó ngao Tây Tạng bình thường, mà mình sắp kết hôn, cũng không thể để Bạch Sư cô độc a, nhưng lần trước mang Bạch Sư đi ngao viên Bành Thành, nhiều chó ngao cái như vậy, nhưng Bạch Sư không để ý, xem ra sau này phải chạy tới Tây Tạng một chuyến, nhìn xem có thể gặp được chó ngao cái có huyết thống thuần chủng hay không, đương nhiên, cũng phải vừa mắt Bạch Sư mới được. Sau khi rảnh rỗi đứng trò chuyện với mẹ trong sân vài câu, Trang Duệ trở lại nhà sau. Trên đường đi trở về hắn không có lấy văn kiện bên trong túi ra, hiện tại hắn đã trở về nhà, Trang Duệ liền mở ra túi văn kiện, rút chồng văn kiện tài liệu bên trong ra. Đến loại cấp độ như Âu Dương Chấn Vũ, xử lý chuyện như vậy. Quả thực quá đơn giản, không chỉ phê duyệt xử lý thủ tục, ngay cả giấy phép khai trương của Bộ Thương nghiệp cũng đã làm tốt. Tuy hiện giờ trong nước có hơn 300 nhà bảo tàng tư nhân lớn nhỏ, nhưng công tác phê duyệt nhà bảo tàng vẫn tương đối nghiêm khắc, nếu như Trang Duệ tự mình đi lo liệu, chỉ sợ không có mất thời gian nửa năm, hắn đừng nghĩ đến việc lấy được những thứ này. Tâm tình có chút kích động, Trang Duệ lấy điện thoại di động ra để hỏi thăm Hoàng Phủ Vân đang ở nước Pháp. Cái gì? Làm tốt. Nghe thấy Trang Duệ nói thế, Hoàng Phủ Vân giật mình, thiếu chút nữa hắn cắn phải lưỡi, lần trước hắn về nước một thời gian ngắn, muốn mở một bảo tàng đao kiếm, nhưng lần đầu là tài chính không đủ, lần hai là kẹt ở khâu phê duyệt thủ tục, Hoàng Phủ Vân làm sao mà không biết khó khăn trong việc phê duyệt thủ tục mở bảo tàng chứ? Đối với tác phong làm việc quan liêu trong nước, Hoàng Phủ Vân hiểu rất rõ, hắn không thể nào tin nổi, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Trang Duệ lại đem thủ tục làm xong toàn bộ. Đúng, thủ tục và giấy phép buôn bán đã làm xong, Hoàng Phủ huynh, một hồi nữa em truyền phát qua cho anh, ngày mai anh có thể bàn chuyện trao đổi với nhà bảo tàng mỹ thuật Mu được rồi. Không phải Trang Duệ gấp gáp, mà là vì nhà bảo tàng đã có sẵn, chỉ cần cải tạo một chút, an bài các phương tiện bảo vệ là có thể khai trương. Nói đúng ra, những cái tủ trưng bày và lồng kính vẫn chưa làm xong, mà thời gian làm chúng còn dài hơn thời gian cải tạo bảo tàng. Lão đệ, chú cũng đừng có làm anh vui vẻ nha, những chuyện này ở nước ngoài không đùa giỡn được đâu. Vốn Hoàng Phủ Vân cũng không tin được tin tức Trang Duệ đã làm xong thủ tục phê duyệt bảo tàng, bây giờ nghe lại nghe nói giấy phép buôn bán cũng làm xong, thì hắn càng khẳng định Trang Duệ đang đùa giỡn. Tuy nhiên đã ngây ngốc ở nước ngoài 7-8 năm, nhưng Hoàng Phủ Vân cũng rất hiểu quá trình phê duyệt thủ tục ở trong nước, nhưng hắn cũng hiểu, chỉ cần có tiền thì ngài muốn Clinton ghi thư tình gửi cho mình thì cũng có thể làm giả được. Ai, ta nói Hoàng Phủ ca, đúng là đã làm xong mà, thời gian trước em có gửi video trong phòng đấu giá, được người có quan hệ nhìn thấy, cho nên bật đèn xanh, việc này em không có lừa dối đâu. Trang Duệ nghe thấy Hoàng Phủ Vân không tin, không thể không giải thích thêm vài câu, nhưng những mối quan hệ kia cũng không có nói ra làm gì. Kháo, bản thân anh muốn mở bảo tàng đao kiếm, cầu gia gia báo nải nải đều làm không được, mà em thì... Sau khi nghe lời này của Trang Duệ, Hoàng Phủ Vân cũng tin tưởng, may mắn Trang Duệ không có nói cậu nhỏ của mình làm lãnh đạo phương diện văn hóa, nếu không Hoàng Phủ Vân sẽ nói hắn thiên vị. Sau này chờ anh mang đồ về, mở bảo tàng đao kiếm cũng không muộn, trước tiên phải làm xong chuyện trao đổi này đã. Trang Duệ nghe vậy liền cười, thế đạo hiện giờ là thế, đó là có tiền không bằng có quyền, đương nhiên, nhưng muốn làm chuyện gì mà không có tiền không có quyền, thì đúng là khó như lên trời, Hoàng Phủ Vân dựa theo pháp luật của Mỹ, chỉ khâu báo cáo thẩm tra, cũng tốn 3-5 năm, không phải là không được. Còn nữa, em báo cho anh vài món cổ vật, cũng không phải là bảo vật của gia tộc Freyer và đồ của cung Lauver quyên tặng,

không cầm về vài món đồ cổ, lần sau e mặc kệ những chuyện hư hỏng của tứ ca. Được rồi, không phải chỉ cầm về vài món đồ cổ sao, một lát nữa, ta mang về cho chú vài món. Âu Dương Quân không kiên nhẫn trả lời một câu, sau đó cúp điện thoại, mấy ngày nay Bạch Phong đi tìm hắn trợ giúp, mượn ít đồ cổ không phải dễ dàng sao. Nhưng Âu Dương Quân sẽ không trực tiếp mở miệng, mà là nói việc Trang Duệ mở bảo tàng, làm cho Bạch Phong tự nguyện quyên tặng. Trang Duệ lắc đầu, đem xe dừng trong bãi đổ xe, xuống xe đi vào cửa hàng của mình. Bây giờ là buổi chiều, nhưng đám người trong Phan Gia Viên đi lại hối hả, không giảm bớt chút nào, nơi này trở thành tiêu điểm của Bắc Kinh, mọi người tới nơi này để đào bảo, nhưng cũng có người muốn tới cảm thụ không khí văn hóa ở đây. Theo chân tường lách vào cả buổi, Trang Duệ mới vào được Tuyên Duệ trai, đoán chừng hắn là lão bản duy nhất ở Phan Gia Viên này, thường xuyên lẫn vào dòng người đi vào bên trong. Trang ca, anh tới rồi. Hầu Tử Tinh mắt, liếc thấy Trang Duệ, vội vàng đi ra nghênh đón, Đại Hùng đúng là đã ổn trọng hơn nhiều, hướng Trang Duệ gật đầu, hắn không đi tới, bởi vì hắn đang kêu gọi khách nhân mua đồ. Về phần Triệu Hàng Hiên, lúc này hắn đang ở trong tiệm, chỉ có các sư phụ đang ngồi trong góc bận việc, hai nhân viên cửa hàng đang chào hỏi khách khứa. Hầu Tử, anh cho chú chạy đi lại nhiều để tăng kiến thức, cũng không phải bảo ngươi đẩy việc cho cửa tiệm nha, không biết đồ đồng bị quốc gia giám sát nghiêm ngặt à. Trang Duệ đi vào cửa liếc nhìn Hầu Tử, phàm là việc buôn bán, luôn không thích dính vào phiền toái, nếu như những món đồ đồng kia là bảo vật quốc gia bảo hộ cấp 1, nếu mình mua vào, nhẹ nhất cũng bị phán 3 năm tù. Tuy ở trong nước có rất nhiều nhà sưu tập tư nhân, không thiếu người có một ít đồ đồng tinh phẩm, nhưng nếu lấy ra giao dịch, ai phát hiện ra thì sẽ phiền toái, mà vì sao lại nói đồ đồng là bảo vật quốc gia bảo hộ số 1? Những món đồ đồng trước thời Hán đều được xác định đẳng cấp, phần lớn đều được xác định là bảo vật quốc gia bảo hộ số 1, ra lệnh nghiêm cấm mua bán, nếu như ngài không muốn nộp lên cho quốc gia, cũng chỉ có thể đem nó làm truyền gia chi bảo, trên thị trường cổ vật hiện giờ còn không có mở rộng việc mua bán đồ đồng. Hơn nữa dựa theo quy định của quốc gia, mặc kệ ngài có cổ vật bằng đồng thuộc cấp độ thứ mấy, vừa khai cuộc ra là đã nghiêm cấm giao dịch, hơi không cẩn thận, có khả năng ngồi tù. Trang Duệ đã biết rõ một món đồ như vậy, đã từng có một người ở Hà Bắc Tư Tàng, mang vài mảnh vỡ đồ đồng, đến Bắc Kinh tham gia một chương trình chữa trị đồ đồng ở Bắc Kinh, ở trong khóa này, hắn mang mảnh vỡ được chữa trị ra. Nhưng thời điểm trở về, vị này xem như không may, thời điểm đi xe lửa, kiểm tra theo thông lệ bắt được, mà hắn lại không nói rõ lai lịch hợp pháp của thứ này, cho nên bị giam oan uổng 15 ngày. Trang Duệ không phải không thể mua đồ đồng, nhưng tuyệt đối không thể mua nó trong cửa tiệm được, bởi vì nếu như đồ chơi này là thật, nếu như bị kiểm tra và phát hiện được, thì nhất định sẽ bị truy cứu. Trang ca, em không phải chỉ mang đến cho anh nhìn sao, thật giả còn không biết mà. Vốn thần sắc của Hầu Tử còn hưng phấn, sau khi nghe được lời này của Trang Duệ, lập tức há hốc mồm, lắp bắp nói không ra lời, hắn nghĩ phải tận lực giúp đỡ cho Trang Duệ, nhưng không ngờ tự bê đá đập chân của mình. Hầu Tử và Đại Hùng đều xuất thân đường phố, thời điểm bước vào thị trường cổ Banh Thành, đều là lừa gạt hãm hại kiếm cơm, đương nhiên không đem pháp luật quốc gia để vào mắt. Lại không nói, thời điểm hai người này lăn lộn ở Banh Thành, đã từng mang sẻng đi đào trộm mộ, nếu không phải kỹ thuật và hàm lượng quá kém, đào mất vài ngày giống như nhà nông, nói không chừng hiện giờ đang ở trong nhà giam rồi. Sau khi đến Phan Gia Viên, Đại Hùng khá tốt, cả ngày vội vàng đi theo Triệu Hàng Hiên học tập tri thức về đồ cổ, mà Hầu Tử thì ham vui, mỗi ngày tên giảo hoạt này đi ra ngoài lăn lộn, càng trở nên láo cá. Nhưng khá tốt, trong lòng của Hầu Tử vẫn còn người để kính sợ, giờ phút này nhìn thấy Trang Duệ sụ mặt xuống, lập tức trở nên thành thành thật thật. Hầu Tử, anh bảo chú đi ra ngoài tìm người bán hàng để nói chuyện phím, không phải cho chú tìm người trong tiệm, có một số việc quan hệ cá nhân thì dễ dàng, nhưng đặt ở bên ngoài thì đó là phiền toái, hiểu không? Trang Duệ thở dài, tên Hầu Tử này quá khôn khéo, nhưng đầu óc vẫn có chút hồ đồ, cho nên Trang Duệ phải lên tiếng cảnh tỉnh hắn. Cho Hầu Tử ra ngoài học cách làm người, chính là đề phòng tình huống trong tiệm không có mình và Triệu Hàng Hiên, trong tiệm vẫn có người biết chuyện, không đến mức bị người ta làm hồ đồ. Đương nhiên, có thứ tốt thì nên thu, nhưng tuyệt đối không nên liên lụy Tuyên Duệ trai. Trang Duệ tự hỏi hắn không phải người đứng đắn, nhưng hắn là người làm ăn trong sạch. Trang ca, em hiểu, những việc như thế này, lần sau em sẽ trực tiếp gọi điện hỏi anh. Trang Duệ nói rõ như thế, nếu Hầu Tử còn không rõ, vậy thì tìm một khối đậu hũ đập đầu chết đi. Đi đem vật mà chú nói đến đây, đưa vào trong phòng. Trang Duệ gật gật đầu, không có nói thêm cái gì, đã đến thì phải xem thứ kia, lai lịch bất chính thì mình không dám thu, nhưng nhìn thì không phạm pháp. Ai? Trang ca, em đi làm ngay. Hầu Tử đáp ứng một tiếng, cầm điện thoại của Tuyên Duệ trai gọi đi. Các sư phụ, thế nào, làm ở đây có quen không? Thời điểm Trang Duệ đi vào, các sư phụ đang bận việc, hắn không có quấy rầy, bây giờ nhìn thấy các sư phụ bỏ đao khắc xuống, vội vàng đi lên chào hỏi. Các sư phụ bỏ kính lão xuống, cười trả lời, quen, quen chứ, Tiểu Trang, đã mấy ngày không gặp cậu rồi nha. Trước kia các sư phụ làm người khắc dạo bày quầy ở ngoài đường, nhưng tay nghề rất cao, trước kia thì ngồi phơi nắng, hiện tại ngồi ở trong tiệm, có cả máy điều hòa, trước kia làm gì so sánh nổi. Ra ngoại quốc ở vài ngày, các sư phụ, xin ý coi như cũng được a, nếu như để người ngoài nghe được những lời đối thoại của hai người, chỉ sợ sẽ cho rằng các sư phụ mới là chủ tiệm, có lão bản nào như hắn không? Xin ý của mình, đi hỏi người làm công. Được, tại sao lại không được, Tiểu Trang, tháng trước ta lấy mấy cái này. Các sư phụ biết rõ Trang Duệ không thèm hỏi đến chuyện trong tiệm, trên tay mình cầm bao nhiêu tiền, Trang Duệ còn không biết rõ, duỗi bàn tay ra, ngón tay cái và ngón trỏ mở ra, lắc lắc trước mặt Trang Duệ. 8 vạn. Trang Duệ đúng là bị giật mình, lúc trước hắn quy định sẵn phần trăm cho các sư phụ, 5 vạn tương đương với 300 chữ, dựa theo đó mà tính toán thì nhiều hơn 100 người. Ân, hiện giờ bận đến mức không thở nổi, vẫn còn hơn 200 người đang chờ đợi được khắc đây, chắc để qua tháng sau mới xong. Trên mặt các sư phụ tươi cười, hắn dựa vào khắc chương để kiếm thu nhập, nhưng làm được như hiện giờ, trước kia hắn nằm mơ cũng không được. Đây là chuyện tốt nha, ha ha, các sư phụ, hiện tại một chữ kiếm được 500, đây chính là do tay nghề cao mang lại đấy. Trang Duệ nghe vậy liền cười, trong nội tâm không khỏi có chút tự đắc, xem ra lần trước hắn quyết định không sai, vẹn vẹn chỉ một người khắc chương, mỗi tháng cũng có thể mang tới thu nhập 5-6 vạn cho tiệm. Tiểu Trang, ta cảm thấy phần trăm ngươi trích rất cao a, ngươi xem, bằng không thì trong tiệm cầm 300, ta lấy 200 a. Các sư phụ nghe Trang Duệ nói thế, chần chờ một chút, hít sâu một hơi, đem tâm tư lâu nay của mình nói ra. Tuy nói người nào cũng không ngại tiền của mình nhiều, nhưng các sư phụ trước kia là người thất nghiệp, bỗng nhiên một tháng thu được hơn 10 vạn, chênh lệch trong đó quá lớn, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút bất an. Hơn nữa các sư phụ cũng biết, lợi nhuận của mình còn cao hơn cả Trang Duệ, nói cách khác chính là nhân viên còn kiếm tiền cao hơn chủ, cho nên trong lòng của hắn có chút bất định. Trang Duệ cười khoát khoát tay, nói ra, các sư phụ, những lời này sau này đừng nói lại, ngài vẫn cầm 300, dựa vào tay nghề kiếm cơm, thiên kinh địa nghĩa, cửa tiệm cũng dính phong quanh của ngài đấy. Các sư phụ, tôi đã nói là hắn sẽ không đồng ý mà, ngài cứ an tâm làm đi. Trang Duệ còn chưa dứt lời, Triệu Hàn Hiên đi vào trong tiệm, chuyện trích phần trăm các sư phụ đã nói với hắn, Triệu Hàn Hiên đều không có đồng ý, nói đây là việc Trang Duệ định ra, hắn không có quyền cải biến, thứ hai là Triệu Hàn Hiên nhìn ra, Trang Duệ sẽ không nhìn vài đồng tiền này. Hơn nữa các sư phụ có tay nghề, đã mang lại không ít sinh ý cho Tuyên Duệ trai, rất nhiều người đến đây khắc chương, đều cần tranh vẽ và giấy bút, thuận tay mua ở Tuyên Duệ trai luôn, cho nên nhiều tháng nay, tiêu thụ văn phòng tứ bảo trong tiệm tăng cao không ít. Các sư phụ là người thành thật, khi nghe lời này của Triệu Hàn Hiên, vẫn chần chờ một chút, chuyện này hình như không tốt lắm. Không có gì không tốt, các sư phụ, vài chục năm sau, nói không chừng sẽ có nhiều người tới đây khắc chương, nếu ngài không còn, thì mang kỹ thuật của mình truyền thừa cho Đại Hùng và Hầu Tử, để tránh bị thất truyền a. Trang Duệ khoát tay chen ngang lời nói của các sư phụ, nói tiếp, việc này cứ như vậy đi, sau này đừng đề cập, lão Triệu, vừa rồi ngươi đi dạo à. Lời này của Trang Duệ không có ý chất vấn, hắn vốn không có đem Triệu Hàn Hiên là người làm công, chẳng qua là thuận miệng hỏi. Đi vào rồi nói. Triệu Hàn Hiên nhìn thấy trong tiệm có không ít khách nhân, lôi kéo Trang Duệ đi vào căn phòng kế bên. Vừa rồi ta đi hỏi mấy cửa tiệm một chút, trong khoảng thời gian này có một đám người, trong tay cầm theo đồ đồng, hơn nữa nhìn lai lịch của nó, có chút giống vật sinh khanh. Triệu Hàn Hiên và Hầu Tử tiếp xúc không giống nhau, công việc của Hầu Tử phần lớn là liên hệ với đám lão bản các cửa tiệm, mà Triệu Hàn Hiên là kết bạn, đều là người trong Phan Gia Viên, nhưng cách thăm dò tin tức lại khác nhau. Mà sinh khanh trong miệng của hắn, chính là đồ đồng bị chôn vùi trong đất rất lâu, mặt ngoài bởi vì bị phản ứng hóa học làm biến đổi, cho nên bên ngoài có một tầng rỉ sét, hình thành khí bề ngoài là màu lục, hoặc hồng, hoặc lam, hoặc tím, lớp vị sắc này rất cứng, mà người biết hàng đều gọi những thứ như thế là sinh khanh, nói đúng ra là đồ đồng vừa khai cuộc không bao lâu. Lão Triệu, người có thể xác định? Trang Duệ truy hỏi một câu, nói trắng ra, hắn cũng không tin vào ánh mắt của Triệu Hàn Hiên, bởi vì bản thân của chúng ta chỉ cần nhìn một món đồng nát, nó lập tức biến thành thanh đồng Bồ Tát thời Ung Chính, thật sự là không ai tin nổi. Nói cái gì vậy? Triệu Hàn Hiên liếc Trang Duệ, nói ra, đúng là tôi không rõ về đồ đồng, nhưng ánh mắt của lão Từ không tệ. Hắn cũng đã xem qua mấy vật, cho nên mới nói ra những lời này. Triệu Hàn Hiên nói lão Từ chính là một nhà phỏng chế đồ cổ bằng đồng trong Phan Gia Viên, lão bản kia Trang Duệ đã gặp qua, là người trong nghề, cho nên ánh mắt cũng không tệ. Trang Duệ trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu hỏi, lão Triệu, ngươi nhìn thấy cái gì? Nếu là đồ thật, có nên ăn hay không? Triệu Hàn Hiên lắc đầu, nói ra, nếu là thật, tôi đề nghị đừng đụng vào nó, tôi đã xem vài vật, toàn bộ tạo hình đều trước đời Tần, lão bản cũng không cần vài đồng tiền này, xảy ra phiền toái không đáng có. Triệu Hàn Hiên băn khoăn không phải không có đạo lý, tuy trong nước rất nhiều người có tiền, đều dễ dàng giao dịch đồ đồng, nhưng bọn họ thông qua đấu giá ở nước ngoài, hoặc làm người trung gian mua sắm trong nước, giống như các chợ đêm đồ cổ, cảnh sát rất khó truy cứu lên người bọn họ. Nhưng Triệu Hàn Hiên nhìn người cầm hàng, tuy ngoài miệng nói là cổ vật tổ truyền, nhưng Triệu Hàn Hiên cách người đó thật xa, cũng có thể ngửi thấy tanh của bùn. Triệu Hàn Hiên có thể đánh cược, người này tuyệt đối là hảo thủ trộm mộ. Tôi không xem kỹ, nhưng không chênh lệch với những thứ tôi đã gặp. Trang Duệ nghe vậy cười khổ, tối đa là 2 tháng thì nhà bảo tàng của hắn sẽ khai trương, tuy nói hiện tại có một đám đồ sứ, mấy ngày nữa sẽ trao đổi thêm cổ vật với bảo tàng Mưu ở Paris, hơn nữa tại trong số đồ mà Trang Duệ sưu tập được, có không ít thứ quý giá, nhưng đối với một bảo tàng có mang hai chữ Trung Quốc, những vật này vẫn còn ít. Không chênh lệch. Nhưng những đồ chơi như vậy không thể mua bán quang minh chính đại được, nên làm sao đây? Triệu Hàn Hiên sững sờ, hắn vốn tưởng rằng Trang Duệ muốn xem những vật này là chuyển ra bán. Là như thế này. Trang Duệ nói đến chuyện mở bảo tàng, nhưng thu xếp mấy ngày nay, thì cả Âu Dương Uyển mới biết được tin này vào hôm qua. Đương nhiên Triệu Hàn Hiên khó hiểu, Trang Duệ đem từ đầu tới cuối của chuyện này nói cho hắn nghe. Tuy những thứ đồ đồng này không thể mua bán lưu thông trên thị trường, nhưng việc tẩy trắng lại dễ dàng, chỉ cần không phải là thứ bị các cơ quan nhìn chằm chằm, Trang Duệ có là biện pháp tẩy trắng, tối đa phiền toái Erkener, ký tên lên hiệp nghị quyên tặng thôi. Nhưng nếu những vật sinh khanh này rõ ràng, Trang Duệ cũng không dám muốn, cho nên lúc này mới muốn nhìn một chút. Kháo, lão bản, ngươi nói đều là thật. Dù Triệu Hàn Hiên lăn lộn trong giới đồ cổ 2-30 năm, nhưng cũng bị lời nói của Trang Duệ làm khiếp sợ, Bắc Kinh không phải không có bảo tàng tư nhân, nhưng có thể vận hành nó thuận lợi, tuyệt đối chỉ có một nhà. Trang Duệ gật gật đầu, nói ra, đương nhiên là thật, hiện tại nhà bảo tàng đã có địa chỉ, nhưng đang trong tình trạng cải tạo và lắp đặt hệ thống bảo vệ, tối đa 1-2 tháng là có thể khai trương. Sau khi nghe lời này của Trang Duệ, Triệu Hàn Hiên suy nghĩ một hồi, nói ra, lão bản, mua bán món đồ đồng này, kỳ thật ở trong Phan Gia Viên này không coi vào đâu, nếu như ngươi nhìn trúng, trước đừng nói cái gì, tôi đi tìm người trung gian mua lại, như vậy sẽ ổn định hơn. Tuy lén mua bán đồ đồng là bất hợp pháp, nhưng cũng không thể làm gì khác, bí mật giao dịch với nhau, ai bị nắm, chỉ có thể trách số ngươi quá xấu, trước kia Triệu Hàn Hiên cũng từng mua bán vài món đồ đồng sinh khanh này rồi. Trang Duệ đang nói chuyện với Triệu Hàn Huyên, hầu tử gõ đi vào phòng, nói ra, Trang ca, Triệu ca, đã liên hệ với người nọ, nói là nửa giờ sau sẽ ở quán trà gặp mặt, hiện giờ chúng ta muốn đi qua đó hay không? Trang Duệ gật gật đầu, nói, đi, lão Triệu, không có việc gì thì đi thôi, ai, hầu tử, người nọ đang ở nơi nào? Nửa giờ có thể tới không? Trang ca, chắc sẽ tới, nếu không tới thì sao báo địa điểm cho chúng ta biết chứ, bởi vì người này trong thời gian gần đây, thường xuyên đi quanh Phan Gia Viên, nói không chừng hiện giờ đang ở đó đấy. Hầu tử nói ra lời này, làm cho Trang Duệ nhịn không được cười lên, hắn biết rõ, nếu nhóm người kia gặp ai cũng nói ra chỗ ở, chỉ sợ chưa bán đồ chơi đi, đã bị bắt vào trong tù rồi. Đại Hùng, trông chừng cửa tiệm, ta dẫn hầu tử và Triệu quản lý đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, Trang Duệ đã báo cho Đại Hùng. Không biết có phải bởi vì chuyện có bạn gái hay không, sau khi Đại Hùng tới Bắc Kinh, làm việc càng ổn trọng, Triệu Hàn Hiên cũng rất hài lòng với hắn, có đôi khi chuyện nhập hàng, đều do một mình Đại Hùng đi xử lý. Lão bản, bảo tàng của ngài có tên là gì? Đến lúc đó có chút tranh chữ, in con dấu của Tuyên Duệ trai, cũng có thể làm quảng cáo a, cái quán trà kia nằm ở lối ra vào Phan Gia Viên, cũng không phải là rất xa, mấy người vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Gọi Trung Quốc Định Quang Bát Vật Quán, đó là ta lấy theo tên của Định Quang Kiếm, về phần ý kiến tranh chữ có in con dấu của Tuyên Duệ trai cũng không tồi a, lúc này đã 5 giờ chiều, người lưu lại Phan Gia Viên không còn nhiều, vài phút sau, ba người đã đi tới cửa ra vào của quán trà. Đi vào quán trà, bọn người Trang Duệ không phát hiện, thời điểm bọn họ bước vào cửa thì một đôi mắt ở trong góc đang dò xét ba người, tiếp theo lại nhìn chung quanh, nhìn bốn phía. Ta nói hầu tử, những người này làm việc không tin cậy được a, đã tới giờ mà không thấy ai. Mấy người Trang Duệ gọi phòng, lại cho người gọi nước trà, nhưng đợi 4-50 phút, người ước định với hầu tử vẫn chưa xuất hiện, Trang Duệ không khỏi có chút sốt ruột, vốn bảo chiều nay về nhà ăn cơm, hiện tại xem ra, không cần ăn rồi, vừa rồi Tần Huyên Băng còn gọi điện thoại tới hỏi. Trang ca, để tôi gọi điện thoại lại, hối thúc một chút. Hầu tử lấy điện thoại ra rọi, vừa rồi đã điện hai lần, đối phương đều nói đến ngay lập tức, hầu tử cũng hận đến hàm răng ngứa ngáy, việc này quá mất mặt với Trang Duệ nha. Đến rồi, Trang ca, tôi đi ra ngoài dẫn bọn họ tiến vào. Sau khi hầu tử điện thoại xong, nói với Trang Duệ. Trang ca, vị này chính là Nhậm đại ca, trên tay hắn có vài món đồ chơi tổ truyền. Không tới 2 phút sau, hầu tử đẩy cửa phòng ra, có một nam nhân đi theo sau, chỉ cao 1m5, đột nhiên nhìn thấy, Trang Duệ còn tưởng rằng hắn là một đứa trẻ. Nhưng nhìn kỹ chân mày người này, hẳn là hơn 30 tuổi, người rất cơ bắp, đúng như lời của Triệu Hàn Hiên, toàn thân toát ra mùi tanh của bùn, riêng dáng người, tuyệt đối là hảo thủ đào mộ. Nhậm đại ca, vị này chính là lão bản của tôi, ngài đem những thứ trước đây ra cho lão bản xem một chút. Hầu tử giới thiệu người này cho Trang Duệ biết, đương nhiên, không nói lời nào. Là cổ vật tổ truyền, không biết có đáng giá hay không, vị lão bản này nhìn cho kỹ a, dù biết lời này không có ai tin, nhưng nam tử nhỏ con kia vẫn nói ra, sau đó đem cái hộp tròn đựng bánh nhọt đặt lên bàn. Sau khi mở cái hộp ra, Trang Duệ nhìn thấy, trong hộp có đặt hai thanh đồng tước. Hai thanh đồng tước lớn nhỏ như nhau, đều có bụng tròn, ở cái miệng lộ ra cái rãnh rót rượu, phần sau có hình tim, trên rãnh có lập trụ, phần bụng có bắt tay, ở dưới thân có ba cái chân chống đỡ. Mà trên người hai thanh đồng tước này đều có họa thiết thú văn, ở giữa thú văn đều có hoa văn trang trí, chế tác thập phần tinh mỹ và rườm rà, tuy đồ vật không lớn, nhưng Trang Duệ có thể nhận ra, đây là lễ khí thời Thương Chu. Thanh đồng tước, công dụng của nó là chén rượu, nhưng thời cổ đại thường xuyên dùng để tế trời, mà thanh đồng tước chia làm hai loại, dùng để uống rượu và tế trời, đồ uống rượu là vật mọi người sử dụng hàng ngày, mà lễ khí dùng để tế trời, trình độ tinh mỹ và giá trị vượt xa những thứ dùng để uống rượu. Trang Duệ đeo bao tay vào, cầm một cái thanh đồng tước lên vuốt vuốt, linh khí trong mắt phiêu đãng, linh khí du động trên thân thanh đồng tước, đúng là đồ thật không thể nghi ngờ. Sau khi buông thanh đồng tước ra, Trang Duệ nói với nam nhân kia, ha ha, thứ này, thời gian khai quật không nhiều hơn 10 năm à. Thanh đồng tước này là sinh khanh, đương nhiên là đồ thục khanh rồi. Thục khanh và sinh khanh đều có ý nói đồ đồng mới khai quật, trải qua thời gian dài truyền lưu, đương nhiên là bị mài mòn và tẩy trừ, khiến cho hình thái bên ngoài biến hóa có cảm giác như sáp, mà màu sắc ở dưới chốc lộ ra màu sinh khanh vốn có. Đại bộ phận đồ truyền lưu tới bây giờ, trên cơ bản đều là đồ sinh khanh đến thục khanh, càng về sau càng không nhìn ra dấu vết khai quật. Nhưng vẫn có rất nhiều đồ đồng thục khanh, chính là dùng phương pháp hóa học tẩy trừ thành sinh khanh, trừ đi màu sắc vốn có, dùng màn che để bảo hộ, phòng ngừa bị gỉ sét. Hai món thanh đồng tước trước mặt Trang Duệ lại không bị nhân công làm gỉ sét, bảo trì màu gốc khi khai quật, mà trên bề mặt của thanh đồng tước này đều là màu đồng xanh. Nhưng nhìn nó sáng bóng, hoàn toàn không giống như mới khai quật, cho nên Trang Duệ đoán chừng, hai vật này là đồ cổ không sai, nhưng thời gian khai quật có lẽ là 3 năm trở lên, không cao hơn 5 năm. Thời điểm nam nhân nhỏ con nghe Trang Duệ nói không tới 10 năm, còn mắt lóe sáng lên một cái, nhưng đã khôi phục lại như ban đầu, ngẩng đầu nhìn Trang Duệ, nói ra, có phải là đồ khai quật hay không tôi không rõ, nhưng thứ này chính là gia truyền, vị lão bản này nếu cảm thấy hứng thú, có thể báo giá, nếu như không có hứng thú, nhâm mổ liền cáo từ. Người phương Bắc uống rượu có một câu, gọi là nhân đạo giá bất đảo, giá đạo thế bất đáo, thuần túy là do nam nhân nhỏ con này tự quyết định, cho dù Trang Duệ nhìn ra năm vật phẩm khai quật, nhưng có chất hắn vẫn không thừa nhận. Thứ đồ vật này của ngài, trước tiên ngài nói giá cả nghe một chút. Trang Duệ cười cười, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không bao giờ thừa nhận đồ chơi này là đồ khai quật, lập tức nói ra, hai cái thanh đồng tước này đều là của ngài, giá tiền nên do ngài nói. Chuyện này rất rõ ràng, thứ này cho dù không phải do người trước mặt móc ra, thì hắn cũng không thoát khỏi liên quan, Trang Duệ dứt khoát thừa nhận. Một cái 10 vạn, hai cái 20 vạn. Nam nhân họ Nhâm không nói nhiều, hơn nữa cũng rất cẩn thận, sau khi vào cửa ngồi xuống, Trang Duệ rót cho hắn một chén nước. Nhưng để một hồi lâu, hắn chưa từng bưng chén trà lên uống. 20 vạn, giá cả này đúng là có thể. Trang Duệ nghe vậy trầm ngâm, thanh đồng tước này là đồ thời Thương Chu, mà chế tác của thời Chu là tinh xảo nhất, giá cả cũng là đắt tiền nhất, nếu như đưa tới chợ đêm đồ cổ, thì ít nhất cũng bán ra hơn 20 vạn một cái giá này cũng không đắt. Thứ này có tẩu quan hay không? Đột nhiên Trang Duệ hỏi một câu, ý tứ là cái món đồ chơi này có bị người ta nhìn chằm chằm hay không? Trộm mộ trình độ không cao, rất khó đem toàn bộ vật bồi tán đi, rất có thể còn sót lại một ít, mà các cơ quan chuyên ngành sẽ căn cứ vào những thứ còn sót lại, suy đoán và tổng số lượng vật bị đánh cắp. Nam nhân nhỏ con lắc đầu, nói ra, không có, lúc ấy tìm khắp lượt, trong nhà chỉ lưu lại hai món này mà thôi, tất cả đều mang đến, cam đoan không có vấn đề. Lời này Trang Duệ cũng nghe hiểu, ý của đối phương, hắn làm rất sạch sẽ, trong mộ chỉ có hai vật này, đều đã móc ra, sẽ không có chuyện bị người truy xét ra bản thân mình. Đương nhiên, lời này Trang Duệ không tin. Mộ có thể có lễ khí thời Thương Chu, ít nhất cũng là mộ vương hầu, làm sao chỉ có hai vật này? Nếu thật sự như lời của nam tử này nói, lúc những vương hầu này còn sống quá keo kiệt a, Trang Duệ từ chối cho ý kiến, nói ra, thứ đồ vật này, ngài nên thu khởi đi. Ý tứ của thu khởi, chính là người mua không muốn, bảo người bán thu đồ vật lại. Ừ. Không muốn, vậy nhậm mộ cáo từ. Sau khi nam tử nhỏ con nghe Trang Duệ nói thế, biến sắc, đứng dậy, tay chân lanh lẹ thu những thứ đồ đồng vào trong hộp bánh ngọt, liền chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài. Nếu không nhìn khuôn mặt của người này, người bên ngoài không cho rằng hắn là một học sinh tiểu học cầm bánh ngọt mang về nhà. Nhìn thấy nam nhân này muốn đi ra, đột nhiên Trang Duệ nói ra, chậm đã. Như thế nào? Vị lão bản này muốn lưu khách hay sao? Sắc mặt của nam nhân này trở nên khó coi, tay phải cầm cái hộp bánh ngọt, tay trái đưa ra sau lưng sờ soạn một cái. Trang Duệ liên tục khoát tay, nói ra, không phải. Nhầm tiên sinh hiểu lầm, ta nhìn trúng thứ này, nhưng hiện tại không được, cũng không dám thu, đổi thời gian, đổi địa điểm, có người sẽ tìm ngài mua, đến lúc đó hầu tử sẽ liên hệ với ngài. Ừ. Sau khi nam nhân này nghe Trang Duệ nói lời này, hơi chút tưởng tượng, lập tức hiểu ra, nam nhân này có cảm tình với vật của hắn, nhưng lại sợ ngày sau bị liên lụy, lúc này mới đi đường vòng quanh co. Ha ha, vậy thì cảm ơn vị lão bản này. Sau khi vào cửa, đây là lần đầu tiên nam nhân cười. Nhâm tiên sinh, còn việc muốn thỉnh giáo, nếu ngài không có việc gấp, xin ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm vài câu. Trang Duệ nói ra. Tốt, không biết vị lão bản này muốn hỏi gì. Người nọ do dự một chút, ngồi trở lại, nhưng đối với chén trà nóng trước mặt, hắn không có nhìn. Thứ tốt không sợ nhiều, không biết trong nhà của Nhâm tiên sinh có còn hay không. Trang Duệ thấy nam nhân họ Nhâm là người cẩn thận, ngược lại là người muốn làm hắn làm sinh ý, dù sao mình không mua những đồ chơi này, sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay người khác, nếu như những món đồ đồng này đầu đuôi sạch sẽ, ăn cũng không sao. Cho dù sau này gặp chuyện không may, truy xét lên đầu mình, tối đa chỉ bị phạt tiền, chuyện này cứ vậy trôi qua, hình phạt tù đối với người mua, đó đều là những con buôn chuyên bán cho người nước ngoài gặp chuyện không may, những người mua trong nước về sưu tập, chưa nghe ai bị bắt, cùng lắm là gặp phiền toái mà thôi. Hiện tại Trang Duệ cũng bắt đầu có thói quen của người có tiền, tuy tiền không phải là vạn năng, nhưng không thể phủ nhận, ở trong xã hội này, chỉ có tiền và quyền mới chiếm địa vị chủ đạo. Quê quán ở Thiểm Tây, cuộc cãi vẫn có chút, không biết vị lão bản này muốn trọng khí hay là đồ uống rượu. Nếu thật sự muốn mua, tôi sẽ về nhà dọn dẹp một chút, nói không chừng sẽ kiếm được một ít đồ. Ánh mắt nam nhân họ Nhâm đầu tự tin, đó là vì hắn đã nhìn thấy Hầu Tử và Triệu Hàn Hiên, đã sớm biết rõ là bọn họ người trong Phan Gia Viên, tuyệt đối không phải sợ. Mà hắn tiếp xúc với Trang Duệ trong một lúc, hắn cũng có thể phân biệt được, Trang Duệ không phải là người ăn cơm nhà nước, cho nên mới nói lời này, lộ ra một ít ngọn nguồn cho Trang Duệ. Có trọng khí? Là nguyên vẹn? Trên thân có khắc chữ không? Trang Duệ ăn cả kinh, cái gọi là trọng khí, chính là đỉnh đồng, nhưng không phải là những đỉnh đồng nhỏ, những vật này rất hiếm thấy, cho dù là người trộm mộ, cũng rất khó tìm ra đỉnh đồng, nếu có tìm thấy thì đều là đập nát rồi mới đem ra ngoài. Vào năm 1939, tại Ân Khư Vũ Quang Thôn khai quật được một cái mẫu thú đại phương đỉnh, cao 133cm, dài 110cm, nặng 875kg, hình dạng và cấu tạo phi thường hùng vĩ, được gọi là đỉnh Trung Chi Vương. Vật như vậy đã không thể dùng tiền để cân nhắc, nó là quốc bảo vô giá, cũng giống như tượng binh mã, đã từng có nhà bảo tàng nước ngoài, đã đưa ra giá cả với quốc gia, đòi mua nó với giá 100 triệu đô la, nhưng bị cự tuyệt. Nam nhân nhỏ con đáp, không lớn, nhưng rất nguyên vẹn, có chữ, là thời kỳ Thương Chu, là bảo vật tổ truyền, nếu không phải gần đây tinh kế quá căng thẳng, sẽ không bán. Thứ này, người dám tiếp không nhiều lắm. Trang Duệ tay phải ngón trỏ, vô ý thức gõ lên mặt bàn, mua một ít vật, bị điều tra ra không có sao, nếu như liên quan tới trọng khí của quốc gia, bị bắt thì sao? Nếu bị tìm tới cửa, cậu nhỏ sẽ lột da mình ra. Vậy thì sau này hãy nói, việc này nếu lão bản cảm thấy hứng thú, chúng ta lại liên hệ. À, hắn cười cười, đứng dậy, lần này thì hắn thật sự cáo từ rời đi. Sau khi nam tử họ Nhậm đi ra ngoài, vẻ mặt Triệu Hàn Hiên lo lắng nhìn Trang Duệ, nói ra, lão bản, hai món thanh đồng tước không có gì, trọng khí thì khó nói. Triệu Hàn Hiên không phải là thái điểu đồ cổ, tuy không chơi đồ đồng, nhưng hắn cũng biết, mỗi một kiện trọng khí có khắc chữ được khai quật lên, đều làm cho giới khảo cổ khiếp sợ. Mà trọng khí trong lăng mộ, chắc chắn chính là vương lăng, nếu như trên trọng khí có khắc chữ, thì càng thêm phiền toái, dù Trang Duệ mua xong và không xuất ra, cũng không dám để lộ ra ngoài. Bởi vì đây là đại mộ, sau khi bị trộm, nhất định sẽ bị truy xét đến cùng, chỉ cần Trang Duệ dám lấy ra, tuyệt đối là chết, không nên xem thường năng lực của cơ quan trong nước. Những vật như vậy thường bị buôn lậu ra nước ngoài, bán cho Hồng Kông hoặc một ít nhà sưu tập thích tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc. Lão Triệu, người này không đơn giản, đừng nói là trọng khí, hai cái thanh đồng tước này, ta cũng không muốn. Trang Duệ và Triệu Hàn Hiên không giống nhau, nhưng hắn đã từng nhìn thấy lăng mộ bị trộm, cũng nghe chuyện Mạnh giáo sư nói qua rất nhiều vụ trộm mộ, biết rõ trộm mộ, không bao giờ lấy ra trọng khí còn nguyên vẹn. Mà người này lại có, chỉ có thể nói rõ một điểm, sau lưng của hắn, tuyệt đối là một tổ chức trộm mộ, nếu là con buôn, thì Trang Duệ không sao cả. Nhưng là Trang Duệ sợ nhất, chính là tạo lên quan hệ với những người này. Những người này đều là kẻ muốn tiền không muốn mạng, ngẫm lại tao ngộ ở Thiểm Tây, bắp chân Trang Duệ vẫn còn run. Âu Dương Uyển thường xuyên dạy bảo Trang Duệ không nên dựa vào quyền thế của ông ngoại mà làm chuyện trái pháp luật, trước mắt việc có thể áp dụng được, đó chính là thiên vị. Trang Duệ tin tưởng, nếu như mình mua lại, dù cho sau này xảy ra chuyện gì, bị cảnh sát truy xét đến đầu của mình, chỉ sợ Âu Dương Quân cũng giúp đỡ dọn dẹp. Nhưng Trang Duệ vẫn buông tha cho cơ hội mua hai vật tiện nghi này, hắn có nguyên tắc làm người của mình, tối thiểu nhất lời mẹ nói, Trang Duệ không vi phạm. Hắn cũng không vì thiếu hai thứ này mà không mở bảo tàng được. Tuy không theo chính trị, nhưng Trang Duệ thường xuyên nghe Âu Dương Quân nói chuyện tào lao nhắc ai đắc thế, ai xuống đài, thời điểm này các cậu của hắn đắc thế, nhưng vạn nhất thất thế, chỉ sợ chuyện nhỏ như hạt đậu xanh, cũng bị người ta đi tìm nợ. Trang ca, không mua thật sao? Hầu tử có chút kinh ngạc, vừa rồi nghe Trang Duệ nói muốn cho người mua lại, nhưng vừa đảo mắt đã quyết định không mua nữa. Những ngày này hầu tử cũng không phải lăn lộn không ra gì trong Phan Gia Viên, đối với giá trị của hai món thanh đồng tước này, vẫn biết rõ một chút, thứ này người gặp người thích, chỉ cần chuyển tay, lợi nhuận không dưới 30 vạn. Đương nhiên không muốn, sau này không liên hệ với người này. Trang Duệ gật gật đầu, sợ hầu tử không rõ, nên nói thêm, người này là người đào trộm mộ, có ít người là độc hành hiệp, làm ăn nhỏ, có bị bắt cũng chỉ bị 2-3 năm tù là thả ra, cũng không cắn loạn người ta. Nhưng từ vóc người của tên này, vì tình hình kinh tế căng thẳng mà bán trọng khí, vậy thì thời điểm khai cuộc cổ mộ, không thể dùng sức một người mà lấy ra được, nhất định là có một đội, mà phạm tội từ trong ra ngoài, nếu như dính vào, đến lúc đó đừng nói ăn thịt dê, sau này sẽ bị dính mùi hôi tanh trong đó. Bản án như vậy, không cần kể đến tội danh khi thành án, tối thiểu nhất ngươi dùng tiền mua đồ, thì chắc chắn sẽ bị quốc gia thu hồi, Trang Duệ không muốn chịu rủi ro như vậy. Hầu tử làm việc lỗ mãng, bị Trang Duệ nói lời này làm giật mình, liền vội vàng gật đầu nói ra, tôi biết rồi, Trang ca, anh yên tâm đi, tôi nhất định không kết giao với người nọ. Đi, trở về đóng cửa, hôm nay ta mời khách, chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa, sau đó tìm nơi ca hát, có thể mang theo người nhà à, Trang Duệ nhìn thời gian, đã là 6 giờ 30 phút, đoán chừng bây giờ trở về đến nhà, người nhà đã ăn tối xong, không bằng dứt khoát mang nhân viên Tuyên Duệ trai đi ăn một bữa cơm. Trang ca, bạn gái, chưa kết hôn có tính là người nhà không? Hầu tử ở bên cạnh hỏi nhỏ một câu, thời gian gần đây hầu tử và thiếu phụ ở cùng cư xá rất mặn nồng, dùng cách nói của đại hùng tả hầu tử, đó là đừng nhìn bản thân gầy, toàn thân của hắn đều là cơ bắp nha. Tính, mang theo đi, việc này cũng hỏi ta, hầu tử, người không thể có chút tiền đồ hay sao? Trang Duệ cười mắng một câu, hắn dẫn đầu đi ra khỏi quán trà, lão Triệu đứng ở sau lưng tính tiền. Tiểu Trang a, ta không đi, ta là một người già, không đi theo cản trở người trẻ tuổi các ngươi vui vẻ a. Trở về tiệm nói ra, các sư phụ là người đầu tiên ngẩng đầu lên, hắn mỗi 7 giờ đều về nhà, bạn già đã làm đồ ăn chờ sẵn. Hơn nữa 2 tháng nay, các sư phụ dựa vào tay nghề kiếm được nhiều tiền, con và cháu trai ân cần hơn rất nhiều, làm cho lão đầu tử được hưởng niềm vui gia đình. Ta cũng không đi, con ta đang đi đại học, ta phải về nhà hầu hạ. Triệu Hàn Hiên đối với việc ăn uống cũng không có hứng thú, chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc giáo dục đời sau. Các sư phụ và Triệu Hàn Hiên đều không muốn đi, cũng chỉ còn lại hầu tử và đại hùng cao hứng bừng bừng. Hầu tử và đại hùng thu nhập không thấp, nhưng lực lượng chưa đủ, bình thường đều đi tản bộ quanh cư xá, cũng chưa từng đi tới các điểm ăn chơi, còn hai nhân viên thì không cần phải nói, mỗi tháng kiếm được 2-3 ngàn, còn chưa đủ đi quán ba hải hậu lăn lộn một đêm à. Hầu tử, đại hùng, ngươi dẫn bọn họ đi ăn cơm trước đi, sau đó tìm một nơi nào đó ca hát, ngàn vạn lần đừng gây chuyện. Trang Duệ thấy lão Triệu không đi, hắn cũng không muốn đi, mặc cho ai ở cùng một chỗ với lão bản, tóm lại đều có chút cảm giác câu thúc, lập tức xuất ra 8 ngàn, ném cho đại hùng. Tiểu Trang, ăn cơm chưa? Người nói là Trương Mụ, lần này đi xem đồ cổ, dày vào đến trưa, Trang Duệ cũng có chút đói, lúc quay trở về nhà, nhìn thấy Trương Mụ đang thu thập bàn, bọn người Tần Huyên Băng không có ở đây, chắc là ăn no trở về phòng. Trương Mụ, vẫn chưa ăn, đúng là có chút đói bụng. Trương Mụ lắc đầu, nói ra, đã ăn xong cả rồi, chỉ còn đồ thừa, để ta đi nấu thêm. Trong nhà Trang Duệ, Âu Dương Uyển đưa ra quy củ, thức ăn mọi người ăn chung, đồ ăn còn lại, đều lưu cho bạch sư. Đương nhiên, những đồ ăn thừa này chỉ là đồ ăn thêm của bạch sư, về phần bữa ăn chính của nó, chính là thịt dê bò tươi sốt, trong một tháng, đều phải tốn vài ngàn mua cho nó ăn. Đừng, Trương Mụ, khi còn bé con không ít lần ăn cơm thừa, con cũng là tử người nghèo mà ra, cho nên không ngại chuyện này đâu. Trang Duệ mời Trương Mụ và Lý Tẩu tới, chính là muốn các vị này trò chuyện cho có bạn với mẹ hắn, vừa nhàn hạ vừa trò chuyện, mà hắn cũng không có thói quen sai sử người già, lập tức đi vào phòng bếp, nhìn thấy còn thừa một chén canh cá, đem hầm nóng nó lại, sau đó xới một chén cơm, bắt đầu ăn. Đứa nhỏ này, đến giờ ăn cơm, bản thân lại đi ra ngoài, không ngờ còn ăn cơm thừa nữa. Âu Dương Uyển nghe thấy trong bếp có tiếng động, sau khi đi vào thì nhìn thấy Trang Duệ đang ăn như hổ đói không khỏi răng dạy con một câu. Hắc, mẹ, trước kia con không ít lần ăn cơm thừa, lần này có sao đâu. Trang Duệ cũng không để ý, thời điểm đến trường, hắn và Lưu Giang tan học về nhà, còn không phải toàn lục cơm nguội ăn còn gì. Tục ngữ nói không sạch sẽ, ăn không có bệnh, người hiện đại cả ngày dưỡng sinh, ăn quả táo còn muốn gọt da, cho nên trên người thường xuyên có bệnh. Đứa nhỏ này, lúc đó là do không có điều kiện, cũng là mẹ xin lỗi các tỷ đệ các ngươi a. Sau khi nghe lời này của Trang Duệ, Âu Dương Uyển cũng lâm vào trầm tư, nàng suy nghĩ mình sống vài chục năm, đã làm được những gì cho con, trong lúc nhất thời, trong nhà chỉ còn tiếng Trang Duệ ăn cơm, còn có âm thanh uống canh cá nữa. Mẹ, thời gian hiện tại của chúng ta rất tốt mà, nếu mẹ cảm thấy tịch mịch thì đi đến ở với ông ngoại vài ngày, nếu không thì con đem Níp Níp trở về. Trang Duệ thấy mẹ nhớ lại chuyện xưa, vội vàng chuyển hướng chủ đề, trong thời gian này, hắn đang suy nghĩ có nên tìm bạn già cho mẹ hay không. cho dù con cái hiếu thuận, cũng không thể thỏa mãn như cầu tình cảm của người già. Lại nói hiện giờ Âu Dương Uyển đã hơn 50 tuổi, hiện giờ sống rất là tốt, chỉ sợ sống thêm 2-30 năm nữa là không thành vấn đề, Trang Duệ không muốn mẹ cứ chịu tịch mịch như vậy. Nhưng việc này Trang Duệ chỉ suy nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Trước kia hắn làm việc ở Trung Hải, trong nhà có chút thúc thúc A Di, cũng đã nói chuyện này, muốn giới thiệu bạn già cho Âu Dương Uyển, nhưng đều bị cự tuyệt. Trang Mẫn đã từng đề cập qua, cũng bị Âu Dương Uyển giáo huấn một lần. Trang Duệ nghĩ đến, đợi sau này tìm cơ hội hãy nói, nếu việc này do Trương Mụ và Lý Tẩu nói, có lẽ hiệu quả còn tốt một chút. Lần sau anh rể của ngươi tới Bắc Kinh, bảo hắn dẫn Níp Níp đến thăm, cũng hơn 10 tháng không gặp rồi. Nói đến cháu ngoại, Âu Dương Uyển rất nhớ, tháng trước Trang Mẫn mang Níp Níp trở về, Âu Dương Uyển cảm thấy không quen, nhà đầu kia đã được nàng trông nom từ nhỏ mà. Việc này đơn giản, tháng sau anh rể sẽ tới, để con nói cho chị tới cùng, đều ở lại Bắc Kinh một thời gian. Trang Duệ gật đầu đáp ứng, Triệu Quốc Đống mở một nhà máy sửa xe, lại mời vài vị sư phụ có tay nghề không tệ, mà hai đồ đệ của hắn đã có thể một mình chưởng quản mọi việc. Hiện tại Triệu Quốc Đống đã nhàn hạ hơn so với trước kia, rất ít khi cầm công cụ chui vào gầm xe, mỗi ngày đều đặt không ít thời gian vào công xưởng gia công phỉ thúy của Trang Duệ. Không nói chị của ngươi nữa, Tiểu Duệ, không phải mẹ đã nói với ngươi, cũng đã đính hôn rồi, lúc nào mới đi làm hôn thú đây, ngươi phải làm cho nhanh mới được, Huyền Băng là đứa nhỏ không tệ, lại ở một mình ở Bắc Kinh, đừng làm cho người ta ủy khuất. Lại nói, bây giờ ngươi không còn nhỏ, sớm sinh một đứa con cho sớm mới tốt, thừa dịp hiện giờ tay chân của mẹ còn lưu loát, có thể giúp ngươi giữ cháu. Đột nhiên Âu Dương Uyển nói đến chuyện của Trang Duệ, tiếp xúc một thời gian, đối với người sắp thành con dâu này, Âu Dương Uyển rất hài lòng, xuất thân danh giá mà không kiêu căng. Giống như ông bà ngoại của Trang Duệ, đó chính là mông tròn eo mảnh, nhất định sẽ sinh ra một tiểu tử mập mạp. Trang Duệ ôm bả vai của mẹ, cười nói ra, mẹ, yên tâm đi, trong thời gian sắp tới con còn bận chuyện mở bảo tàng, đợi sau khi bảo tàng khai trương, thì lúc đó con cũng sắp ra trường, sau khi học xong, nhất định sẽ kết hôn, sang năm sẽ sinh một cháu trai mập mạp cho mẹ bồng. Việc này Trang Duệ đã từng cân nhắc qua, sau khi làm xong hết công việc hiện giờ, hắn sẽ đi đăng ký kết hôn với Tần Huyên Băng, sau đó đi Hải Nam chụp ảnh cô dâu, đây là chuyện cả đời người chỉ có một lần, không thể ủy khuất chính mình, cũng không thể ủy khuất Tần Huyên Băng. Âu Dương Uyển vuốt ve đầu con của mình, cười nói ra, người đã lớn tướng như vậy rồi, đến bây giờ không biết xấu hổ mà làm nũng, việc này là ngươi tự nói. Hay đã hỏi chủ ý của Huyên Băng chưa, ta thấy đứa nhỏ này rất có chủ kiến, nói không chừng không muốn sanh con sớm như vậy đâu. Sau khi ăn cơm no, Âu Dương Uyển đi ra nhà trước tìm mấy người Trương Mụ đi công việc khiêu vũ, Trang Duệ trở lại nhà sau, nhìn thấy Tần Huyên Băng đang ngồi trước bàn sách lên mạng, không khỏi kỳ quái hỏi, Huyên Băng, sao hôm nay không ở cùng với chị dâu? Không phải hôm nay em ngủ cùng chị dâu sao? Chị dâu ngủ, em trở về. Trang Duệ, anh là người làm chủ trong nhà chúng ta, nhưng em muốn 3 năm sau mới có con, anh nói nên làm sao bây giờ? Lời này của Tần Huyên Băng dọa Trang Duệ kêu lên một tiếng, chắc là vừa rồi nói chuyện tình cảm với mẹ, đều bị con dâu nghe được rồi. Đại sự anh làm chủ, về phần những việc nhỏ như sinh con, cho em làm chủ, được không? Trang Duệ tiến đến trước mặt Tần Huyên Băng, thình lình ôm ngang người của nàng, hai bàn tay chạy loạn trên ngực. Không muốn, không. Tần Huyên Băng vừa muốn tỏ vẻ phản kháng, cái miệng đã bị Trang Duệ ngăn cản, mà thân thể đang bị đôi tay của Trang Duệ tập kích, cũng dần dần có phản ứng, hai tay không kìm được mà ôm cổ Trang Duệ. Không bao lâu, đôi mắt của Tần Huyên Băng đã mơ màng, thở hổn hển, hai cái đùi vòng qua hông của Trang Duệ, cảm thụ vật cứng rắn dưới thân, thiếu chút nữa toàn thân sụi lơ. Đột nhiên lúc này Trang Duệ dừng động tác, nói nhỏ vào bên tai của Tần Huyên Băng, bảo bối, chúng ta có nên có con bây giờ không? Tần Huyên Băng không chịu nổi khiêu khích, làm gì còn nhớ rõ 3 năm sau sẽ sinh con nữa, hơn nữa vừa rồi nàng chỉ cố ý trêu chọc Trang Duệ. Mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi, Trang Duệ đã lâu không thân mật với Tần Huyên Băng, lúc này nàng ngoan ngoãn như con cừu non rút vào lòng ngực của hắn, được hắn ôm vào phòng tắm. Không cho anh tiếp điện thoại, mặc kệ là ai gọi đến. Có nhớ hay không, nhớ lần trước cái điện thoại bị nát ra không? Đột nhiên, điện thoại trong túi quần của Trang Duệ vang lên, bình thường âm thanh này đã nhức trứng dái, lúc này, đúng là làm Trang Duệ nhức trứng dái thật, lấy điện thoại ra và liếc mắt nhìn, nhưng lại càng thêm nhức cả trứng dái. Cô nàng này tìm ta làm gì? Không được tắt, có chuyện gì không thể nói trước mặt em à, Trang Duệ đã muốn cúp điện thoại, tiếp tục sự nghiệp sinh con vĩ đại, Tần Huyên Băng nhìn thấy chữ trên màn hình điện thoại, liền nói ra, bởi vì nàng có chút ghen tuông. Là nữ nhân. Nhìn thấy nữ nhân trẻ tuổi điện thoại cho chồng của mình, nếu không khẩn trương, chắc chắn là không yêu nam nhân này, phản ứng của Tần Huyên Băng cũng là bình thường. Bà cô, anh và nàng ta là thanh bạch, trời xanh có thể chứng giám a, Trang Duệ kêu một tiếng ủy khuất, nhìn thấy Tần Huyên Băng đã bắt đầu mặc quần áo, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, cô nàng này tìm anh, thì có chuyện gì tốt chứ, được, anh tiếp không được sao? Ha ha, em đang nói giỡn với anh, nếu không, anh đi ra ngoài nghe đi. Đột nhiên thần sắc Tần Huyên Băng biến đổi, vừa cười vừa nói. Không, anh tiếp ở chỗ này, anh rất trong sạch, sợ cái gì chứ? Trang Duệ âm thầm oán thầm nói, nếu hiện giờ ta đi ra ngoài nghe, chắc chắn hôm nay không được lên giường, hiện giờ không thể đi ra à, Miêu đại cảnh quan, ngài khỏe à, sao hôm nay lại có thời gian tìm tôi, ngài là đại cục trưởng, một ngày có thể kiếm được bạc tỷ à. Trang Duệ đè bất mãn trong lòng xuống, đương nhiên, hắn sẽ không xưng tên với đối phương, nếu dám gọi hai chữ phỉ phỉ, bà cô bên cạnh chắc chắn sẽ về nhà mẹ đẻ à. Trang Duệ, tôi không điện thoại cho anh không liên hệ với tôi. Đúng không? Âm thanh thanh thúy của Miêu phỉ phỉ truyền tới, mà Tần đại tiểu thư nói không quan tâm tới điện thoại của Trang Duệ, nhưng bản thân nàng đứng nguyên tại chỗ, lỗ tai dựng thẳng. Ai, Miêu đại cục trưởng, ngài bận rộn mỗi ngày như vậy, tôi nào dám quấy rầy ngài, muộn như vậy, có chuyện gì không? Trong lòng Trang Duệ âm thầm kêu khổ, Miêu phỉ phỉ bình thường nói chuyện, khẩu khí không có ai oán như vậy, giống như bản thân của mình đang thiếu nợ nàng, không nên mang chuyện này ra chơi mình nha, có thể nghe rõ, hơn nữa điện thoại này có công năng khuếch đại âm thanh, cho nên đừng nói là mình, cho dù là Tần Huyên Băng đứng ở bên cạnh, cũng nghe được rõ ràng. Làm sao anh biết mỗi ngày tôi đều bận việc? Miêu phỉ phỉ trả lời Trang Duệ một câu, nói tiếp, hiện giờ tôi muốn gặp anh, gặp ở bên ngoài nhà anh, nắm chắc thời gian ai? Ai, Miêu cảnh quan, bây giờ tôi không có ở nhà, tôi đang ở trong biệt thự của Bạch Ca. Tình cảnh rất mập mờ, Trang Duệ có thể thấy rõ, sắc mặt Tần Huyên Băng bên cạnh, từ khi nghe được lời nói trong điện thoại, càng ngày càng khó coi, cũng không biết Miêu phỉ phỉ có cố ý hay không, nhưng nói ra lời này, thật không hợp hoàn cảnh nha. Ở nhà là ở nhà, có chuyện gì không muốn người ta biết sao? Tần Huyên Băng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, tuy âm thanh không lớn, nhưng vừa lọt vào tai Trang Duệ, ý tứ trong đó nói Trang Duệ và Miêu phỉ phỉ, đang liếc mắt đưa tình, Tần Huyên Băng mặc quần áo tử tế rồi đi ra ngoài. Trang Duệ, tôi biết rõ là anh ở nhà, thế nào? Không dám gặp tôi à Miêu cảnh quan, có việc gì ngài cứ nói, tôi còn công việc, không có việc tôi cúp điện thoại đi. Không được cúp, Trang Duệ, tôi có việc tìm anh, là có công tác. Chắc là nghe được âm thanh của Tần Huyên Băng, ngữ khí Miêu phỉ phỉ trong điện thoại trở nên bình thường lại, loại chuyển biến này làm cho Trang Duệ phẫn uất dị thường, nếu vừa rồi nàng ta nói như vậy, chẳng phải không có việc gì sao? Miêu cảnh quan, ngài là nhân viên công vụ của quốc gia, là công bộc của dân. Sau khi nói lời này, Trang Duệ chạy đi kéo Tần Huyên Băng lại, dùng tay che khuất điện thoại lại, nói với Tần Huyên Băng, công tác, Miêu cảnh quan tìm anh là vì công tác. Anh không phải nhân viên công vụ của đại lục, làm công tác gì với nàng ta? Nhìn thấy Trang Duệ đuổi theo mình, nói rõ bản thân mình trong suy nghĩ của Trang Duệ rất trọng yếu, trong lòng Tần Huyên Băng rất hài lòng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bất mãn, đem điện thoại trả lại cho Trang Duệ. Việc này khó trách Tần Huyên Băng làm như vậy, nếu có ai đó nhìn chằm chằm vào nữ nhân của mình ngay trước mặt mình, thì Trang Duệ có khó chịu hay không? Bất quá Trang Duệ cũng bị oan uổng, vừa rồi là Tần Huyên Băng nói tiếp điện thoại, cho nên hắn tiếp, nhưng khi tiếp điện thoại thì không có khả năng cúp máy a, nói thế nào thì đối phương cũng là bạn của mình. Em làm gì biết chuyện gì xảy ra, tóm lại là không đi ra ngoài có được không? Bộ dáng của Trang Duệ lúc này quả thực còn ủy khuất hơn cả vợ bé, Tần Huyên Băng cười nói ra. Tốt, nghe đi, xem là có chuyện gì, sẽ không phải là việc chúng ta trao đổi tác phẩm nghệ thuật chứ, xảy ra vấn đề gì à Trang Duệ? Hiện giờ tôi đại biểu cho cảnh sát Hương Anh tuyên bố, có một bản án trộm bảo vật quốc gia, hy vọng anh có thể hợp tác điều tra một chút. Âm thanh rõ ràng rành mạch truyền vào lỗ tai của Tần Huyên Băng. Miêu cảnh quan, công dân có nghĩa vụ phối hợp với cảnh sát phá án, nhưng tôi cũng có quyền lợi cự tuyệt, xin lỗi cô, việc này không đồng ý. Trang Duệ nghe xong những chuyện này, liền lên tiếng cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này ở cùng một chỗ với Hoàng Phủ Vân rất lâu, cho nên Trang Duệ nói chuyện có chút căng cơ. Lần trước Trang Duệ phối hợp với Miêu phỉ phỉ điều tra bản án trộm cổ mộ ở Hồ Bắc, có đi chợ đêm một chuyến, sau đó thân phận của Miêu phỉ phỉ bị Kim Bàn Tử biết rõ, nếu không phải Trang Duệ có quan hệ không tệ với hắn, chỉ sợ sớm đã truyền đi. Đồ cổ đều có luật lệ của đồ cổ, bởi vì quốc gia hạn chế, rất nhiều đồ cổ có lý cũng không nói được, có những cổ vật thượng phẩm, cho nên rất kiêng kỵ cảnh sát, nếu việc này của Trang Duệ truyền đi, thì chợ đêm bốn phía ở Bắc Kinh tuyệt đối sẽ liệt hắn vào sổ đen. Sau này bảo tàng của hắn khai trương, không thiếu việc phải liên hệ với tam giáo cửu lưu trong giới cổ vật ở Bắc Kinh này, Trang Duệ không muốn bị người ta dán nhãn hiệu tay sai. Trang Duệ, xin anh nói chuyện nghiêm túc, bây giờ tôi đại biểu cảnh sát nói chuyện với anh. Tôi không muốn giúp, tôi sợ phiền toái. Nói cho cùng, Trang Duệ đúng là sợ phiền toái, nhất là liên lụy đến Miêu phỉ phỉ, bởi vì vừa rồi, chuẩn vợ thiếu chút nữa bỏ nhà rời đi, nếu có chút liên hệ nào, chỉ sợ cả mẹ hắn cũng không nhận hắn là con nữa. Phiền toái. Phiền toái cũng là anh gây ra, Trang Duệ, bản án của anh ở Thiểm Tây gặp phải, là cùng một bản án, hơn nữa hiện giờ người trực tiếp liên quan tới bản án tiếp xúc với anh, cho nên chúng tôi mới tìm anh, hy vọng anh có thể phối hợp. Âm thanh trong loa truyền tới, làm cho Trang Duệ sững sờ một chút, lần kinh nghiệm ở Thiểm Tây, đã làm cả đời Trang Duệ cũng không quên được, đó là lúc Bạch Sư cứu chủ, đã lưu lại một cái bóng mờ trong lòng Trang Duệ. Trang Duệ điều chỉnh sắc mặt, mở miệng hỏi, có phải cô nói người rao bán thanh đồng tước hôm nay có liên quan tới bản án ở Thiểm Tây? Dư lão đại tự bạo, một nửa nguyên nhân thuộc về Trang Duệ và Bạch Sư, nếu không phải hắn không liên quan tới vụ án thì đã bị kết án, mà nói không chừng những tên kia không giữ quy tắc muốn tìm mình báo thù, Trang Duệ không dám khinh thường chút nào. Nếu như tên nam nhân nhỏ bé họ Nhâm kia đúng là đồng bọn của Dư Đại Đồng, vậy thì trọng khí như lời của hắn nói, lai lịch tựu rất rõ ràng. Thời điểm ở Thiểm Tây, những nhân viên phá án nói không ít chi tiết cho Trang Duệ nghe, một đám người Dư lão đại, tung hoành Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây to như vậy, cho nên cổ vật trong tay của chúng nhiều vô số kể. Hơn nữa đội trộm mộ này, thời gian tồn tại rất dài, căn cứ vào công tác thống kê của cơ quan chuyên môn, thời gian tồn tại của chúng gần 10 năm, đã trộm hơn 100 ngôi mộ cổ, cơ hồ là làm cho cơ quan liên quan phát rồ, có rất nhiều quốc bảo bị trộm đi. Với thực lực của Dư lão đại, tìm được vài món trọng khí, đúng là không có gì khó. Trang Duệ đã nhìn thấy ảnh chụp cổ vật, phần lớn đều là một ít trọng khí và cổ ngọc dùng để tế trời, có thể nói là giá trị liên thành. Hơn nữa bởi vì bọn chúng trộm mộ quá ác liệt, làm cho rất nhiều cổ mộ không thể chữa trị được, không cách nào khảo chứng niên đại lịch sử, hình thành rất nhiều vụ án không đầu mối, ngay cả người làm học thuật khảo chứng như Mạnh giáo sư, mỗi lần nói đến, đều có biểu lộ vô cùng đau đớn. Miêu cảnh quan, nếu cô đã biết rõ người nọ là kẻ có liên quan tới các vụ trộm cổ vật ở Thiểm Tây, trực tiếp bắt lại là được, tìm tôi làm gì? Hiểu rõ ràng như các ngón tay, Trang Duệ không rõ vì sao Miêu Phỉ Phỉ lại tìm hắn, vẫn có chút không rõ, lần trước đã bắt được Dư lão thất, căn bản không cần tang chứng, trực tiếp ra trác bắt người, chẳng phải là xong việc rồi sao? Trang Duệ, tôi nghĩ là chúng ta nên gặp mặt nói với nhau thì hơn, có một số việc trong điện thoại nói không rõ ràng, anh yên tâm, tôi tìm anh chỉ là vì bản án, nếu như sau này không muốn tôi làm phiền, anh có thể đem bạn gái của mình qua gặp tôi. Miêu Phỉ Phỉ thở dài, nàng biết rõ nguyên nhân vì sao Trang Duệ không muốn dính vào bản án, hơn nữa cũng không muốn kết giao quá sâu với mình, với tư cách là một nữ nhân, Miêu Phỉ Phỉ cũng có tự tôn, thời điểm nói lời này, nàng cũng phân rõ giới hạn giữa mình và Trang Duệ. Miêu cảnh quan, ý của tôi không phải vậy, thật sự không có ý này. Trang Duệ nghe thấy lời của Miêu Phỉ Phỉ có chút nặng nề, vội vàng giải thích, mặc dù tính tình Miêu Phỉ Phỉ có chút ngay thẳng, trong mắt không chịu được hạt cát, nhưng đó là một nữ nhân tốt, một người bạn tốt. Thôi đi, không cần phải nói, nếu bây giờ anh có thời gian, hy vọng anh phối hợp điều tra một chút, nếu như không có thời gian, ngày mai tôi có thể bảo đồng sự đi tìm anh bàn chuyện. Miêu Phỉ Phỉ chen ngang lời nói của Trang Duệ, âm thanh của nàng trong bóng tối lộ ra chút quạnh quẽ. Huyên Băng, em xem. Trang Duệ dùng tay che chỗ thu âm của điện thoại, nhìn về phía Tần Huyên Băng. Nhìn em làm gì? Anh đi đi, coi như em chưa nói gì cả. Tần Huyên Băng tức giận liếc nhìn Trang Duệ, quay người đi vào trong phòng, thời điểm đẩy cửa phòng, quay đầu lại nói ra, Trang Duệ, em tắm trước, chờ anh trở về a. Nhìn thấy thân ảnh Tần Huyên Băng tiến vào trong phòng, Trang Duệ có chút dở khóc dở cười, tâm của nữ nhân khó dò như kim dưới biển, đúng là quá khó hiểu a. Đi, Miêu cảnh quan, tôi lập tức đi ngay. Sau khi Trang Duệ cúp điện thoại, lắc đầu, đi ra khỏi nhà, đi qua một con phố yên tĩnh, trước mặt đã nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ở đầu phố. Miêu cảnh quan, tìm địa phương ngồi xuống nói chuyện chứ. Trang Duệ mở cửa và ngồi vào xe, người lái xe là Miêu Phỉ Phỉ, nàng mặc một thân công phục, rất xinh đẹp, nhưng so với hai tháng trước, đã gầy đi rất nhiều. Trang Duệ hiện tại cũng ý thức được thân phận của mình, thật sự không thích hợp mở miệng nói chuyện ba hoa với nữ nhân này, mà cũng không giống như trước kia kêu tên của nàng, lúc này tăng thêm hai chữ cảnh quan. Không cần. Miêu Phỉ Phỉ sửa kính xe lại, sau đó liếc nhìn Trang Duệ, nói ra, nơi này có tư liệu của nghi phạm và ảnh chụp, anh trước tiên nên xem một chút. Lúc nói chuyện, Miêu Phỉ Phỉ uốn éo thân thể, đưa cho Trang Duệ một túi văn kiện, hơn nữa còn mở đèn trong xe. Anh nhìn đi, trên tấm ảnh có anh trong đó, có phải người trong tấm ảnh, hôm nay anh đã nhìn thấy không? Dư Chấn Bình, 32 tuổi, thân cao 1m52, người ở Hà Nam khu Lạc Dương, đứng thứ 8 trong nhà, ngoài ra còn có Dư Lão Bác, Dư Thiểm Trọng, là những thủ phạm trong các vụ trộm mộ, từ lúc 16 tuổi đã bắt đầu làm chuyện trái pháp luật, tham dự hơn 100 vụ trộm mộ lớn nhỏ, bắt đầu bỏ trốn vào tháng 6 năm 2004. Trong túi văn kiện ngoài văn kiện ra, có một tấm hình, mà nhìn gương mặt trong tấm hình, trong văn kiện viết rất rõ chuyện của Dư Chấn Bình, làm cho Trang Duệ líu lưỡi không thôi. Từ lúc 16 tuổi đã bắt đầu đi trộm mộ, trộm hơn 100 cái mộ cổ, đây tuyệt đối là nhân vật cấp tông sư, chỉ sợ kim giáo quý thời Tam Quốc Tào Tháo, so về chuyên nghiệp, cũng chưa chắc là mạnh hơn hắn bao nhiêu. Bởi vì dựa theo lý lịch sơ lược, tập đoàn trộm mộ họ Dư đi đào mộ cổ, trước tiên xem phong thủy và định vị phương hướng vị trí của mộ, phần lớn đều là thủ bút của Dư lão bác, mà đào thành mộ chui vào cũng là Dư lão bác làm, có thể nói là tinh thông mọi thứ. Sau khi xem hết sơ yếu lý lịch của người này, Trang Duệ thậm chí cảm thấy được, đây là nhân tài chuyên nghiệp, nên thu vào trong đội khảo cổ, cái khác không nói, chỉ việc dựa vào khứu giác của Dư lão bác, Mạnh giáo sư so với hắn, đó là dân chơi nửa mùa gặp dân chơi thứ thiệt. Loại người này lựa chọn công việc ăn trộm, Trang Duệ cảm thấy rất đáng tiếc. Thế nào, nhận ra không? Có xế chiều hôm qua anh đã đi gặp hắn đúng không? Miêu Phỉ Phỉ nhìn thấy Trang Duệ thật lâu không có lên tiếng, không khỏi truy hỏi một câu. Trang Duệ không có trả lời Miêu Phỉ Phỉ, mà là hỏi lại một câu, Miêu cảnh quan, làm sao cô biết tôi gặp hắn vào chiều hôm qua? Hắn là đối tượng hiềm nghi trọng điểm, cho nên nhất cử nhất động của hắn, chúng tôi đều giám sát và theo dõi, không chỉ có anh, mà còn có vài người trong Phan Gia Viên, đều đã từng tiếp xúc với hắn. Thái độ của Miêu Phỉ Phỉ hôm nay rất tốt, cho nên trả lời câu hỏi của Trang Duệ. Là hắn, tuy tướng mạo có chút không giống, nhưng chiều cao thân thể không có cải biến, nhất định là hắn. Sau khi nghe được Miêu Phỉ Phỉ thì trong lòng Trang Duệ rất thoải mái, tuy bản thân lớn lên có chút đẹp trai, nhưng cũng không quá mức mê gái, nhưng trong lòng Trang Duệ vẫn có chút khó hiểu, lập tức hỏi Miêu cảnh quan vì sao nắm tin tức rõ ràng như thế lại không đi bắt người. Tội của Dư lão bác không phải là giao dịch cổ vật trái pháp luật, mà là hắn có tội đào trộm cổ mộ, chỉ cần từng này chứng cớ đã đủ đưa hắn ra tòa ở tù Mọc Gông rồi. Miêu Phỉ Phỉ nghe lời này của Trang Duệ liền gật đầu, đúng là bắt bọn người Dư Chấn Bình và định tội rất dễ dàng, nhưng bọn họ muốn thông qua tin tức của Dư Chấn Bình tìm kiếm nguồn gốc cổ vật mà chúng đã đào ra, muốn tiếp thu tang vật của vụ án. Hơn nữa căn cứ theo lời khai từ anh họ của Dư Chấn Bình thì trong tay Dư lão thất còn giữ lại hơn 1000 món cổ vật chưa đem ra giao dịch, đều giấu kín ở một địa điểm trong nước, mà vị trí của địa điểm này ở đâu chỉ có Dư Chấn Bình mới biết. Sau khi Dư lão thất nhìn thấy lực lượng của cơ quan chuyên ngành thì rất không nghĩa khí khai ra những gì mà bản thân mình biết. Tuy Dư lão thất là thủ phạm chính trong các vụ trộm mộ của tập đoàn họ Dư, nhưng địa vị của hắn trong nhóm lại không cao bằng những người khác, cho nên người khác thì trực tiếp lấy cổ vật, còn hắn thì đứng ngoài quan sát động tĩnh và canh gác. Cộng thêm tính tình của Dư lão đại vô cùng ích kỷ, hắn nắm rất nhiều chuyện trong tay của mình mà không có người anh em khác trong nhà biết được, chỉ có Dư Chấn Bình là người theo bên cạnh Dư lão đại mới biết được những chuyện này. Dựa theo lời Dư lão thất thì thời điểm Dư Chấn Bình 16 tuổi đã gặp phải chuyện gì đó, nên tâm tính bị kích thích, kể từ đó tâm tình của hắn phi thường cực đoan và cứng rắn, nếu hắn không muốn nói thì dù có cậy miệng của hắn cũng không khai ra một lời nào. Căn cứ vào nguyên nhân và cộng thêm số cổ vật bị bán ra nước ngoài và thủ tiêu, thì tập đoàn này có hai lý do mà cảnh sát không dám tùy tiện bắt, đó chính là sợ dù bắt được Dư lão bác, thì đám cổ vật này không có cách nào nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng theo tình huống trước mắt mà nhìn, sau khi Dư lão bác ẩn nấp gần một năm, cũng không đi Hồng Kông để tìm cách thủ tiêu tang vật, mà mạo hiểm trở về Bắc Kinh tiêu thụ, hẳn là vì không có cách liên lạc với các đầu mối ở Hồng Kông, cho nên hiện giờ hắn mới phải cổ vật ra bán. Các nhà tâm lý học của cảnh sát phân tích tính cách của Dư lão bác, đó chính là vì hắn cho rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, hắn muốn đi vào Phan Gia Viên ở Bắc Kinh để thủ tiêu tang vật, nhưng không ngờ lúc hắn vừa bước vào Phan Gia Viên đã bị nhìn chằm chằm, hơn nữa còn xác định được danh tính của hắn. Vụ trộm ở Thiểm Tây năm đó, do Bộ Công an tự mình đốc thúc điều tra, hiện giờ thủ phạm chính đã thò đầu ra, cho nên Bộ Công an nhanh chóng thành lập chuyên án, mà Miêu đại tiểu thư này chính là một thành viên trong chuyên án đó. Câu chuyện trong đó có thể ghi thành sách. Trang Duệ nghe thấy lời nói của Miêu Phỉ Phỉ có rất nhiều câu cảm thán, nếu như không phá án thành công, thì tổn thất trong việc bắt tên Dư lão bác là không thể vãn hồi. Đương nhiên, những thứ mà tập đoàn Dư thị bán ra nước ngoài, chỉ sợ không thể nào mang trở về được, nói không chừng lúc này đã được người ta cất trong phòng làm vật trang trí rồi. Miêu cảnh quan, việc này tôi có thể giúp ngài thế nào? Khi nghe tập đoàn trộm mộ họ Dư chỉ còn mỗi Dư lão bác, đã làm Trang Duệ có dũng khí trở lại, dù Dư lão bác có hung ác thế nào đi nữa, thì hắn cũng chỉ có một mình, mà điểm quan trọng là Dư lão bác đã từng đi gặp hắn, cho nên mới cảm thấy cần phải giải quyết phiền toái này. Lại nói cho dù Miêu Phỉ Phỉ bảo mình làm mồi câu cá, lúc trước đã nói rõ với Dư lão bác, thời điểm giao dịch hắn sẽ không xuất hiện, cho dù gặp nguy hiểm thì bản thân Trang Duệ cũng không có chuyện gì, đương nhiên Trang Duệ cũng không cho hầu tử đi làm người an bài cho cảnh sát. Không phải quốc gia cấm buôn bán hay sao? Cho nên trong tay của hắn không có lựu đạn thì cũng là súng, chẳng lẽ không quản sự sống chết của dân chúng? Trang Duệ tức giận trách cứ Miêu Phỉ Phỉ vài câu, nhưng trong lòng của hắn cũng hiểu, chỉ cần chạy tới biên giới xa xôi, muốn mua được súng rất dễ dàng, chỉ cần bỏ ra 1000 là có thể mua được một khẩu súng, còn được tặng kèm mấy băng đạn. Miêu Phỉ Phỉ cười, nàng đã nói có thể khống chế là có thể khống chế. Miêu Phỉ Phỉ phiền muộn liếc nhìn Trang Duệ, nói ra, quốc gia đã cấm mua bán đồ đồng, chẳng phải vẫn có một vài người bỏ ngoài tai hay sao? Ai, Miêu cảnh quan, tôi là một người tuân thủ pháp luật, tôi thu được đồ đồng, cũng chỉ là một món đồ đồng nát vụn, cũng không biết là cổ vật cấp mấy, chắc quốc gia sẽ không truy cứu tôi chứ. Trang Duệ biết rõ Miêu Phỉ Phỉ đang nói đến định quan kiếm của mình, vội vàng mở miệng giải thích, nếu như vì việc này mà bị nhìn chằm chằm, một thanh kiếm tốt như vậy, nếu bị lấy đi, thì bản thân hắn cũng không tốt đẹp gì. Thôi, tôi không muốn mất thời gian nữa, anh nói đi, lần này có giúp hay không? Nếu không muốn giúp, tôi sẽ đi tìm người khác. Dựa theo tư liệu trong tay Miêu Phỉ Phỉ, những người tiếp xúc với Dư Chấn Bình trong Phan Gia Viên cũng không phải một mình Trang Duệ, Miêu Phỉ Phỉ cũng không biết vì cái gì mà tìm đến hắn đầu tiên, chẳng lẽ chỉ vì muốn nhìn thấy hắn? Không giúp, an toàn là trên hết, nói thật ra, tôi không thể tin cảnh sát các người, chuyện lần trước ở Thiểm Tây, nếu không phải bạch sư cứu tôi, ai, nói ra thì ngài không thích nghe, những chuyện tôi nói là sự thật nha. Trang Duệ lắc đầu từ chối, tục ngữ nói quân tử không ép người vào chân tường, hiện giờ Trang Duệ đã là người công thành danh toại, không cần phải đi làm công việc nguy hiểm nữa, quan trọng nhất, nguy hiểm này không có lợi gì. Miêu Phỉ Phỉ nghe được lời này của Trang Duệ, nói ra, vậy tùy anh, tôi vốn nghe nói anh muốn mở viện bảo tàng, nghĩ đến sau khi phá xong bản án này, sẽ giúp anh xin vài món cổ vật có liên quan tới vụ án, nếu anh đã không món, vậy thì thôi, anh xuống xe đi, tôi phải đi về. Đợi một chút. Ngài nói cái gì? Những tang vật này có thể cho tư nhân. Trang Duệ nghe được lời này của Miêu Phỉ Phỉ, sững sờ một chút, chỉ nghe nói qua tư nhân quyên tặng cổ vật cho quốc gia, chưa từng nghe nói quốc gia quyên cho tư nhân, chuyện này là à nha. Không phải cho tư nhân, mà là ký kết hiệp nghị với bảo tàng của anh, đặt ở trong phòng triển lãm, nhưng công dụng của chúng chỉ là triển lãm, anh không có quyền lợi mua bán hay quyên tặng, hiểu không? Nếu Trang Duệ mà nghe không hiểu lời này, vậy hắn chính là đồ ngu, đãi ngộ như vậy chỉ có những bảo tàng quốc gia mới có thể hưởng thụ, không nghĩ tới dựa vào lời nói của Miêu Phỉ Phỉ, bảo tàng tư nhân của hắn cũng được hưởng đãi ngộ như vậy. Đừng nhìn hiện giờ trong nước đã có hơn 300-400 người có nhà bảo tàng, nhưng dựa theo quy mô, thân phận và định vị, pháp luật quy định rất rõ ràng, đại đa số nhà bảo tàng đều kinh doanh rất khó khăn, đều là nỗ lực duy trì. Nói ra lời này mọi người không thích nghe, thái độ đối đãi với tác phẩm nghệ thuật của người trong nước hoàn toàn khác biệt với người nước ngoài, người sưu tập nước ngoài thường xuyên được các nhà bảo tàng tư nhân và quốc gia quyên tặng cổ vật, hơn nữa đều là cực kỳ trân quý, ở nước ngoài, đây là một chuyện rất bình thường. Nhưng chuyện như vậy ở trong nước rất ít xảy ra, tuy cũng có, nhưng số người đó có thể đếm hết trong một bàn tay, đại đa số mọi người là giữ kín không nói ra, sau đó đem những món đồ đó cất giữ trong phòng. Đương nhiên, nhà bảo tàng tư nhân trong nước, trong bộ sưu tập của họ, toàn bộ cổ vật đều thuộc sở hữu tư nhân, nhưng nhà bảo tàng ở nước ngoài tới thời điểm thích hợp, rất nhiều người chọn thông qua việc chuyển đổi tài sản tư nhân thành tài sản xã hội, thành lập ban giám đốc hoặc mượn nhờ ngân sách với tư cách là cơ cấu trực thuộc quốc gia, là tài sản xã hội hóa. Loại biện pháp này có thể hóa giải áp lực cho tư nhân, bất quá hậu quả là cổ vật vốn thuộc tư nhân đều biến thành đồng sở hữu, chắc hẳn những người mở bảo tàng tư nhân trong nước không có mấy ai có phách lực như vậy. Người khác không nói, Trang Duệ chắc chắn sẽ không quyên tặng ra ngoài, bằng không hắn còn mở bảo tàng làm gì? Trực tiếp đem bảo vật của mình quyên tặng cho bảo tàng ở Cố Cung, chẳng phải xong việc sao? Nhà bảo tàng thuộc về quốc gia, có tài chính chính phủ giúp đỡ, có đồ cổ sau khi khảo cổ khai quật ra bổ sung vào, đương nhiên là không có áp lực, nhưng bảo tàng tư nhân không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, không có nghe nói nhà sưu tập mở bảo tàng tư nhân nào được quyên tặng cổ vật, chỉ có thể cắn răng đau khổ duy trì. Người sưu tập không nhất định đều là kẻ có tiền, rất nhiều người đến thời điểm cuộn bách, ngay cả khả năng thuê nhà và ăn cơm còn không có, mà những thứ triển lãm trong phòng lại có giá trị mấy ngàn vạn, chẳng khác gì cho ăn mày trong coi hũ vàng. Người mở bảo tàng tư nhân cũng như thế, thường xuyên có người giữ tài sản bạc triệu, nhưng trên người không có đồng nào, nguyên nhân trong đó chính là không nỡ bán những thứ mà mình sưu tập được. Bản thân mình đã quyết định mở bảo tàng tư nhân, trước kia Trang Duệ cũng đã biết những chuyện này, trong các nhà bảo tàng tư nhân trong nước đều dựa vào vé vào cửa mà kiếm thu nhập, cơ hồ là thu không đủ chi. Nếu muốn trở thành một nhà bảo tàng thành công, thì ít ra cũng phải thành lập bảo tàng như Mã Tiên Sinh, nhưng hình thức bảo tàng của ông ta, người bình thường khó mà phục chế. Bởi vì dùng danh vọng của Mã Tiên Sinh, ông ta là nhà sưu tập đệ nhất, ông ta dùng nó để tác động lên xã hội, cộng với tích lũy văn hóa dày đặc, tụ tập rất nhiều nhân tài sưu tập, hình thành một chế độ hội viên. Mà Mã Tiên Sinh sẽ trợ giúp giám định và thưởng thức, lúc các hội viên không thể tìm thấy các đồ quý giá, thì có thể câu thông hội viên với nhau, hiện tại có rất nhiều người sưu tập không tìm thấy đồ mà mình cần, thường xuyên gặp phải thứ không vừa ý, muốn chuyển nhượng, nhưng lại không gặp được người mua. Cho nên nhà bảo tàng của Mã Tiên Sinh vận hành, chính là phục vụ cho các nhà sưu tập, bởi như vậy mới cùng có lợi, chẳng khác gì nhà bảo tàng có thêm rất nhiều người quyên tặng, người muốn tham gia, nhất định phải giao phí sinh hoạt, những người không có nhiều tiền sẽ không hưởng nhiều đãi ngộ và sự phục vụ như vậy. Không chỉ những nhà sưu tập tại Bắc Kinh, mà là khắp cả nước, nhà bảo tàng sẽ biến thành nơi phục vụ hội viên, tổng số lượng nhà sưu tập trong nước là một con số rất lớn, cho nên vận hành bảo tàng tuyệt đối không thành vấn đề. Trang Duệ đã từng cân nhắc qua loại hình hoạt động này, nhưng sau đó suy nghĩ lại, tuy hiện giờ hắn có chút danh tiếng, nhưng trong hội các nhà sưu tập chỉ là người mới, nhân mạch và danh vọng không thể nào sánh bằng Mã Tiên Sinh đã tích lũy hơn 20 năm, muốn làm hình thức này là việc không thể nào. Nhưng Trang Duệ có tiền a, nếu vé vào của ít thì có thiệt thòi, hắn cũng chơi nổi, hắn không cân nhắc nhiều đến phương diện tài chính, nhưng là một nhà bảo tàng, phải có vật triển lãm, vật phẩm sưu tầm, đó mới là thứ Trang Duệ coi trọng nhất hiện giờ. Có thể nói, Miêu Phỉ Phỉ đã nói sẽ quyên tặng cho hắn một đám cổ vật, đúng là đã kích thích Trang Duệ, chỉ tăng thêm một ít lực uy hiếp, bản thân không xem ra gì. Có chút đồ chơi, không phải có tiền là mua được, Bill Gates có tiền. Nhưng hắn có nhiều tiền hơn nữa, cũng không mua được một bức tượng binh mã ở Tây An. Nói thật ra, sở dĩ trước kia Trang Duệ đồng ý với Dư Chấn Bình cũng là vì đồ chơi của hắn quá tí, muốn kiếm thêm một chút. Vừa nhìn phần tư liệu, đã thấy rõ có hơn 1.000 cổ vật được Dư Chấn Bình cất giấu, Trang Duệ lập tức động tâm. Đương nhiên, muốn nghĩ đến những đồ chơi này, điều kiện tiên quyết chính là việc Trang Duệ phải giúp đỡ cảnh sát phá xong bản án này, hơn nữa còn phải lấy được đám đồ cổ bị che giấu, nếu không chẳng khác gì trăng trong nước, thấy được nhưng sợ không được. Miêu cảnh quan, muốn tôi phối hợp như thế nào, ngài nên nói trước. Nói thật ra, tuy nhiên Dư lão bác có khả năng là có súng, nhưng Dư lão bác đối với Trang Duệ mà nói, không làm hắn sợ hãi, bởi vì Dư Chấn Bình vô hại, dáng người của hắn thấp bé, cho dù hắn cao hơn, Trang Duệ vẫn không sợ. Nếu như đổi thành Dư lão đại, đừng nói là quyên tặng vài món đồ cổ cung cấp cho Trang Duệ triển lãm, cho dù đem cả viện bảo tàng trong cố cung, ách. Hắn có thể cân nhắc một chút. Trước tiên anh mua hai món đồ cổ của Dư Chấn Bình trước, nhưng giá cả của chúng đã được hạ thấp, hơn nữa còn phải dùng tiền mặt giao dịch, sau khi giao dịch thành công, chúng ta sẽ an bài người diễn một tuần kịch, cướp tiền của Dư Chấn Bình, bởi như vậy, trên tay của Dư Chấn Bình sẽ không còn tiền mặt, chắc chắn hắn phải tiếp tục bán đồ cổ, chúng ta sẽ có cơ hội. Trang Duệ nghe được lời này của Miêu Phỉ Phỉ, suy nghĩ một chút liền hiểu. Thì ra cảnh sát sợ Dư Chấn Bình có tiền, giống như đoạn thời gian trước co lại, mà Bộ Công an ra hạn phá án, cho nên không có nhiều thời gian chơi đùa với Dư Chấn Bình. Sau đó thì sao? Trang Duệ hỏi. Trên tay không có tiền, Dư Chấn Bình chắc chắn sẽ tìm anh để giao dịch tiếp. Đến lúc đó anh yêu cầu mua một số lượng lớn đồ cổ, hắn chỉ còn cách dẫn anh đi tới nơi cất giấu đồ cổ, chuyện còn lại không cần anh quản. Tổ chuyên án trải qua vô số lần phân tích, kinh tế của Dư Chấn Bình hiện tại vô cùng cuộn bách, cho nên hiện giờ mới ló đầu ra giao dịch đồ cổ. Sau một lần giao dịch thành công, nếu như tiền bị cướp đi hoặc vứt bỏ, Dư Chấn Bình nhất định bí quá hóa liều, tiếp tục bán cổ vật. Từ khi Dư Chấn Bình đào thoát tới nay, hắn chưa từng liên hệ với bất cứ người nào, người này tính tình đa nghi và cẩn thận, đối với trọng khí có thể tích lớn, hắn không thể mang theo bên người, chỉ có thể mang Trang Duệ đi xem hàng được giấu kín, kể từ đó, cảnh sát sẽ có cơ hội thu được tang vật. Miêu Phỉ Phỉ ngừng một chút cho Trang Duệ tiêu hóa lời của mình, nói tiếp, một điểm mấu chốt là, anh phải làm cho Dư Chấn Bình sinh ra tín nhiệm, lần giao dịch sau hắn mới đi tìm anh. Miêu cảnh quan, tôi muốn làm hắn sinh tín nhiệm không khó, nhưng ngày hắn vừa giao dịch xong mà tiền bị đoạt mất, nói không chính hắn sẽ hoài nghi lên người của tôi. Đột nhiên Trang Duệ nhớ ra chuyện này, chân trước mình vừa giao tiền, chân sau Dư Chấn Bình bị đoạt tiền, nói không chính xác thì bạn thân của chúng ta sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Miêu Phỉ Phỉ nghe được lời này của Trang Duệ, cười, nói, anh không cần lo lắng, muốn hắn không có tiền, cũng không nhất định phải đoạt. Hầu tử, tìm người trung gian, cho người đi mua hai món thanh đồng tước kia, nhưng giá cả phải thấp, áp xuống còn 5 vạn một cái. Trang Duệ ngồi tại phòng Tuyên Duệ trai trong Phan Gia Viên, sau đó bảo hầu tử đang bận việc bên ngoài tiến vào. Ngày hôm qua đã bàn bạc tốt với Miêu Phỉ Phỉ, trước cứ xuất tiền mua lại hai món cổ vật này, tìm người trung gian đứng ra mua. Dư Chấn Bình sẽ bán đồ cổ cho mình, sau đó cứ dựa theo kế hoạch mà làm. Nhưng nếu mình như kế hoạch của cảnh sát, làm cho tiền tài của Dư Chấn Bình mất hết, vậy thì hai món thanh đồng tước này, sở hữu sẽ quy cho Trang Duệ, không thể xem đây là mua sắm tang vật. Hôm qua Trang Duệ phí rất nhiều miệng lưỡi, mới tranh thủ một điểm phúc lợi này cho bản thân. Trang Duệ, không phải ngài nói là không mua rồi sao? Hầu tử có chút khó hiểu, hôm qua Trang Duệ nói với mình hậu quả của việc này, nhưng tại sao qua một đêm, lại đưa ra quyết định mua? Cho ngươi mua thì mua đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần hạ giá còn 5 vạn một cái, thì phải mua, xem ra hắn rất cần tiền mặt, ngươi đi tìm nhân tài đi. Trong kế hoạch này thì đây chính là điểm làm Trang Duệ đau đầu nhất, trong lúc cần người, Trang Duệ không phải không tìm thấy, bọn người Kim Bàn Tử cũng có thể, bọn họ cũng có buôn bán ở chợ đêm, nhưng việc này quá nguy hiểm. Trước tiên còn phải gạt người ta, Trang Duệ suy nghĩ mãi, hắn quyết định cho hầu tử đi tìm. Tục ngữ nói tàn sát chó nhiều cũng có bối phận, cả ngày hầu tử lăn lộn trong Phan Gia Viên, hắn lại là người thông minh, cho nên tìm được không ít bạn thân, đương nhiên, dù là bạn nhậu cũng có thể thọc dao vào sườn của mình, thì đó là chuyện khác. Trái tim ẩn trong xương sườn của hầu tử như nổ mạnh, nói ra, Trang ca, ngài yên tâm, bây giờ ở Phan Gia Viên này tôi cũng có chút tên tuổi, tôi đi xử lý chút việc này không thành vấn đề, nhưng tôi sợ, giá tiền. Chưa thử thì làm sao biết không làm được. Trang Duệ khoát khoát tay, nói ra, hai cái thanh đồng tước, giá 10 vạn, nói với vị kia. Muốn bán, lập tức có thể giao dịch, không bán thì mời hắn đi tìm người khác, nhưng có một điểm phải nói với hắn, nếu như còn có trọng khí, tôi sẽ dùng cái giá lớn để mua, đến lúc đó có thể đàm phán. Không bán. Nếu như không bán, thì dù có đem hai cái thanh đồng tước đó đi khắp Bắc Kinh, cũng không bán được. Vào đêm qua Trang Duệ đã phối hợp với cảnh sát, những người tiếp xúc với Dư Chấn Bình đều bị cảnh sát bái phỏng một lần. Đương nhiên, cũng không phải bảo bọn họ cự tuyệt Dư Chấn Bình, làm vậy sẽ đánh rắn động cỏ, 7-8 người đồng thời cự tuyệt, Dư Chấn Bình nhất định sẽ sinh nghi, cảnh sát chỉ bảo những người này áp giá dưới 5 vạn, đây chính là ép dư chấn bình bán cho Trang Duệ. Đúng rồi, sau đó, đưa cho người trung gian 1 vạn. Trang Duệ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, người trung gian nhất định không thể có vấn đề, phải đem tiền giao trên tay của đối phương, sau bàn bạc tốt với hắn, anh đem chi phiếu giao cho chú. Trang ca, anh cứ yên tâm, buông lỏng tinh thần, nếu hầu tử tôi mà không làm xong chuyện này, thì không còn mặt mũi nào đi theo anh lăn lộn nữa. Sau khi đi vào Bắc Kinh, Đại Hùng càng ngày càng ổn trọng, địa vị trong tiệm càng lúc càng trọng yếu, mà hậu tử có dùng xe đuổi theo cũng không kịp, lại nói những thứ đồ cổ và châu báu này đều có ghi giá cả, ai không thể bán chứ. Mà áp lực tâm lý của hậu tử trong khoảng thời gian này khá lớn, mỗi tháng cầm tiền lương cao như vậy, nếu không thể giúp Trang Duệ một chút chuyện này, hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại. Đi, tiểu tử ngươi đừng chỉ dùng miệng lưỡi, sau khi xử lý xong chuyện này, sau này còn nhiều chuyện giao cho ngươi giải quyết. Trang Duệ cười vỗ vỗ bả vai hậu tử, nhà bảo tàng sắp khai trương, trên tay của mình không có nhân thủ gì, mồm mép của hầu tử không tệ, đến lúc đó có thể làm sướng ngôn viên trong viện bảo tàng, nhưng không biết hắn có nguyện ý hay không. Trong khoảng thời gian này Trang Duệ khá bận, hắn vốn định khi về nước sẽ đi thăm công trường, nhưng lại dính vào chuyện này, hơn nữa đội bảo an cho bảo tàng còn chưa tìm được, buổi sáng Trang Duệ còn phân phó cho Hách Long, bảo hắn tìm một ít chiến hữu tới trợ giúp. Về phần Bành Phi, Trang Duệ không cần hỏi hắn, hắn vốn là bộ đội, quân hàm thấp nhất cũng là thiếu úy, trên cơ bản là không xuất ngũ, cho dù lớn tuổi nhưng lúc trong bộ đội vẫn thường đảm nhận chức huấn luyện viên, không có khả năng đến nơi như bảo tàng công tác được. Mà Đông Tam Hoàng ở gần Phan Gia Viên, vĩnh viễn đều náo nhiệt như vậy, ở xung quanh rất thịnh vượng, mà khu vực này cũng không tệ, nhưng đó là nơi kéo dài của Phan Gia Viên, tiêu phí không thua kém hơn khu trung tâm bao nhiêu. Mà khoảng cách nơi này cách Phan Gia Viên không xa, chỉ có một khu nhà, mà hoàn toàn khác với những nơi nhà cao tầng bốn phía, nơi này toàn là cư xá 10 tầng, hơn nữa là không có thang máy, mà những người ở đây đều là cư dân Bắc Kinh lâu năm. Mà người ở cư xá này, đại bộ phận đều là trước kia nhà cấp 4 bị phá bỏ và dời đi nơi khác, nhưng sau khi bị phá bỏ và dời đi, có vài căn phòng nhỏ, bọn họ không bán, chỉ sửa sang lại một chút và cho thuê, hơn nữa giá cũng không cao, có thể giải quyết nơi ở cho mấy ngàn người. Những người còn ở lại trong những căn phòng này, phần lớn đều là một ít thành phần tri thức công ty, mỗi buổi chiều muộn tan tầm, những nhân viên và nam nhân mặc đồ Tây, bận rộn ra vào cư xá. Nhưng có rất nhiều người không biết, ở những cư xá này, có những người ở lại trong phòng không đi ra. Hơn nữa nhân số còn nhiều hơn thành phần tri thức, những người này đều ở trong tầng hầm ngầm Bắc Kinh. Thay đổi vào thế kỷ trước, Bắc Kinh kết hợp kiến trúc trên mặt đất, thành lập rất nhiều công trình dưới mặt đất, có nơi bị biến thành nơi cất giữ, nhưng hiện giờ đều ở vào trạng thái không sử dụng. Bởi vì thiếu người chuyên nghiệp quản lý ngân sách, lại thiếu chuyên qua quản lý, thành ra rất nhiều công trình dưới đất này biến thành nơi chứa rác, rất là hôi thối. Vì tình huống cải biến công trình dành cho người thế này bị biến thành nơi chứa rác hôi thối bẩn thỉu, cho nên thế kỷ trước chính phủ Bắc Kinh đưa ra chính sách dùng gấp quản gấp, dùng động dưỡng động, cổ vũ mọi người sử dụng công trình này, cũng thu được phí sử dụng. Sau khi có chính sách này, lúc ấy có người lợi dụng công trình này, xây dựng thành khách sạn, nhưng số lượng không nhiều. Nhưng cuối những năm 90, có rất nhiều người ngoại lai tiến vào, cục diện đã khác trước. Đến năm 2004, chính quyền Bắc Kinh lập ra tổ công tác, tiến hành thống kê, đám người ở trong tầm hầm ngầm Bắc Kinh đã đạt tới con số gần 100 vạn. Loại tầng hầm ngầm này cùng với chương trình Người Bắc Kinh ở New York, Khương Văn Sức diễn vai Vương Khải Minh, nhưng tình cảnh không giống như ở tầm hầm ngầm ở Bắc Kinh, bởi vì diện tích 3-5 mét vuông, đặt một cái giường lớn, muốn quay người cũng khó khăn. Tầng hầm ngầm cứ như vậy, mỗi tháng thu được rất nhiều tiền, mà người ở chỗ này, phần lớn đều là nhân viên công vụ đến từ bên ngoài, ban ngày bôn ba kiếm sống, làm công tác hèn mọn nhất, kiếm được số tiền nhỏ bé, buổi tối trở lại dưới mặt đất, sinh hoạt trong một không gian như cái hộp quẹt, cuộn mình lại, chờ bình minh lên. Bởi vì giá phòng thấp, cho nên không thể quản lý hết, ở đây cũng không giống khách sạn, muốn nghỉ chân phỉ chứng minh thân phận, nhưng ở nơi này, chủ cho thuê mặc kệ nhiều như vậy. Cho nên ngư long hỗn tạp, cực kỳ hỗn loạn. Người ở chỗ này, trước kia tố chất tương đối cao, như Tôn Phụ, Hứa Nguy và rất nhiều danh nhân nổi tiếng, đều từ dưới lòng đất này mà đi lên, nhưng những năm gần đây, thanh danh tầng hầm ngầm không được tốt lắm. Thường xuyên xuất hiện tin tức về nơi này, trong tầm hầm ngầm thường xuyên xuất hiện nữ nhân khỏa thân mà chết. Không cần hỏi, nhất định là tiểu thư mang khách về làm cho xong việc, muốn không bàn tốt giá cả, cho nên xảy ra xô xát, tóm lại tầng hầm ngầm đã sinh sôi ra đủ loại tội phạm. Người bình thường tới những tầng hầm ngầm này, cảm nhận đầu tiên nhất định là ẩm ướt, thối nát, nhỏ hẹp, nặng nề và âm u, nhưng đối với Dư Chấn Bình mà nói, làm cho áp lực hơn nửa năm nay của hắn, buông lỏng không ít. So với ánh mặt trời ở bên ngoài, Dư Chấn Bình còn quen sống ở đây hơn, ẩm ướt thối nát, nhỏ hẹp nặng nề và âm u, không phải cũng giống như trong mộ hay sao? Sống 32 năm, một nửa thời gian trong đó Dư Chấn Bình hoạt động dưới mặt đất, đối với hoàn cảnh nơi này, phi thường thích ứng, nếu như có thể, Dư Chấn Bình nguyện ý sống cả đời ở nơi như thế này, bóng tối làm cho hắn cảm thấy rất an toàn. nhưng hiện tại, tâm tình của Dư Chấn Bình rất không tốt, không cần nói nguyên nhân, trong thời gian này tìm người mua đồ cổ, đều nói muốn hai vật kia, nhưng giá cả rất thấp, chỉ có một người nguyện ý trả 5 vạn cho một cái. Dư Chấn Bình biết rõ, những người này nhìn ra lai lịch bất chính của những thứ này, cho nên mới đề giá thấp, mà Dư Chấn Bình ngoài tức giận ra, chỉ còn lại bất đắc dĩ, bởi vì hắn hiện tại đã sắp cùng đường mạt lộ. Sau khi Từ Thiểm Tây trốn đi, Dư Chấn Bình không có đồng nào trên người, các tài khoản ngân hàng đều nằm trong tay Dư lão đại, hắn không dám về nhà, cũng không dám đi nơi có nhiều người. Dư Chấn Bình đi dọc theo đường sắt 4 ngày, tìm kiếm đồ ăn trong các ngôi nhà ven đường, lúc khác thì đến những điểm sửa chữa bảo hành mà uống, cuối cùng đi vào Hà Nam Trịnh Châu, lúc trước Dư lão đại đã bố trí 3 điểm dừng chân ở chỗ này. Những năm này bọn họ trộm mộ và sắp đặt bán ra ngoài, đều cần 3 nơi để giấu, nhưng hắn tuyệt vọng, bởi vì hắn từ 3 điểm này chỉ tìm được gần 600 nhân dân tệ. Mặc dù Dư Chấn Bình nhỏ con, nhưng 600 nhân dân tệ có thể làm gì? Vì vậy Dư Chấn Bình cầm đồ đồng, dùng 600 nhân dân tệ này làm lộ phí, chạy đến Hà Bắc, muốn bán hai cái chân nến bằng đồng này lấy 2 vạn, nhưng thời điểm giao dịch, bị cảnh sát nhìn chằm chằm vào. Lúc ấy Dư Chấn Bình ném nến cướp được tiền, ý vào mình nhỏ con dễ lẫn trốn, cho nên mới mạo hiểm trốn thoát được. Nhưng sau đó, Dư Chấn Bình tức giận muốn bốc khói, hắn liều mạng như vậy, không ngờ trong đó có 1.500.000 đều là tiền giả. Dư lão đại là người giảo hoạt, lòng nghi ngờ rất nặng, tuy thành viên trung tâm trộm mộ đều là người trong nhà, nhưng Dư lão đại vẫn phân công mỗi người riêng lẻ, mỗi người đều phụ trách quản một công việc, hơn nữa còn cấm mọi người hỏi đối phương đang phụ trách việc gì. Còn về chuyện tiền bạc, đương nhiên do một tay Dư lão đại nắm giữ, lúc ấy Dư lão lục phụ trách liên lạc với Hồng Kông, hắn phụ trách hối lộ cho cảnh sát Quảng Đông, mà đầu tuyến chỉ có một mình Dư lão đại nắm giữ. Mà Dư lão đại lúc ở Thiểm Tây xúc động chơi lớn, cho nên liên hệ với Hồng Kông đã bị đứt hoàn toàn. Dư Chấn Bình một mực phụ trách tìm mộ và đào mộ, về phần những địa điểm giấu đồ cổ, cũng là lúc Dư lão lục bị đánh gục mới biết, bởi vì giá người thấp bé, Dư Chấn Bình lại không biết liên hệ với ai, cho nên có đồ cổ mà không biết bán cho người nào. Sở dĩ hắn chạy từ Hà Bắc đến một thành phố lớn để giao dịch, chính là vì không muốn bị người ta hoài nghi là đang ẩn thân ở Trịnh Châu, nhưng Dư Chấn Bình không nghĩ tới là, hắn vẫn gặp chuyện không may. Mạo hiểm có thể bị bắt, chạy ra bán đồ cổ, lại chỉ thu được 5.000, mà số còn lại là tiền giả, làm chi Dư Chấn Bình suýt phát điên. Nghĩ là chuyện này, hắn có cảm giác không đúng, chuyện này hẳn là do đối phương an bài. Hắn biết rõ thì sao chứ? Chẳng lẽ cầm súng quay lại bắn chết người ta? Nếu Dư lão bác có gan như vậy, hắn cũng không giống như chuột chạy qua đường thế này, chỉ sợ đã sớm mang vài món đồ cổ nhập cư trái phép trốn ra ngoài rồi. Sau chuyện này, Dư Chấn Bình biết rõ mình không phải là người buôn bán, ai thấy hình dạng của hắn, chỉ sợ sẽ nghi ngờ, lại thêm lần này đi ra ngoài, nhìn thấy mình bị truy nã, sau khi Dư Chấn Bình trở lại Trịnh Châu, liền ẩn nấp, không dám đi ra ngoài hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tuy Dư lão bác nhỏ con, nhưng sức ăn không nhỏ a, hơn nữa tuy nhà ở không cần tiền, nhưng tiền điện nước vẫn phải trả chứ. Chỉ có 5.000, căn bản là không đủ tiêu, sau 7-8 tháng, rốt cuộc Dư Chấn Bình cũng hết tiền. Cả phòng đều là đồ cổ không sai, nhưng không thể thay cơm được, lúc này Dư Chấn Bình không muốn trông coi núi vàng mà chết đói. Thời điểm còn 400 nhân dân tệ cuối cùng, Dư Chấn Bình mới đi xe lửa đến Bắc Kinh, tốn mất 280 nhân dân tệ thuê căn phòng có giường lớn này. Tổng cộng có một diện tích 4 mét vuông dưới tầng hầm ngầm này. Nơi này đối với người khác là khổ không thể tả, nhưng Dư Chấn Bình lại thích ứng với nơi này, nếu không phải gian phòng đối diện dùng tấm ván ngăn cách, vào ban đêm đều truyền ra tiếng rên rỉ, thậm chí Dư Chấn Bình muốn ở nơi này không đi. Nhưng lần này tới Bắc Kinh, đó là vì hắn muốn bán hai món thanh đồng tước này, ý định của Dư Chấn Bình cũng tốt, bán hai món này được 20 vạn. Sau đó trở lại Trịnh Châu trốn thêm 5-3 năm, đợi không còn tiếng gió nào nữa, thì hắn sẽ nghĩ biện pháp trốn ra nước ngoài. Dư Chấn Bình biết rõ, dựa vào những tội mà hắn phạm phải trong những năm qua, nếu như bị bắt, tuy không đến mức xử tội tử hình, nhưng cả đời còn lại phải sống trong 4 bức tường giam lạnh lão. Nếu kế hoạch không có biến hóa, thì Dư Chấn Bình muốn bán hai món thanh đồng tước này với giá thấp nhất là 50 vạn nhân dân tệ, không nghĩ tới vừa tới Bắc Kinh này, mọi người đều cho cái giá quá thấp, người ra giá cao nhất chính là thanh niên trẻ tuổi kia. Sau khi nhận được điện thoại của hầu tử, Dư Chấn Bình đã chờ ở tầng hầm ngầm này suy nghĩ cả ngày, cuối cùng hắn vẫn quyết định bán. Tình hình kinh tế của hắn rất căng thẳng, nếu không bán, đừng nói là tiền phí điện thoại, tiền phòng hắn cũng không còn, chứ nói gì đến tiền ăn uống để sống. Trang ca, tên họ Nhâm kia đã đáp ứng, bán hai món kia với giá 10 vạn, ngài đúng là cao tay a. Sau khi được người họ Nhâm kia gọi lại, hầu tử vội vàng bấm điện thoại cho Trang Duệ, hắn cũng biết, mọi người trong Phan gia viên này đều muốn hai vật kia, hắn không ngờ Trang Duệ ép giá ác như vậy, mà tên kia vẫn chịu bán. Ừ, ta biết rồi, ngươi chờ một chút, ta phải đổi nơi nói chuyện. Trang Duệ đang ở nhà cùng mẹ với cô vợ tương lai, cộng thêm từ Đại Minh Tinh tới chơi, bọn họ đang ngồi chơi mạt chược. Vận may của Trang Duệ đúng là không tốt lắm, từ lúc bắt đầu chơi tới lúc này, hắn đều là người thua cuộc. Cho nên hắn đứng dậy cáo lỗi, Bảo Bành Phi đang ngồi xem vào thay chỗ cho hắn, Trang Duệ cầm điện thoại đi vào phòng, nói ra, hầu tử, đồng ý giao dịch rồi sao? Đối phương muốn dùng chi phiếu hay tiền mặt? Trang ca, buổi sáng tên họ Nhâm điện thoại cho tôi, hắn bảo muốn tiền mặt, hơn nữa bảo chúng ta cùng đi ra ngân hàng để rút. Hầu tử có chút không rõ, giao dịch thì cứ đi ra ngân hàng trực tiếp chuyển khoản là xong, nhưng hắn nào biết, Dư Chấn Bình không có tài khoản ngân hàng, những tài khoản ngân hàng lúc trước đều ở trong tay Dư lão đại, nói đi thì cũng nói lại, dù cho có, Dư Chấn Bình cũng không dám dùng, nói không chừng sẽ bị cảnh sát nhìn chằm chằm. Về phần muốn đi ngân hàng để rút tiền, chính là vì Dư Chấn Bình sợ đó là tiền giả, hắn đã ăn thiệt thòi một lần, cho nên hắn không muốn tiếp tục giống như lần trước, phải nhìn tận mắt tiền rút từ ngân hàng ra, khi đó còn có thể là giả sao? Được, không thành vấn đề, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi Phan Gia Viên, đưa thẻ cho ngươi, ngươi tìm người dẫn hắn đi lấy tiền, nhớ kỹ, ngươi chỉ là trung gian, còn người khác mua đồ. Mặc dù có chút chuyện, cho dù không biết gì, thì đó cũng là trái pháp luật. Đương nhiên, hành vi của Trang Duệ, hiện giờ hắn mà đi ra đường làm chuyện xấu ào, cảnh sát cũng không có bắt hắn, mà gọi điện thoại bảo người đưa hắn tới bệnh viện. Nhưng nếu đã quyết định diễn trò, nếu đã bắt đầu, thì phải diễn cho thật giống, mà Trang Duệ cũng không thích phiền toái, cho nên hắn không đi giao dịch. Yên tâm đi, Trang ca, việc này tôi đã cho người đi làm rồi. Hầu tử ở trong điện thoại vỗ ngực cam đoan. Trang ca, vì người này là Ngưu ca, chính là người bạn tôi quen biết trong Phan Gia Viên, người không thể chê, là một lão đại rất có nghĩa khí ở đây. Sáng sớm hôm sau Trang Duệ đi tới Phan Gia Viên, hắn nhìn thấy trong tiệm có nhiều gương mặt lạ hoắc, vừa đi vào trong tiệm, hầu tử đã nhanh chóng đứng ra giới thiệu. Cái gì Ngưu ca? Trang lão bạn cứ gọi tôi là Lão Ngưu là được. Lão Ngưu, việc lần này phải làm phiền anh rồi. Trang Duệ dò xét Lão Ngưu, hắn chừng 30 tuổi, béo thì béo, nhưng cũng có khả năng bày quầy hàng trong Phan Gia Viên, làn da có chút ngăm đen, nhìn hắn rất trung hậu, đương nhiên, không nên trong mặt mà bắt hình dong, nếu không, khi bị người ta bán cả người, còn cười nói cảm ơn người ta đấy. Người nọ khoát khoát tay, chen ngang lời nói của Trang Duệ, bình thường có quan hệ không tệ với hầu tử, chút việc nhỏ này không là gì, Trang lão bạn khách khí rồi. Có thể bày sạp hàng trong Phan Gia Viên, không có chút nhãn lực là không thể nào, Lão Ngưu là người lăn lộn trên đường phố, chỉ nhìn của tiệm của Trang Duệ, cũng biết được thân gia của hắn cũng hơn ngàn vạn, có quan hệ tốt với người như vậy, sau này có vật lọt ra từ kẻ tay của người ta, thì bản thân hắn cũng sống được vài năm. Tốt rồi, Lão Ngưu cầm lấy, chia cho các huynh đệ một chút mà xài. Khi Trang Duệ đang nói chuyện thì móc từ trong bọc ra một chồng nhân dân tệ, đưa cho Lão Ngưu, nói ra, đây là một chút tâm ý nhỏ. Vậy thì cảm ơn Trang lão bản. Lão Ngưu cũng không phải là người sĩ diện hảo, trực tiếp đưa tay nhận lấy, những người như hắn, chuyên gánh chịu nguy hiểm cho người khác, cầm tiền cũng là điều hợp lý. Bởi vì phải đợi điện thoại của Dư Chấn Bình, Trang Duệ mời Lão Ngưu vào trong ngồi đợi, thời điểm đến 11 giờ trưa, điện thoại của hầu tử vang lên. Này, Nhâm lão bản, tôi và bạn bè của tôi đang ngồi chờ điện thoại của ngài đấy, ngài nói nhanh đi, sau khi giao dịch xong, tôi còn dẫn bạn của tôi đi ăn cơm nữa. Hầu tử rèn luyện cái miệng rất tốt, ngữ khí khi nói chuyện không có sơ hở, Trang Duệ nghe mà gật đầu, chỉ cần huấn luyện thêm chút tri thức của thằng này thì cho hắn đi làm sứ ngôn viên của bảo tàng, tuyệt đối không thành vấn đề. Không cần, không cần làm như ban đầu, các ngươi đi ra khỏi Phan Gia Viên, quẹo trái và đi thẳng 50 mét, chúng ta sẽ gặp nhau, được không? Dư Chấn Bình vẫn cầm hộp bánh ngọt trong tay, đối diện nơi hắn đang đứng là một trường tiểu học, mà lúc này đúng vào thời điểm tan trường, rất nhiều học sinh đang đi ra, ở trước cửa trường học, người đứng chờ chật ních, rất là hỗn loạn. Dư Chấn Bình mặc quần áo trên người, chính là thời điểm nửa đêm hôm qua, hắn ăn trộm trong nhà người ta, cộng thêm đội cái mũ lưỡi trai che nắng, chỉ cần không có người nào nhìn chằm chằm vào mặt của Dư Chấn Bình, sẽ không nhận ra tuổi của hắn. Nhâm lão bản, ngài đang ở đây. Bây giờ tôi đang đứng ở chỗ ngài nói, hiện giờ rất lộn xộn, nhưng không nhìn thấy ngài. Hầu tử và Lão Ngưu hồn nhiên không biết, ở một nơi cách bọn họ 2-30 mét. Dư Chấn Bình đang đánh giá tình hình chung quanh, nhìn xem có người nào đi theo hầu tử hay không. Đúng là Dư Chấn Bình đã nhìn rất cẩn thận, nhưng hắn nào biết rằng, cảnh sát trực tiếp đi theo sau hắn, trong đám học sinh tan trường, có ít nhất 5 người của tổ chuyên án. Các người đi về phía trước 15 mét, dọc vào đường cái bên trái, có một cái máy ATM, rút tiền trong đó là được. Dư Chấn Bình sớm đã dò xét nơi này rất cẩn thận, giữa trưa tan trường rất hỗn loạn, cho dù đối phương mang người hoặc dẫn cảnh sát đến, hắn cũng nắm chắc mình sẽ trốn thoát. Hầu tử nghe thấy Dư Chấn Bình nói thế, có chút bất mãn, hét lên, tôi nói Nhâm lão bản, dù thế nào ngài cũng phải lộ diện. Tiểu huynh đệ, ngươi đặt tiền vào đó là sẽ nhìn thấy tôi thôi. Sau khi Dư Chấn Bình nói xong, lập tức cúp điện thoại, thân thể của hắn từ từ đi về phía cái tủ, ánh mắt dưới cái mũ che nắng. Đánh giá chung quanh, phàm là có điểm nào không đúng, hắn sẽ chui vào đám học sinh rời đi. Này, Nhâm lão bản. Cái này. Tên khốn này làm trò gì vậy chứ? Hầu tử liên tiếp hô vài tiếng, nhưng đầu dây bên kia không trả lời, chỉ có thể lẩm bẩm mắng nhỏ một câu. Rơi vào tình thế này, hắn chỉ có thể dẫn theo lão Ngưu đi đến máy ATM lấy tiền. Phía trên mỗi máy rút tiền đều có camera thu hình, cho nên chuyện rút tiền sẽ do lão Ngưu làm. Ai, tôi nói nhầm lão bản, cái máy ATM này mỗi ngày chỉ có thể rút cao nhất là 3 vạn, không có biện pháp lấy 10 vạn a. Lão Ngưu đi tới máy ATM một lúc, bất đắc dĩ ngừng tay lại. Sau khi rút 3 vạn, đã đến hạn ngạch, hầu tử vội vàng đánh điện gọi Dư Chấn Bình. Vậy thì các ngươi cứ đi ngân hàng rút đi, tôi sẽ đứng ở cửa ra vào đợi các ngươi. Đối với cử động của hầu tử và lão Ngưu, Dư Chấn Bình đều nhìn thấy rất rõ, hắn cũng biết hai người này lúc đi tới, trên tay không có gì, chắc có lẽ không giống lần trước, dùng tiền giả lừa gạt hắn. Nhưng Dư Chấn Bình sẽ không đi theo vào ngân hàng, bởi vì hắn biết rõ, trong ngân hàng có máy giám sát, hắn không muốn lưu lại bất cứ chứng cứ gì cả. Được rồi, Nhâm lão bản, ngài đang ở nơi nào? 10 phút sau, hầu tử và lão Ngưu đi ra khỏi ngân hàng, ở trên tay lão Ngưu đang cầm một túi nhựa có dán nhãn ngân hàng, trong đó có 10 vạn, lão Ngưu là người cẩn thận, dùng hai tay đặt túi nhựa ở trước ngực. Tôi đang ở đằng sau các anh. Lập tức ở sau lưng hai người xuất hiện âm thanh của Dư Chấn Bình. Bà mẹ nó, Nhâm lão bản, không nên dọa người như vậy chứ, không phải đang chơi trò chơi, đừng có hù nhau như thế chứ. Hầu tử bị lời nói của Dư Chấn Bình làm giật mình, tại sao anh bạn này lại xuất quỷ nhập thần như thế? Dò xét hơn nửa ngày mới nhận ra, tên tiểu hài tử mặc đồng phục và đội mũ kia, không ngờ chính là Nhâm lão bản. Hết chương 586. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.